từ Old Trafford kiêu ngạo rời đi. Chỉ chính là sân khách thắng Man U, vẫn là bắt được một hồi thế hòa. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là, ở cùng Arsenal thi đấu lấy được một hồi trên đời chú mục đại thắng lúc sau, mắt. Hu Fett tiên sinh tựa hồ cũng phát ra ra thật lớn hào hùng. Hắn bắt đầu thật sự như là một cái hào môn huấn luyện viên trưởng như vậy, ít nhất, ở nào đó thời điểm là như thế này. Đối với Mark, Hu Fett này phiên lời nói, Man U bên kia lập tức có người tiếp chiêu. Alex Ferguson tức sĩ khinh miệt nói, Man City còn không có từ cùng Arsenal thi đấu trong ngộng tỉnh lại, hắn không ngại làm tiểu tử nhóm cấp Man City hảo hảo thượng một khóa. Giáo luyện nhóm nước miếng trượng, cầu thủ nhóm nước miếng trượng, hai bên người ủng hộ nước miếng trượng ủn ủn không dứt, này đó đều là vì sắp đã đến đại chiến, tiến hành rồi sung túc dự nhiệt, này liền hình như là vừa ra tuần bắt đầu trước trải chăn giống nhau, một khi trải chăn tới rồi nhất định trình độ, chính là gạo cảo tiên đến. 2008 tháng 5 năm 11 nguyệt 29 ngày, 2008, 2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu vòng 15, Manchester Derby. Man U ở chính mình sân nhà Old Trafford nên đón Man City. Lúc trước vô số chuyên gia fans đều phân tích Man City đem ở Old Trafford đánh phòng thủ phản kích phản kích. Rốt cuộc không có nào chi đội bóng dám ở nơi này cùng Man U đánh đối công chiến, nói vậy kết quả đều không ngoại lệ, đều là chết thực thảm. Nhìn xem Man U đội nội cầu tinh tên đi. Vô luận là Cristiano Ronaldo vẫn là Juni hoặc là Nani thậm chí là lao tướng cắt cách từ, đây đều là phản kích vũ khí sắc bén. Nếu ai dám can đảm cùng Man U đánh đối công, tuyệt đối là tự tìm tử lộ. Nhưng là, lúc này đây, không biết có phải hay không bởi vì cùng Arsenal trong lúc thi đấu, Man City thái độ khác thường áp đi ra ngoài tiến công, ngược lại là thu hoạch một giấc mộng huyễn sáu so nhị đại thắng trận thi đấu này là mác. Hu Fett mê muội, vẫn là mác. Hu Fett từ kia trường trong lúc thi đấu thấy được Man City xác thật là thích hợp tiến công, dù sao, tại đây chẳng cùng Man U trong lúc thi đấu, hắn cũng thái độ khác thường đưa ra muốn sân khách cùng Man U đánh đối công chiến thuật. Old Trafford đội khách phòng thay quần áo. Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark. Hu Fett đang ở đối toàn đội làm cuối cùng chiến trước động viên. Vẫn là câu nói kia, trận thi đấu này, chúng ta tiến công. Mark. Hu Fett nhìn chung quanh chính mình cầu thủ, lại lần nữa cường điệu nói. Ta dám đánh đố Ferguson sẽ không nghĩ đến chúng ta có can đảm làm như vậy. Cho nên ta yêu cầu các ngươi toàn bộ áp tiến tới công, một mở màn liền lớn tiếng dọa người. Càng sớm ghi bàn đối chúng ta càng có lợi. Nói tới đây, mắt. Hu Fett tạm dừng một chút, còn nhớ rõ chúng ta cùng Arsenal thi đấu sao? Đương nhiên nhớ rõ. Có người trả lời nói. Giống như là cùng Arsenal thi đấu như vậy, chúng ta liền như vậy đi đá. Trận thi đấu này, Man U ở sân nhà, bọn họ cũng sẽ không bảo thủ. Cho nên, trận thi đấu này, là kiểm nghiệm tiến công chất lượng lúc. Giáo luyện, chính như ngươi theo như lời, Man U đội cũng sẽ phát ra tới điên cuồng tấn công. Như vậy, nếu Man U đội tiên tiến cầu, chúng ta nên làm như thế nào? Man City đội trong sân đội trưởng Di Chát. Ý nói, hắn là đội bóng trung vệ, là đội bóng hàng phòng ngự trung tâm, hắn tự nhiên muốn từ phòng thủ thượng trước suy xét. Trên thực tế, Ý vấn đề này tuyệt phi là bắn tên không đích, lấy Man U công kích năng lực, Man U xác thật là rất có khả năng tiên tiến cầu. Tự nhiên là tiếp tục tiến công. Mắt. Hu Fett còn không có nói chuyện, Trương Dương liền đứng lên trả lời, chúng ta đều điểm số lạc hậu, tự nhiên muốn tăng mạnh tiến công, tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Nghe được Trương Dương nói như vậy, In cười cười, cũng không có buồn bực, Trương Dương làm đội bóng cờ sĩ, tự nhiên có quyền lên tiếng. Bất quá, In vẫn là muốn từ huấn luyện viên trưởng trong miệng được đến đáp án, bởi vì, từ phòng thủ giả góc độ tới xem, In cũng không nhận đồng Trương Dương trả lời, bởi vì, ở đối thủ ghi bàn hơn nữa thế công tràn đầy thời điểm, nếu là không màng tất cả phản kích nói, ngược lại là có khả năng bị đối thủ lại lần nữa nắm lấy cơ hội, tiếp tục mở rộng điểm số, nói vậy liền nguy hiểm, hơn nữa loại này khả năng tính là tương đương trình độ thượng tồn tại. Ferguson sắc thật không nghĩ tới Man City đội dám ở Old Trafford cùng Man U đánh đối công. Nếu nói, cùng Arsenal thi đấu, ở Man City sân nhà, Man City đội dám áp đi ra ngoài tiến công nói, Ferguson thoáng ngoài ý muốn, nhưng là, vẫn là cũng không phải như vậy kinh ngạc, rốt cuộc Man City là chứ danh sân nhà Long. Bọn họ lại có Trương Dương như vậy xạ thủ, tự nhiên có ở sân nhà tiến công tiền vốn. Nhưng là, sân nhà Long cái này từ, giống nhau còn sẽ đi theo một cái từ, đó chính là sân khách chủng. Man City đội ở sân khách chiến tích luôn luôn không xong, loại tình huống này, ở cái này mùa giải, tuy rằng có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là, cùng bốn tần cùng với cùng mễ đức người tư bảo thi đấu, vẫn là bại lộ Man City cái này ngoan tận. Mà lần này, đối mặt lực công kích cường đại Man U, hơn nữa là ở Old Trafford, lấy Ferguson hiểu biết, mắc. Hu Fett là một cái tương đối tôn trọng bảo thủ giáo luyện, như vậy, hôm nay trận thi đấu này, Mạc Hủ Phẹt 10 có 8 9 là sẽ lựa chọn phòng thủ phản kích, bởi vì vô luận từ phương diện kia tới xem, này hiển nhiên đều là nhất thích hợp. Nhưng là, thi đấu bắt đầu về sau, nhìn Man City đội cư nhiên áp ra tới tiến công, tuy là kiến thức rộng rãi lao tức ra cũng là chấn động, Man City đây là muốn nháo nào một chuyến A. Thực may mắn thắng Arsenal một cái 6 so nhị, chẳng lẽ Man City liền cho rằng bọn họ thật sự cụ bị ba cái Arsenal như vậy thực lực. Ferguson còn ở vì Man City loại công kích này tính 10 phần chiến thuật tự hỏi thời điểm, Man City liền lại lần nữa khởi xướng một lần tiến công. Đây là Mạc Đờ Dẹt bên phải lộ nhận được lại đặc. Di Tất Philip hồi gõ cầu, hắn đi phía trước mang theo hai bước sau, đem bóng đá thẳng tắc, lại đặc. Di Tất Philip xả bên cạnh tới tiếp ứng, liền ở đại gia cho rằng lại đặc. Di Tất Philip sẽ tiếp tục mang cầu thời điểm, hắn ỉ ở Park Ji Sung đem bóng đá hồi gõ, bóng đá lại về tới Mạc Đờ Dẹt dưới chân. Cơ hồ là bóng đá lăn lại đây, Mạc Đờ Dẹt trực tiếp một đốn, chính là khởi chân phải chân to chuyền bóng, bóng đá xẹt qua một đạo mỹ diệu cầu vồng một chỗ khác, một bóng người hướng tới bóng đá nhào lên đi, đây là Trương Dương. Trương Dương vươn chân phải, đoạt ở bóng đá ra đường biên phía trước, đem bóng đá ngừng ở đường biên thượng, vừa mới đỉnh hảo cầu, trong thẻ khắc liền lên đây. Trương Dương nhìn trong thẻ khắc liếc mắt một cái, người sau cũng đang xem hắn, Trương Dương dưới chân động tác, hắn chân phải về phía sau bãi, hư đá một chút. Sau đó đem bóng đá dọc theo đường biên về phía trước mang, không nhanh không chậm, ai cũng đoán không ra hắn bước tiếp theo muốn làm gì. Trương Dương hiện tại đã là Man City fans hoàn toàn xứng đáng yêu nhất, nhìn đến hắn lấy cầu, Old Trafford đội khách khán đài thượng, Man City fans buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, có người thậm chí là ở gần cổ lên ở gào thét. Đương nhiên, Man City fans yêu nhất Trương Dương, Man U fans đối với Trương Dương cảm giác, tuy rằng chưa nói tới là căm thù đến tận xương thủy, nhưng là, bọn họ biết Trương Dương uy hiếp. Nhìn đến Trương Dương lấy cầu, tự nhiên là một trận hư thanh, còn có chính là, ở cái này mùa hè, Ferguson đã từng tự mình đến Trương Dương trong nhà khuyên bảo Trương Dương gia nhập Man U, nhưng là, Trương Dương nguyện chuyển từ chối lao tức ra, mà là lựa chọn gia nhập Man City, này cũng làm không ít Man U. Fans canh cánh trong lòng, bọn họ chờ mong nhìn đến chính mình đội bóng đại thắng Man City, làm Trương Dương ăn mệt, làm tiểu tử này nhìn xem, cái gì mới là chân chính hào môn. Bọn họ muốn cho Trương Dương hối hận. Trở lại thi đấu. Trong thẻ khắc cũng không có mù quáng ra chân, hắn đi theo Trương Dương nệ bước, sau đó đột nhiên xem chuẩn thời cơ, đột nhiên đặt chân sạn đoạn. Hắn tính toán mà thực hảo, có thể đoạn hạ này cầu tự nhiên hảo, đoạn không dưới cũng muốn đem này cầu sạn ra đường biên, khiến cho Man City đội lần này tiến công bỏ dở. Đối với Trương Dương, trong thẻ khắc một chút cũng không dám đại ý, là Man U đội hôm nay song tiền vệ phòng ngự chi nhất, trong thẻ khắc hôm nay nhiệm vụ thực trọng, trong đó trọng trùng chi trọng chính là phòng thủ Trương Dương. Man City tiến công thực sắc bén, nhưng là, cũng không phải không có dấu vết để tìm, bọn họ tiến công có một cái đầu mối then chốt, đó chính là Trương Dương, vô luận là như thế nào tới tiến công, cuối cùng uy hiếp kia một chút tiến công, nhất định là Trương Dương hoàn thành, hoặc là hắn khởi xướng, cho nên, nhìn chằm chằm chết Trương Dương, chẳng khác nào là đông lại Man City tiến công. Đây là ở lúc trước thời điểm, Ferguson đối trong thẻ khắc lời nói. Trong thẻ khắc đã sớm ghi tạc trong lòng. Trương Dương tự nhiên biết trong thẻ khắc ý tưởng, chỉ cần cái này cầu bị sạn ra đường biên nói, Man City tiến công dừng ở đây, Man U phòng tuyến cũng thắng được hồi phòng thời gian. Trương Dương không có làm trong thẻ khắc tính toán thực hiện được, liền ở trong thẻ khắc chân muốn đặng thượng bóng đá thời điểm, Trương Dương mũi chân nhẹ nhàng nhảy dựng, bóng đá nghe lời chọn lên, sau đó, Trương Dương đầu gối thuận thế một lót, bóng đá hướng tới nội sườn bay qua đi. Vào, xuất sắc, trong thẻ khắc sạc không. Trong thẻ khắc bị Trương Dương thoảng qua đi. Hắn này một chân hoàn toàn sạc không, chính hắn cũng hoạt ra đường biên. Hiển nhiên hắn không có dự đoán được đã sớm liệu đến hắn động tác, hơn nữa trước tiên làm tốt chuẩn bị. Nhân thể quá rớt hắn. Khán đài thượng mấy ngàn danh Man City fans vì Trương Dương hoan hô, bọn họ thẳng hô sảng khoái vô cùng không thôi. Mà Man U fans hư thanh tắc cao hơn một tầng. Này hư thanh, đem Man City fans tiếng hoan hô hoàn toàn áp chế, toàn bộ sân bóng đều là chói tai hư thanh. Chỉ là mở màn một lát, Trương Dương liền đã chịu như vậy đãi ngộ. Hiển nhiên, Man U fans thực lo lắng Trương Dương uy hiếp. Phóng viên tịch thượng, có một cái trưởng kỳ theo dõi đưa tin Man U đội thi đấu phóng viên cảm khái nói, như vậy đãi ngộ, cho dù là Henry năm đó cũng không có gặp được quá. Thừa dịp trong thẻ khắc hạ sạn cơ hội, Trương Dương nhân thể quá rất trong thẻ khắc lúc sau, hắn theo sát hướng tới bóng đá đuổi theo, ngã trên mặt đất trong thẻ khắc chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương bóng dáng nên ngang mà đi. Hắn nhìn phía trước tình huống, tạm thời không có Man U đội cầu thủ tới phòng thủ hắn. Trương Dương quyết định thẳng đảo Hoàng Long, hắn mang cầu hướng Man U đội vùng cấm đột đi. Hắn một bên mang cầu đẩy mạnh một bên quan chắc đồng đội chạy vị, Robinho ở vùng cấm sen kẽ chạy vị, ai kéo nặc cũng lên đây, bất quá, Manu hồi phòng cũng không chậm, có thể nói, Man City không phải không có cơ hội, nhưng là, chỉ cần là thoáng do dự nói, như vậy, này cơ hội liền dây lát lướt qua. Trương Dương cùng Robinho ánh mắt tiếp xúc, hai người ăn ý lập tức làm Robinho biết như thế nào làm, phải nói, trải qua này mới tới chàng thi đấu lúc sau, Robinho cùng Trương Dương chi gian, đã có không tồi ăn ý. Bờ ra riêu người cùng Trương Dương ánh mắt giao nhau sau, lập tức ngầm hiểu hướng tới vùng cấm ngoại hồi triệt hai bước, phòng thủ dô bị nhổ huyến đi kỳ chạy nhanh đi theo hắn bước chân. Mạc Đờ Dẹt chạy tới tiếp ứng Trương Dương, Trương Dương đem bóng đá đẩy cho Mạc Đờ Dẹt, chính hắn lập tức đi phía trước chạy, Mạc Đờ Dẹt chuyển bóng cũng lại đây, một lần đâm tường thức phối hợp, dạ phổ đi lên chặn lại, bất quá, Trương Dương dùng chân phải đem cầu về phía trước một câu, thuận thế một cái ra tốc liền từ dạ phổ bên người vọt qua đi. Trương Dương, hắn quá nhẹ nhàng. Dạ phổ vẫn là kinh nghiệm không đủ, cứ như vậy bị Trương Dương nhẹ nhàng đi qua. Người giải thích đại diêu này đầu, đây là Man City cơ hội, ai cũng không nghĩ tới, ở Old Trafford, Man City cư nhiên dám vào công. Nhìn đến Trương Dương mang cầu đột lại đây, Man U Hà Lan lão thủ môn Van der Sar cũng đã nhìn ra, Trương Dương đây là muốn chính mình một người trình diễn đường dài buôn tập cho hay, hắn đối với Trương Dương năng lực vẫn là thực hiểu biết, đặc biệt là trước mùa giải Man U đội cùng AC Milan chi gian đã từng có quyết đấu. Trương Dương liền trình diễn quá loại này đơn kỵ sấm quan cho hay, như vậy tưởng tượng, Van der Sar càng thêm khẳng định Trương Dương là muốn một người làm một mình, chạy. Nhanh lớn tiếng tiếp đón hàng phòng ngự thượng mặt khác cầu thủ đi chặn lại Trương Dương. Ferdinand lập tức hướng tới Trương Dương nhào lên tới, Phất Lai Triệt cũng ở mặt khác một bên lên đây, bọn họ tính toán đóng cửa tạm trụ Trương Dương đột phá con đường. Hiện tại, theo Trương Dương đột phá khẽ động Man U phòng thủ cầu thủ người càng ngày càng nhiều, đương nhiên, tùy theo tương ứng địa phương khác người liền ít đi. Liền ở ngay lúc này, Trương Dương lập tức nắm chắc đến này dây lát lướt qua lỗ hổng, hắn nhìn đến rổ bị nhổ bên người hệ giả hướng về phía chính mình di động vài bước, Trương Dương lập tức không chút do dự đem cầu từ người phùng trung thọc qua đi. Trương Dương này cầu truyền thật sự đột nhiên, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ tiếp tục đột phá, cuối cùng chính mình xuất gôn. Chứ bỏ một người không có cảm thấy ngoài ý muốn, đây là rổ bị nhổ. Rổ bị nhổ biết, chỉ cần hắn vị trí thích hợp, Trương Dương tuyệt đối sẽ không bùn xỉn chuyền bóng. Loại tình huống này, ở mùa giải này bắt đầu về sau, xuất hiện quá nhiều lần, mà Robinho cũng được lợi với Trương Dương vài cái trợ công. Nay cũng làm Robinho có chút kinh ngạc, phía trước nghe đồn, Trương Dương cũng không phải là một cái quá mức thích trợ công cộng sự cầu thủ A. Robinho không biết, Trương Dương hiện tại trở nên vô tư là bởi vì Trương Dương ở đội bóng địa vị là duy nhất, là cái này đội bóng cơ sĩ, hắn suy xét càng có rất nhiều tập thể, cùng trước kia so sánh với, Trương Dương trách nhiệm lớn, hắn cũng càng thêm thành thục. Cơ hội là Trương Dương bóng đá chuyển tới thời điểm, Robinho cũng đúng lúc điều chỉnh bước điểm, sau đó hắn vung lên chân phải thực giãn ra chịu ở bóng đá thượng. Từ Trương Dương đột nhiên chuyển bóng, đến Robinho hoàn thành sút gôn động tác, cơ hội là ở trong trước mắt, mọi người liền nhìn đến bóng đá hướng tới Man U cầu môn bay qua đi. Này chân sút gôn quá đột nhiên, Man U thủ môn Van der Sar đứng ở nơi đó, tuy là kinh nghiệm phong phú Hà Lan lao tướng, cũng không có thể trước tiên làm ra phản ứng, hắn chỉ là theo bản năng vây vây tay. Nhìn bóng đá bay tới, nhưng là, có lẽ Robinho thật sự là quá mức theo đuổi góc độ, quá muốn ghi bàn, bóng đá từ ngược lại đúng vậy bên tay phải bay qua đi, mắt thấy liền phải tiến võng, lại đánh vào lập trụ ngoại sườn, sau đó lại bắn ra tới. Man U đội tránh được một kiếp. Manchester người giải thích lớn tiếng kêu. Liền ở ngay lúc này, một bóng người vọt tới bóng đá trước. Tuy rằng thấy không rõ lắm người này là ai, nhưng là, kia một thân màu làm cầu ý để, thuyết minh thân phận của hắn. Đối mặt to như vậy không môn. Người này sợ cần phải làm là, trực tiếp một cái sạt bán. Hắn cơ hồ là cùng bóng đá cùng nhau vọt vào cầu võng. Sau đó người này từ trên mặt đất bỏ dậy, gào thét lớn chúc mừng ghi bàn. Người giải thích lớn tiếng kêu, là lại đặc. Di tất phim. Hắn bổ bắn. Hắn kịp thời là xuất hiện ở nơi đó. Đem bóng đá sạn bắn vào võng, 1-0. Man City ở sân khách dẫn đầu Man U. Quá không thể tưởng tượng, bọn họ sân khách dẫn đầu, đánh vỡ cục diện bế tắc chính là Man City. 1-0. Man City ghi bàn. Ghi bàn chính là lại đặc. Di tất phim. Hắn đem rổ bị nhổ sút gôn bổ bắn vào võng. Lại đặc. Di tất phim. Hắn lúc này đây biểu hiện, tương đương xuất sắc, hắn xuất hiện ở bóng đá lạc điểm, hơn nữa bóng đá sạn bắn đạt được. Man City lúc này đây tiến công tương đương xuất sắc, bọn họ có thể ghi bàn, còn muốn cảm tạ Trương Dương, Trung Quốc tiên phong liên tiếp hơn người cùng chuyền bóng, là lúc này đây tiến công xinh đẹp nhất địa phương. Man City người ở điền cuồng chúc mừng ghi bàn. Ferguson ở ngoài sân, nhìn Man City người ở chúc mừng, ngoài dự đoán mọi người chính là, lúc này đây, hắn không có nổi trận lôi đình, mà là cao mày, hắn ở suy tư đối sách. Ferguson chính mình đều không có nghĩ đến Man City sẽ ở Old Trafford cùng bọn họ đối công, hắn đều kinh ngạc, hắn cầu thủ nhóm tự nhiên cũng đối này có chút chuẩn bị không đủ. Cho nên, lúc này đây, lao tước ra không có nổi trận lôi đình. Hắn quyết định lại quan sát vài phút, nhìn xem Man City đội ở thi đấu một lần nữa bắt đầu sau biến hóa, lại làm quyết định. Không một lạc hậu, tuy rằng sẽ làm thi đấu trở nên khó khăn một ít, nhưng là, phất tước ra đối với hắn đội bóng rất có tin tưởng. Thi đấu tiến hành đến đệ thập 9 phần chung, Cristiano Ronaldo ở phía trước chàng mang cầu, hắn liên tục quá rất dị trả họ cùng mạ kẽ lệ lệ lúc sau, khởi chân xuất xa. Man City đội thủ môn kiểu hẹ ợt cố gắng đem bóng đá thác ra sáng ngang. Theo sát, Juni khai ra phạt góc, bẹt bạ tổ đánh đầu công môn lại đánh vào lập chủ thượng. Man U đội ở Man City đội ghi bàn lúc sau, lập tức đối Man City đội còn lấy nhan sắc. Khán đài thượng Man U fans cũng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Đội bóng này liên tiếp tiến công tuy rằng không có có thể ghi bàn, nhưng là, cái này làm cho bọn họ sĩ khí đại trấn. Bọn họ cảm thấy không có gì hảo lo lắng. Ferguson cũng ngồi trở lại tới rồi giáo luyện tịch, từ tình huống hiện tại tới xem, hắn cảm thấy không cần phải làm ra cái gì điều chỉnh, đội bóng hết thể đều còn bình thường. Man City đội cái kia ghi bàn, chỉ có thể đủ nói là bọn họ đánh Man U một cái trở tay không kịp. Hiện tại, Man U cảnh giác lúc sau, lập tức khiến cho Man City cảm nhận được áp lực. 3 phút sau, Ferguson mày lại lần nữa nhăn lại tới, hắn nhìn đến Man City đội tiếp tục tiến công, bọn họ tựa hồ cũng không lo lắng hàng phòng ngự sẽ ném cầu. Hơn nữa, Man City đội ép tới thực dựa thượng. Hơn nữa, tờ rẻ xỉn thực tích cực, Man U một lần liền chuyền bóng đều không thể đủ thoải mái dễ chịu. Ferdinand ở phía sau chàng nhận được các đồng đội mà hồi chuyền bóng, hắn vốn định chuyển cho cách hắn gần nhất đồng đội. Trong thẻ khắc đều triệt thoái phía sau tiếp ứng tới. Chính là đi theo hắn cùng nhau rút về tới mà còn có Man City lại đặc. Di tất phim. Ferdinand kinh nghiệm lão đạo, hắn tự nhiên không thể đủ đem cầu chuyển cho một cái bị đối phương cầu thủ bên người tờ rẹ xìm, còn đưa lưng về phía tiến công phương hướng địa cầu viên. Vì thế hắn lựa chọn chân to về phía trước chuyển dài. Làm bẹt bạ tổ cùng Man City đội hậu vệ nhóm tranh đỉnh đi. Bẹt bạ tổ thành công đoạt ở mạ kẽ lệ lệ cái đặc trước đem bóng đá đỉnh xuống dưới, hắn ở không trung đem bóng đá trực tiếp đưa đỏ cấp Juni. Không nghĩ tới, Juni vừa mới đỉnh cầu, đã bị đi lên dì trả họ cắt bóng. Dì trả họ theo sau đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng mạ kẽ lệ lệ. Nhìn đến đội bóng ở bên ta nửa chàng cắt bóng, Man City đội mặt khác cầu thủ, lại đặc. Dì tất phim, mặc đờ dẹt, ai kéo nặc, dù bị nổ đám người vừa rồi còn ở hướng buồn phương nửa chàng chạy, giờ phút này, cũng lập tức biến hóa phương hướng, hướng về trước chàng sen kẽ mà đi. Mạ kẽ lệ lệ chuyển bóng cấp mạc đờ dẹt. Mạc đờ dẹt bắt được cầu lúc sau xoay người về phía trước mang theo hai bước. Đem bóng đá phân cho bên phải lộ mà cắm thượng lại đặc. Di tất flip. Lại đặc. Di tất flip dựa vào chính mình tốc độ ngạnh đột lệ ra. Hai người ở đường biên dây dưa ở. Lại đặc. Di tất flip biết, như vậy bị đối thủ dây dưa chủ nói, như vậy, Man City phản kích liền đánh không ra. Hắn lập tức đem bóng đá kéo trở về, ngay sau đó đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Hắn trực tiếp đem bóng đá chuyển tới sân bóng mặt khác một bên. Tắt ba lai tháp nhận được cầu. Tắt ba lai tháp nhận được bóng cao su. Hắn nhìn phía trước, liền ở tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ tiếp tục mang cầu thời điểm. Hắn đột nhiên khởi chân, chuyển bóng. Đây là một cái trực tiếp điếu tiến vùng cấm chuyển bóng. Như vậy tiến công, lược hiện thô giáp, đại gia cũng không cho rằng này sẽ đối với Man U hàng phòng ngự tạo thành uy hiếp. Nhưng là, ngoài ý muốn xuất hiện. Dạ phô nhảy dựng lên, hắn tính toán đánh đầu, lại sập hầm mỏ. Sập hầm mỏ lạp. Ở người giải thích tiếng la chung. Trương Dương ở phía sau điểm được đến bóng đá, hắn tuy rằng có chút ngoại ý muốn đối thủ sẽ sập hầm mỏ, nhưng là, Trương Dương dưới chân không chút nào hàm hồ, hắn là đưa lưng về phía cầu môn, Trương Dương trực tiếp xoay người, kén chân liền bắn. Bóng đá bị Van der Sar phát một chút. Bóng đá đạn đến một bên. Sau đó, Man U fans phảng phất thấy được 5 phút đồng hồ trước kia viên ghi bàn hồi phóng, một cái màu làm bóng người vọt tới bóng đá trước, sạn bắn. Cầu vào. Man City ở mở màn mới hơn 20 phút thời điểm. Ở Old Trafford sân khách 2-0 dẫn đầu Man U. Nay thật đúng là một cái làm tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng bắt đầu. DS, vạn tự đã cảng, cầu vé mời. Chương 69, Old Trafford, 1. Ferguson ngồi ở giáo luyện tịch thượng, trong miệng không ngừng nhai kẹo cao su, đây là hắn tiêu chí tính tư thái. Đương hắn có nắm chắc thời điểm, hắn liền sẽ như vậy làm. Ở Man City đội 1-0 lúc sau, Phất Tước ra ngay từ đầu có chút lo lắng, nhưng là, lại nhìn theo sau trong lúc thi đấu Man U biểu hiện lúc sau, hắn cảm thấy không cần phải quá lo lắng cái gì. Man U hết thể bình thường, cái kia ném cầu nhiều lắm là một mở màn tiểu nhạc đệm mà thôi. Nhưng là, lúc này đây, Man City đội một lần nhìn như không hề tân ý truyền dài phản kích, Dạ Phổ cư nhiên sập hầm mỏ, Trương Dương ở vùng cấm xoay người chịu bắn, bóng đá bị Van der Sar phát một chút, sau đó, một cái Man City cầu thủ bổ bắn vào vòng. Lúc này, Phất Tước ra rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Xinh đẹp một lần phản kích. Ghi bàn chính là Tát Ba Lai Tháp. Man City ở sân khách 2-0 trước Man U. Bọn họ trạng thái quả thực tốt cực kỳ. Goal 1. Goal. Tát Ba Lai Tháp. Hắn hoàn thành xinh đẹp một kích, Dạ Phổ phạm phải sai lầm. Đây là một lần chí mạng sai lầm. Đối với Trương Dương như vậy đỉnh cấp xạ thủ, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn là có thể đủ chế tạo uy hiếp. Van der Sar đã tận lực, hắn phát ra đệ nhất hạ, nhưng là, hắn đối với Tát Ba Lai Tháp bổ bắn, không hề biện pháp. Quá làm chúng ta kinh ngạc, Man U hiện tại ở sân nhà 0-2 lạc hậu Man City, bọn họ ở 10 phút thời gian, bị Man City vào hai cái cầu. Vừa rồi còn thực cầm ý Old Trafford có như vậy trong nháy mắt đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó liền vang lên cự đại mà hư thành. Tại đây hư thanh trung, Tát Ba Lai Tháp hai đầu gối quỳ xuống đất trượt nhằm phía rắc kỳ chỗ. Hắn cái này tràn ngập tình cảm mãnh liệt chúc mừng động tác cũng bậc lửa Man City fans nhóm nhiệt tình, bọn họ lớn tiếng kêu gọi Argentina người tên gọi. Úc úc úc úc, chúng ta có một cái Argentina người, hắn đi vào lạp. Tên của hắn gọi là Tát Ba Lai Tháp. Hắn ghi bàn lạp. Âu lạp lạp, ác lạp lạp. England fans thực am hiểu dùng tiếng ca tới biểu đạt bọn họ tình cảm, bọn họ tổng có thể biên ra rất nhiều tức thời ca khúc, hiến cho trong sân biểu hiện xuất sắc cầu thủ nhóm. Một bên là Man U fans cuồng hư, một bên còn lại là Man City fans nhóm mà hát vang, Old Trafford lúc này thật sự náo nhiệt như là một cái đại kịch trường. Trương Dương ở sút gôn lúc sau, nhìn đến bóng đá bị Van der Sar phát một chút, hắn còn không có tới kịp tiếc nuối đâu, liền thấy được Tát Ba Lai Tháp không muốn sống sông lên hoàn thành bộ bắn, nhìn đến cầu vào, hắn hưng phấn mà lập tức nhảy dựng lên. Tát Ba Lai Tháp bay nhanh nhằm phía Trương Dương, một chút nhảy dựng lên bổ nhào vào Trương Dương trên người, đem Trương Dương áp đảo trên mặt đất. Theo sau chạy tới Arsenal cầu thủ nhóm lại đem Tát Ba Lai Tháp đè ở phía dưới, cầu thủ điên cuồng ăn mừng lên. Ở Man City 1-0 lúc sau, mắc. Hù phẹt có chút lo được lo mất, mọi người thường nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, những lời này dùng ở một người chấp giáo phong cách thượng đồng dạng như thế, tuy rằng mắc. Hù phẹt đã xác định trận thi đấu này muốn tiến công nhạc dạo, nhưng là, đang xem đến đội bóng thật sự 1-0 dẫn đầu lúc sau, hắn lại bắt đầu có chút lo được lo mất. Lúc này, là bắt đầu thích hợp phòng thủ. Vẫn là tiếp tục tiến công. Lúc này, nhìn đến Tát Ba Lai Tháp ghi bàn, mắc. Hù phẹt vẫn luôn huyền kia một lòng, rốt cuộc phóng nhẹ nhàng một ít, hai không nói, hắn trong lòng bắt đầu có nhất định tự tin. Mắc. Hù phẹt quay đầu nhìn cách đó không xa tức ra liếc mắt một cái, nội tâm cũng là một trận cảm khái, hắn không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể xuất đội công hàm Old Trafford. Ferguson đối cái này thất cầu tương đương bực bội, hắn miệng không ngừng lẩm bẩm, mang cái không ngừng. Chúng ta trung lộ phòng thủ quả thực thùng giống kêu to. Tùy ý đối phương phát động mau công. Như vậy đơn giản truyền dài hướng điếu, cư nhiên khiến cho bọn họ đạt được. Dạ Phổ. Đôi mắt của ngươi bị cầu ngậm. Cư nhiên sập hầm mỏ, con mẹ nó làm cho bọn họ vào cầu. Còn có ngươi. Gio. Dạ Phổ còn trẻ, hắn kinh nghiệm không đủ, ngươi như thế nào không có kịp thời bổ vị. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ferguson không chút khách khí ở ngoài sân lớn tiếng rít gào. Từ nhỏ đem Dạ Phổ đến lao tướng Ferdinand, đều bị hắn mắng cái máu chó phun đầu. Không hề có cấp lưu mặt mũi. Dạ Phổ mặt đỏ thai hồng, hiển nhiên bị mắng có chút không biết làm sao. Mà Ferdinand tắc không có quá nhiều tỏ vẻ, hiển nhiên, đối với tình huống như vậy, hắn sớm đã thành thói quen, Ferdinand còn đi tới an ủi đúc hạ đại sai Dạ Phổ. Đừng nghĩ quá nhiều, tiểu tử, ngươi nếu là một hồi biểu hiện xuất sắc nói, lao nhân sẽ khen ngợi ngươi, nhưng là, ngươi nếu là lao nghị chuyện vừa rồi. Lão nhân khẳng định sẽ đem ngươi thay cho đi, lại mắng to ngươi một đốn. Dạ Phổ không nói chuyện, cắn môi, không biết suy nghĩ cái gì. Làm một cái tiểu tướng, có thể ở Manchester Derby trung đạt được đầu phát cơ hội, này thật là không dễ, bất quá, đối với hắn mà nói, tương đối bi thôi chính là hắn đem đối mặt Trương Dương, hơn nữa, vừa rồi còn phạm phải một lần rất lớn sai lầm. Đương nhiên, đối với một người tuổi trẻ người tới nói, nếu hắn có thể hấp thụ giáo huấn, mà không phải tự sa ngã, như vậy này đối hắn trưởng thành cũng khẳng định sẽ trợ giúp thật nhiều. 2-0. Man City sân khách 2-0 dẫn đầu Man U. Cái này làm cho chúng ta kinh ngạc. Mà hết thể này thậm chí cùng thượng một vòng giải đấu Man City ở sân nhà cùng Arsenal thi đấu giống nhau như lúc. Man City đội ngoài dự đoán mọi người đánh lên thế công bóng đá, hơn nữa thực mau liền ghi bàn. Mở đầu là giống nhau, như vậy lúc sau thi đấu còn sẽ như thế sao? Chẳng lẽ Man City muốn công hàm Old Trafford sao? Sky TV đài người giải thích lai nhân kẻ ủa quát, lúc trước ai cũng không thể tưởng được trận thi đấu này lại là như vậy GNG màu kích thích. Trên thực tế, có một câu, lai nhân kẻ ủa không có nói ra, bởi vì chính hắn cũng không tin chính mình vừa rồi cái kia ý niệm, đó chính là, Man City có thể hay không tiếp tục ghi bàn. Đây là Trương Dương thực lực. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn là có thể đủ chế tạo uy hiếp, tuy rằng này hai cái ghi bàn, một cái là lại đặc. Di tất Philip đánh đi vào, một cái là tát ba lai tháp ghi bàn, nhưng là, này hai cái ghi bàn, đều cùng Trương Dương có quan hệ, hắn mới Man City đội ở đây thượng cấp Man U chế tạo uy hiếp nhiều nhất người. Ha ha, này cũng đúng là vì cái gì Ferguson sẽ ở mùa hè thời điểm tự mình đi du thuyết Trương Dương gia nhập, hiển nhiên, Lao Tước Sĩ cũng biết Trương Dương năng lực cùng uy hiếp. Muốn giải quyết rớt loại này uy hiếp duy nhất biện pháp chính là làm Trương Dương mặc vào Man U màu đỏ cầu y. Đáng tiếc, Ferguson tức sĩ không có có thể thành công. Eddie gớt cười trêu ghẹo nói. Tuy rằng giờ phút này không ít Man U fans đối với Trương Dương hận đến ngứa răng, nhưng là, không thể không thừa nhận, Eddie gớt này phiên lời nói là hiểu biết chính xác, nếu là Trương Dương là Man U cầu thủ, như vậy hiện tại, chịu khổ liền không phải Man U bên này. Man U fans sở cần phải làm là chờ xem Trương Dương ghi bàn là đến nơi. Chỉ tiếc, không có nếu. Man U không hổ là hào môn, cứ việc không hai điểm số, làm cho bọn họ chịu đủ đả kích, nhưng là, bọn họ thực mau liền từ thất cầu chung đi ra. Lúc này, đối với Man U đội tới nói, bọn họ nhiệm vụ chính là ghi bàn, ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, san đều tỷ số điểm số, nhất vô dụng cũng muốn tranh thủ tiến một cái cầu, đem điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến một cái cầu. Nói như vậy, nửa trận sau áp lực mới có thể tiểu một ít. Man U đội một khi thế công đi lên, lập tức làm Man City cảm nhận được cực đại uy hiếp. Vừa rồi Cristiano Ronaldo nhận được tác gì xung truyền bóng sau, xoay người thoát khỏi tát ba lai tháp chặn lại sau, trực tiếp một cái gia tốc, liền phải từ Man City đội trung vệ ỉn bên người mạt qua đi, Bồ Đào Nha người cùng ỉn đánh vào cùng nhau sau ngã xuống đất, trọng tài chính phán ỉn phạm quy, hơn nữa hướng tới Man City đội trưởng đưa ra một trương thẻ vàng. Màn ảnh cũng cho Cristiano Ronaldo một cái đặc tả, tuy rằng ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Cristiano Ronaldo khó được biểu hiện tương đối điệu thấp, nhưng là, Bồ Đào Nha người đối với trận thi đấu này coi trọng là xưa nay chưa từng có, xác thực nói, Cristiano Ronaldo coi trọng chính là cùng Trương Dương quyết đấu. Ở rổ tỉnh Golden bạn bình chọn thượng, đừng nhìn Cristiano Ronaldo miệng thượng nói cỡ nào có tin tưởng chính mình có thể đoạt giải, nhưng là, hắn trong lòng thật sự không lo lắng sao. Hắn đương nhiên lo lắng, nói câu không khách khí nói, tuy rằng Cristiano Ronaldo bắt được UEFA Champions League quán quân, ở không ít người xem ra, hắn là bắt được năm nay ở rổ tỉnh Golden bạn số 1 đứng đầu, nhưng là, nếu cuối cùng thật sự Trương Dương lấy thường nói, như vậy, mọi người chỉ biết vì Cristiano Ronaldo cảm giác một chút tiếc nuối, nhưng là, cũng không sẽ cảm thấy Trương Dương không xứng với cúp, bởi vì, Trương Dương ở trước mùa giải biểu hiện, đồng dạng là dị thường xuất sắc, mà mùa giải này, Trương Dương ở đi vào Man City lúc sau, dẫn dắt Man City đội cái này nhà giàu mới nổi đội bóng biểu hiện ra làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối thành tích. Chuyển sẽ Man City, tuy rằng ở thi đấu mặt thượng, Trương Dương vô pháp tham gia Champions League, cái này làm cho TSG. Tương Dương lực ảnh hưởng nhìn như nhỏ, nhưng là, ai lại dám thật sự bỏ qua cái này đỉnh cấp xạ thủ đâu. Cristiano Ronaldo ở mùa hè thời điểm, bởi vì nháo muốn chuyển sẽ đi Real Madrid sự tình, có rất nhiều di chứng. Cho nên, gần nhất hắn biểu hiện so giá điệu thấp, nhưng là, trong xương cốt kiêu ngạo là che giấu không được, Cristiano Ronaldo đương nhiên hy vọng hôm nay thi đấu, hắn có thể dẫn dắt Man U thắng hạ Trương Dương dẫn dắt Man City. Mà lúc này không hai cục diện, hiển nhiên cũng kích thích tới rồi Cristiano Ronaldo, đặc biệt là Man City hai cái ghi bàn, đều cùng Trương Dương có quan hệ. Này hơn 20 phút biểu hiện, Trương Dương không thể nghi ngờ so với hắn càng thêm xuất sắc. Man U free kick. Cristiano Ronaldo chủ động thỉnh cầu chủ phạt cái này định vị cầu, cảnh này khiến vốn dĩ tính toán thử xem chân đầu Juni, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn từ bỏ. Juni nhìn đến Cristiano Ronaldo sắc mặt không tốt lắm. Cristiano Ronaldo chủ phạt free kick, chất lượng vẫn là không tồi, bóng đá cơ hồ là xoa lập trụ ra điểm mấu chốt. Man City cầu môn cầu. Man U đội này một trận thế công sát thật rất mạnh, thế cho nên Man City đội thậm chí một lần bị áp bách quá không được nửa chàng. Tiểu Hẹ ợt khai ra cầu môn cầu. Trước chàng Trương Dương đem bóng đá đưa đỏ cấp Robinho, người sau đỉnh cầu thời điểm bị Park Ji Sung phóng đổ. Man City đội cho rằng Hàn Quốc phạm nhân quy, nhưng là, trọng tài chính hiển nhiên cũng không cho là như vậy, hắn không có gì tỏ vẻ, ý tứ là không phạm quy, thi đấu tiếp tục. Theo sau, Old Trafford chính là một trận hư thanh, Cristiano Ronaldo vừa rồi nhận được đồng đội chuyền bóng sau, nhận bóng xoay người, thật xinh đẹp liền thoát khỏi mạc đờ dẹt thượng đoạn, sau đó đối mặt đi lên chặn lại Khổng Khăn Nghi, trực tiếp đem bóng đá đi phía trước đẩy, một cái ra tốc liền suýt nữa muốn đột phá tiến vào vùng cấm, dưới tình thế cấp bách Khổng Khăn Nghi. Đành phải vươn một chân đem cờ Cristiano Ronaldo câu đổ. Trọng tài chính tiếng huýt lại lần nữa vang lên. Hắn phán phạt cấp Man U đội một cái định vị cầu, đồng thời hướng phạm quy Khổng Khăn Nghi đưa ra một trương thẻ vàng. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian, cờ Cristiano Ronaldo khiến cho Man City đội hai cái trung vệ các ăn đến một trương thẻ vàng. Tuy rằng còn không có thể trợ giúp Man U đội ghi bàn, nhưng là, Bồ Đào Nha người biểu hiện, vẫn là thắng được khán đài thượng Man U fans một trận hoan hô cùng vỗ tay. Đệ nhất càng. Hôm nay canh 4, canh 3 ở không điểm trước hoàn thành, đệ tứ càng ở tam điểm nhiều phía trước phát ra tới. Chương 70, Old Trafford, nhị. Cristiano Ronaldo vì Man U thắng được free kick. Lần này khoảng cách cầu môn chỉ có 22 mễ, khoảng cách rất gần. Free kick không phải khoảng cách cầu môn càng gần liền càng tốt, đối với đại đa số free kick phạt bóng tay tới nói, 25 mễ đến 30 mét chỉ sợ mới là tốt nhất tầm bắn. Khoảng cách thân cận quá nói. Bóng đá khả năng vòng bất quá người tưởng, nếu muốn làm cầu vòng qua người tưởng nói, lại khả năng trực tiếp bay ra điểm mấu chốt. Cristiano Ronaldo lại lần nữa ôm bóng đá đi lên tới, hắn còn muốn chính mình tới phạt. Phất Lai Triệt cũng đi lên đi, bất quá cũng không phải muốn chủ phạt, mà là cấp Cristiano Ronaldo làm hiểm hộ. Trên thực tế, cái này hiểm hộ, ở rất nhiều người xem ra, hoàn toàn không cần thiết, bởi vì, tất cả mọi người biết, Cristiano Ronaldo sẽ tới chủ phạt cái này định vị cầu. Đương nhiên, trừ phi Cristiano Ronaldo chủ động từ bỏ chủ phạt cái này cầu, mà là vì đánh Man City đội một cái trở tay không kịp, đổi đồng đội tới chủ phạt. Chỉ là, loại này khả năng tính tương đối thiếu mà thôi. Cristiano Ronaldo lại lần nữa chủ động xin chủ phạt cái này cầu. Phía trước hai chân di kịch hắn đều không có đá tiến. Hôm nay nửa trận đầu thi đấu, khách quan nói, Cristiano Ronaldo biểu hiện không bằng Trương Dương sinh động, hắn kỹ thuật đặc điểm. Đã sớm bị tờ giờ mi ở lít rất nhiều đội bóng nghiên cứu mấy trăm lần. Man City hôm nay đối với Cristiano Ronaldo phòng thủ vẫn là tương đối có hiệu quả. Đương nhiên, Man City cũng ở Cristiano Ronaldo trên người trả giá hai chương thẻ vàng đại giới. Có lẽ tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu về sau, này hai chương thẻ vàng sẽ đối với thi đấu chiến cuộc khởi đến không? Thể đo lường ảnh hưởng. Ở vận động chiến tạm thời không có quá tốt cơ hội thời điểm, định vị cầu là không tồi cơ hội. Đương Cristiano Ronaldo không người đi bảy biện bóng đá thời điểm. Cái này 23 tuổi Bồ Đào Nha người lại lần nữa thành toàn trường chú mục mà tiêu điểm. Man U fans chung cũng có tiếng vỗ tay vang lên tới, bọn họ đây là tự cấp Cristiano Ronaldo cổ vũ. Man U fans tự nhiên là cực độ khát vọng Cristiano Ronaldo có thể bắt được ở rổ tỉnh Golden bạn. Đối với Man U fans tới nói, cái kia hiện tại nhà giàu mới nổi Man City, ngày xưa nghèo xấu lùn Man City đội nội. Nếu Trương Dương bắt được ở rổ tỉnh Golden bạn, nếu Man City ra một cái ở rổ tỉnh Golden bạn cầu thủ, này quả thực là kiêu ngạo Man U fans sắc ngộng. Cristiano Ronaldo đứng ở bóng đá phía trước, chờ đợi trọng tài chính thổi còi. Bất quá, hắn nhìn người tường, nhíu nhíu mày, hướng trọng tài chính khiếu nại Man City người tường lui ra phía sau khoảng cách không đủ. Trọng tài chính nhìn, hắn cũng cảm thấy người tường chạm mà quá mức dựa trước. Trọng tài chính cũng đi lên trước. Lớn tiếng quát lớn. Hắn làm Man City người tường sau này lui, làm cho bọn họ thối lui đến hắn chỉ định vị trí. Man City người tường cọ tới cọ lui về phía sau dịch. Mà kẽ lệ lệ ở trong đám người dịch chấm nhất. Làm lao tướng, hắn rất có kinh nghiệm, hắn chờ trọng tài chính xoay người. Liền về phía trước tiểu di nửa bước. Tiểu thoái bộ cọ cọ cọ mà liền có đi phía trước đứng không ít. Man U cầu thủ hướng trọng tài chính cử báo, tỏ vẻ bất mãn. Trọng tài chính đành phải lại xoay người qua đi ý bảo mà kẽ lệ lệ lui về phía sau. Nếu không liền cấp thẻ vàng. Mà kẽ lệ lệ lại lần nữa cọ tới cọ lui lui về người tường bên trong. Nay kỳ thật cũng là tâm lý chiến mà một loại, lợi dụng loại này lặp lại mà hành vi tới cấp chủ phạt di kịch tuyển thủ mang đến nhất định điệu tâm lý áp lực, làm cho hắn phát huy thất thường. Bất quá, kinh nghiệm phong phú mà kẻ lệ lệ này một bộ, hôm nay tựa hồ đối cờ Cristiano Ronaldo vô dụng. Cờ Cristiano Ronaldo đã sớm không phải 2003 năm vừa mới đi vào Man U thời điểm cái kia lăng đầu thanh, hắn hiện tại đã thực thành thục, đặc biệt là trải qua 2006, 2007 mùa giải Champions League vòng bán kết bị cả dẫn dắt AC đào thải, cùng với trước mùa giải dẫn dắt Man U đội ngóc đầu trở lại hơn nữa thành công đăng đỉnh châu Âu lúc sau, cờ Cristiano Ronaldo đã trở thành chân chính đỉnh cấp truyền kỳ cầu tinh. Thậm chí còn, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Trương Dương so chi cờ Cristiano Ronaldo cũng muốn kém cỏi một ít, bởi vì, Trương Dương trên đầu, thiếu kia một tôn vương miện. Trọng tài chính biết mà kẻ lệ lệ là lao bánh quẩy, lúc này đây trọng tài chính lùi lại rời đi, ở hắn nhìn chăm chú hạ, mà kẻ lệ lệ không có gì dị động. Nếu là bởi vì bài người tường ăn đến thẻ vàng, đó chính là quá không đáng. Lao tướng mà kẻ lệ lệ tự nhiên sẽ không phạm phải như vậy cấp thấp sai lầm. Một tiếng huýt gió lúc sau, Phất Lai Triệt bắt đầu chạy lấy đà, hắn không có đá cầu. Chỉ là trực tiếp từ bóng đá thượng vượt qua đi. Ai đều biết hắn là ngụy trang, Man City người tưởng căn bản liền không có động. Cờ Cristiano Ronaldo hai chân khai lập đứng ở nơi đó, ở Phất Lai Triệt chạy tới lúc sau, hắn bắt đầu chạy lấy đà khởi chân. Thân thể tả khuynh cùng mặt đất song song, hai tay duỗi thân khai, chân trái đặng mà, chân phải phảng phất một cái roi nhanh chóng chịu chúng bóng đá trung hạ bộ. Bóng đá bay lên trời, mang theo một mảnh quặng cỏ. Cùng lúc đó, Man City người tường đồng thời hướng về phía trước nhảy lên. Cứ việc Man City người tường nội có Khổng Khăn Ni như vậy người cao to, nhưng là, không ai có thể đụng tới bóng cao su. Cờ Cristiano Ronaldo chủ phạt bóng đá, một đạo xinh đẹp đường cong, bóng đá vòng qua người tường. Này chân di kịch góc độ tương đương xảo quyệt, cơ hồ là trực tiếp toàn hướng cầu môn góc trên bên phải. Tiêu Hẹ ợt cá nhảy sơn phát, hắn cảm giác chính mình đụng phải bóng đá, nhưng là, chỉ là đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Bóng đá chỉ là hơi chút thay đổi một chút phương hướng, tiếp tục đi tới xu thế cũng không có thay đổi, tiếp tục xoay tròn đi tới, toàn vào cầu vóng. Ầm vang một tiếng. Old Trafford bạo phát. Man U fans nhóm chờ đợi cái này ghi bàn chờ gấp không chờ nổi. Cái này ghi bàn rốt cuộc đi tới. Hơn nữa ghi bàn chính là cờ Cristiano Ronaldo, cái này làm cho Man U fans hưng phấn dị thường. Cầu vào. Cờ Cristiano Ronaldo. Hắn đi vào lạp. Ghi bàn lạp. Ở Man U đội nhất yêu cầu người đứng ra đến lúc đó, hắn đứng ra. Hắn muốn nói cho Trương Dương. Nơi này là hắn địa bàn, Trương Dương cùng Man City người chớ có cản rỡ. 1-2. Man U hòa nhau một cầu. Ở cờ Cristiano Ronaldo dẫn dắt hạ, bọn họ bắt đầu thổi lên phản kích kèn. Cái này ghi bàn tới quá kịp thời. Man U người giải thích điên cuồng gào giống, Man U cầu thủ nhóm cũng hưng phấn mà hướng cờ Cristiano Ronaldo đánh tới. Chính như người giải thích theo như lời ở, cái này ghi bàn đối với Man U đội tới nói, quá kịp thời. Man U cầu thủ cũng khẳng định tán đồng người giải thích câu nói kia, bọn họ cũng khẳng định cho rằng, đây là bọn họ phản kích bắt đầu. Ferguson hưng phấn mà chạy ra khỏi giáo luyện tịch, hắn dùng sức huy quyền chúc mừng này ghi bàn, cái này sờ Scotland lão nhân thực đáng yêu, 20 năm, hắn vẫn là như nhau hắn vừa mới bắt đầu chấp giáo Man U thời điểm như vậy giàu có tình cảm mãnh liệt. Nhìn đến cờ Cristiano Ronaldo cái này ghi bàn, Ferguson trong lòng thoáng an tâm, chỉ lạc hậu Man City một cái cầu, trận thi đấu này. Man U liền còn có đá. Bất quá, ở Man U đội cầu thủ chúc mừng đến lúc đó, Ferguson vẫn là đem đội bóng hàng phòng ngự trung tâm, đồng thời cũng là đội bóng trong sân đội trưởng. Lão tướng Ferdinand kêu lại đây, hắn nhắc nhở đội bóng muốn tăng mạnh đối với Trương Dương phòng thủ, đặc biệt là Trương Dương, lại đặc. Di Tất Flip cùng với Rồ bị nhổ cái này tam xoa kích chi gian phối hợp. Ferdinand tự nhiên là gật đầu tỏ vẻ đã biết, đội bóng thật vất vả ghi bàn, rút nhỏ điểm số chênh lệch, hiện tại toàn đội sĩ khí đại trấn. Đội bóng ở tiến công thượng có khởi sắc, bọn họ ở phòng thủ một mặt tự nhiên cũng không thể đủ kéo toàn đội chân sau, hắn tự nhiên sẽ không cho phép Man City lại ghi bàn. Ở chúc mừng xong ghi bàn ngươi lúc sau, cờ Cristiano Ronaldo nhìn về phía Trương Dương, Bồ Đào Nha người đặc biệt đã đi tới, cười đối Trương Dương nói, ta vào một cái cầu. Chính là điểm số dẫn đầu chính là chúng ta. Trương Dương cũng cười nói, không có gì, cùng lắm thì ta lại vất vả một chút, chúng ta thắng định rồi. Những lời này cũng là ta muốn nói. Trương Dương ha ha cười. Hai người nói chuyện thời điểm đều mỉm cười, như là đang nói chuyện thiên. Đại gia cũng biết này hai người là bạn tốt, nhưng là, ai biết bọn họ lúc này cười hì hì lời nói chung, biểu đạt quyết tâm cùng dạ tâm đâu. Ferdinand thu được Ferguson chỉ thị, muốn hắn chú ý phòng thủ Trương Dương. Ferdinand gật đầu xưng là, nhưng là, hắn cũng không quá rõ ràng vì cái gì lao tức ra muốn đột nhiên công đạo cái này. Bất quá, thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau. Ferdinand liền biết vì cái gì Ferguson sẽ làm ra như vậy yêu cầu. Bởi vì, Trương Dương bắt đầu biểu hiện càng thêm sinh động. Thực hiện nhiên, Phất Tước ra không hổ là cáo giả, hắn đã sớm đoán được điểm này. Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương, hai cái đồng dạng tài hoa hơn người cùng kiệt ngạo khó thuần thiên tài, trận thi đấu này khẳng định sẽ nghẹn một hơi muốn áp quá đối phương một đầu. Bên kia Trương Dương biểu hiện xuất sắc, bên này, Cristiano Ronaldo lập tức dùng trực tiếp di kịch còn lấy nhan sắc. Hiện tại, Cristiano Ronaldo ghi bàn, Trương Dương tự nhiên thật giống như là toàn lực thúc đẩy động cơ, muốn bạo phát. Cáo giả xảo quyệt tức sĩ, đã sớm thấy được điểm này, cho nên, ở Cristiano Ronaldo ghi bàn lúc sau, lập tức kịp thời nhắc nhở bên ta hàng phòng ngự chú ý. Trương Dương ở cao tốc mang cầu, hắn một cái cao tốc mang cầu trung cấp đỉnh quay nhanh, mắt thấy liền phải biến hướng quá rất ác di sùng. Hàn Quốc người nhìn đến vô pháp ngăn trở Trương Dương, chỉ có thể đủ dỗi tay đánh đổ Trương Dương. Phong giống nhau tốc độ. Trương thật giống như là trên đùi có hỏa tiễn nâng lên tề giống nhau, hắn bạo phát lực kinh người. Đáng thương Hàn Quốc người chỉ có thể đủ phạm quy. Park Ji Sung bắt được hắn buồn chàng thi đấu đệ nhất Trương thẻ vàng, dư lại thi đấu, hắn phải cẩn thận. Hôm nay thi đấu, vị này Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia, muốn đối mặt Trung Quốc hàng xóm cường đại đánh sâu vào. Sơ Cát TV đài người giải thích kẹt đi. Gớt lớn tiếng nói, chúng ta được đến tin tức là, Trương Dương vẫn như cũ bị bài trừ ở Trung Quốc quốc gia đội ở ngoài, hắn còn chưa từng có đại biểu bất luận cái gì quốc tên cửa hiệu đội bóng thi đấu quá đâu, thật sự khó có thể tin. Eddie. Gớt tự nhiên không tì vết quan tâm Trung Quốc quốc gia đội sự tình, hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, rốt cuộc, như vậy sự tình thật sự là quá kỳ ba, cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc. Vừa rồi Cristiano Ronaldo tạo thành khổng khăn ni cùng in thẻ vàng, hiện tại, Trương Dương lại khiến cho Park Ji Sung ăn bài, Ferguson khẳng định không cao hứng, Park Ji Sung ăn bài lúc sau, khẳng định ở phòng thủ Trương Dương thời điểm sẽ trở nên cẩn thận. Có lẽ là vì đáp lại người giải thích những lời này, màn ảnh cũng nhắm ngay Man U đội giáo luyện tịch, miệng ngai kẹo cao su Ferguson mặt đỏ thai hồng hướng đệ tứ quan viên lớn tiếng kháng nghị, ở hắn xem ra, một cái di kịch phán phạt vậy là đủ rồi, thẻ vàng hiển nhiên là phán phạt quá nặng. Nghe được Ferguson nói như vậy, mắt hù phẹt cái này chữ nhỏ bối cũng ngồi không yên, hắn đứng lên, lớn tiếng nói, vừa rồi Hàn Quốc người đó là một cái đủ để ăn thẻ đỏ động tác, thẻ vàng liền thấy đủ đi. Ha, người đương nhiên thấy đủ, này liền thẻ vàng đều không phải. Lao tước ra không chút khách khí đánh trả nói. Đệ tứ quan viên nhìn đến hai người tựa hồ muốn tiếp tục khắc khẩu, chạy nhanh đem hai người tách ra, khuyên bảo bọn họ hồi giáo luyện tịch. Ferguson miệng hùng hùng hổ hổ đi trở về, mà mát. Hù phẹt miệng cũng chưa nói tới sạch sẽ. Nhìn đến hai vị này bộ dáng này, chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được Ferguson là mát. Hù phẹt tân sư, vị này rêu người đã từng ở Ferguson dưới trướng hiệu lực quá đi. Nói như thế nào đâu, đây là chức nghiệp đạo đức, có lẽ ở thi đấu sau khi chấm dứt, lao tước ra sẽ mời ngày xưa đắc ý đệ tử uống rượu, nhưng là, ở trong lúc thi đấu, hai bên đều là chút nào không thoái nhượng, đem đối phương hận đến ngứa răng cái loại này. Đợt, đệ nhị càng. Chương 71, Old Trafford, Tam. Trương Dương. Hắn không cầu cầu cảm phi thường hảo, hắn ở cao tốc mang cầu chung né tránh cùng biến hướng quả thực quá xinh đẹp. Đơn luận tăng tốc độ, hắn làm ta nhớ tới còn ở Barcelona thời điểm Ronaldo. Lai nhân kẻ hủa còn ở tán thưởng Trương Dương vừa rồi mang cầu. Úc úc úc úc, chúng ta nhìn đến bên sân, Ferguson cùng Mark. Hù phẹt hình như là đã xảy ra khỏe miệng, ha ha. Lao tước ra nhất định thực hoài niệm năm đó có thể tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng mát. Hù phét nhật tử đi. Eddie. Gớt ha ha cười nói. Ngươi còn đừng nói, hắn những lời này thật sự rất đúng, năm đó mát. Hù phét còn ở Ferguson dưới trương đá cầu thời điểm, khẳng định là bị lao tước ra mắng trời đất ưu ám. Hiệu lực với Man U đội cầu thủ, có cái nào có thể không gặp phất tước ra máy sấy tàn phá đâu. Trọng tài chính phán cho Man City đội một cái free kick. Phạm quy địa điểm khoảng cách cầu môn ước chừng 23-4 mễ tả hữu bộ dáng, tuy rằng vị trí hơi chút có chút thiên tả, nhưng là, vẫn là có thể trực tiếp sút gôn. Trương Dương đứng ở cầu trước, chuẩn bị chủ phạt cái này free kick. Cái này làm cho Man U đội fans thực lo lắng, ở thượng một hồi thi đấu, Trương Dương nhốt đánh vào Arsenal cái kia trực tiếp free kick, tương đương xinh đẹp, một ít Man U fans cũng thừa nhận, Trương Dương tiến cái này cầu, làm cho bọn họ nhớ tới Beckham trăng tròn luôn nào. Thoạt nhìn. Trương Dương tính toán chính mình tới chủ phạt cái này free kick, hắn ở cùng Arsenal trong lúc thi đấu đệ tứ cầu, chính là trực tiếp free kick, cái kia ghi bản tương đương xinh đẹp, lúc này, Van der Sa muốn đề cao cảnh giác. Lai nhân kẻ vừa nói. Tiếng huýt vang lên. Trương Dương chạy lấy đà, một đạo xuất sắc độ cung. Bóng đá bay về phía cầu môn góc trái phía trên. Này chân định vị cầu chất lượng rất cao, bất quá, Van der Sa lực chú ý độ cao tập trung, hắn dập tắt lửa cũng tương đương xuất sắc, Hà Lan lão thủ môn đem bóng đá phát ra điểm mấu chốt. Phạt góc. Vô luận là Man U fans vẫn là Man City fans đều phát ra một trận tiếng hoan hô, đương nhiên, bọn họ hoan hô đối tượng không giống nhau, Man U fans tiếng hoan hô tự nhiên là đưa cho thủ môn Van der Sa, Man City fans còn lại là vì Trương Dương di kịch chân pháp gieo họ. Cứ việc này cầu không có tiến, nhưng là, Trương Dương vẫn là hướng chúng ta thể hiện rồi hắn định vị cầu chân pháp. Tương đương xinh đẹp. Trương Dương hiện tại hướng chúng ta triển lãm hắn vũ khí mới, về sau. Man City đối thủ nhóm ở đối mặt Man City cùng Trương Dương thời điểm muốn càng thêm cẩn thận, bọn họ cần thiết tránh cho ở mẫn cảm mảnh đất phạm quy, để tránh cấp Man City đội quá nhiều định vị cầu cơ hội. Người giải thích tán thưởng nói, ai kéo nặc khai ra phạt góc. Thân cao mã đại khổng khăn ni đánh đầu công môn, tuy rằng đỉnh tới rồi bóng đá, bất qua quá chính, bị Van der Sa chắn một chút, ngay sau đó bị hệ dạ giải vây ra vùng cấm. Man City đội này một đợt thế công hạ màn. Trải qua lúc này đây tiến công lúc sau. Ferdinand đám người cũng đem đối với Trương Dương đám người phòng thủ tăng lên tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Bất quá, Man City đội hiển nhiên đối với này, sớm đã có quá chiến thuật bố trí. Thi đấu đệ tam 15 phút, Di Trạ họ thừa dịp Man U đem phòng thủ trọng tâm đều đặt ở Trương Dương, lại đặt. Di Tất Flip cùng Dô bị nhổ đám người lỗ hồng thượng, đột nhiên mang cầu trước cắm, mạnh mẽ sau khi đột phá bị trong thẻ khắc phóng ngã xuống đất. Man City đội mau phát free kịp. Mạc Đờ Dẹp nhận được đến từ Mạ Kẽ Lệ Lệ thẳng tắc cầu, đối mặt Trương Dương nhấc tay muốn cầu, làm bộ muốn chuyển bóng cấp Trương Dương, lại đột nhiên chuyển bóng cấp ai kéo nặc, người sau nhận bóng lúc sau, mang theo hai bước, đột nhiên khởi chân lênh bán. Ai kéo nặc này chân sút gôn, thiếu chút nữa phá cửa, may mắn Man U đội lao thủ môn Van der Sa hôm nay lực chú ý vẫn luôn thực tập trung, đem ai kéo nặc sút gôn đánh ra, ngay sau đó, hồi phòng dạ phô lại đoạt ở dỗ bị nhổ phía trước, đem bóng đá giải vây đi ra ngoài. Xem như tan rã Man City đội lúc này đây tiến công, bất quá, này vẫn là cả kinh một đám Man U fans từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Ferguson ở ngoài sân la to. Hắn đối với đội bóng lúc này đây phòng thủ rất không vừa lòng, vừa rồi ai kéo nặc bên kia hoàn toàn không. Tuy rằng Lao tức ra cũng biết, đây là hắn chiến thuật hạ đạt lúc sau một loại phản ứng, đội bóng đem lực chú ý càng nhiều đặt ở Trương Dương đám người trên người, ngược lại là cho Man City đội ở mặt khác một bên nhưng thừa chi cơ, bất quá, Ferguson vẫn là thực phẫn nộ. Hắn đối với cầu thủ nhóm yêu cầu cực cao, đặc biệt là đối với đội bóng mấy cái lao tướng phản ứng không hài lòng. Loại tình huống này, mấy cái lao tướng hẳn là kịp thời làm ra trường thi biến hóa lấy dự phòng, bại bóng thượng. Thay đổi trong nháy mắt, không thể đủ cái gì đều toàn dựa huấn luyện viên trưởng kịp thời ứng biến. Tại đây lúc sau, Man U đội hàng phòng ngự tiến hành rồi tức thời phân công, Park Ji Sung chuyên môn phòng thủ Trương Dương, mà Trương Dương một khi tới gần vùng cấm, Ferdinand tắc lại đây phòng thủ. Mà trong thẻ khắc tắc trọng điểm chiếu cố Robinho. Đến nỗi lại đặc. Di Tất Flip cùng ai kéo nặc, một khi tiếp cận Man City nửa tràng, cũng bắt đầu có chính mình bảo tiêu. Đặc biệt là đối với Trương Dương phòng thủ, Man U đội càng là trước sau như một coi trọng. Chỉ cần Trương Dương một lấy cầu, Park Ji Sung liền sẽ không màng tất cả sông lên dàn hắn, quấy nhiều hắn, không cho hắn có cơ hội thoải mái dễ chịu lấy cầu cùng không cầu. Bất quá, Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia thực mau liền bắt đầu ý thức được, cứ việc hắn đã tận lực, nhưng là, hắn thực mau liền phát hiện. Muốn hạn chế trụ Trương Dương, không cho vị này 7.500 vạn bảng Anh tiên sinh có cái gì cơ hội uy hiếp đến Man U cầu môn, thật sự là quá khó khăn. Lúc này đây, Trương Dương nhận được dô bị nhổ hồi gõ cầu lúc sau, kéo cầu xoay người, đối mặt Park Ji Sung phòng thủ. Trương Dương làm bộ muốn đột phá, lại đột nhiên hư hoảng một thương lúc sau đột nhiên đem cầu phân tới rồi đường biên. Tắt ba lai tháp nhận được cầu. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng nhanh chóng trước cắm, từ Park Ji Sung bên người xẹt qua đi. Này lập tức hấp dẫn bao gồm Park Ji Sung cùng Ferdinand lực chú ý, bọn họ đều cho rằng Trương Dương cùng Tát Ba Lai Tháp chi gian phải tiến hành một lần cự ly xa đâm tường thức phối hợp. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, Tát Ba Lai Tháp xác thật là chuyền bóng, bất quá, hắn chuyền bóng mục tiêu cũng xác thật là Trương Dương. Nhưng là, kết quả lại không phải Man U phòng thủ cầu thủ dự đoán như vậy. Trương Dương đón Tát Ba Lai Tháp chuyền ra đi này chân bóng đá, trực tiếp dùng nội chân bối nhất trà sát, bóng đá lập tức đã xảy ra biến hướng. Cơ hồ là dán vùng cấm một cái khắc Man U đội trung vệ Uyển Đi Kỳ ra đầu bay qua, bay về phía mặt khác một bên, bay về phía cầu môn sau điểm. Sau đó, mọi người nhìn đến, một cái màu lam bóng người, cơ hồ là không muốn sống vọt qua đi, đoạt ở hấp tấp qua đi bổ phòng nghệ dạ phía trước, đem bóng đá dùng đầu gối lót vào văng hoa. Cầu vào. Ở Trương Dương nhận bóng thời điểm, liền bắt đầu hư thanh đẩy trời Old Trafford, lập tức an tĩnh xuống dưới. Ai cũng không nghĩ tới, Man City đội lúc này đây tiến công, cứ như vậy, cùng phía trước vài lần tiến công giống nhau, nhìn như thực nhẹ nhàng, nhưng là, liền công phá Man U cầu môn. Cầu vào. Quá xinh đẹp. Robinho. Xinh đẹp lấp bán. Trương Dương chuyền bóng quả thực quá có sức tưởng tượng. Hắn tùy ý một chân chuyền bóng, liền sẽ rách Man City đội phòng tuyến. Cái này tiểu tử lại lần nữa làm chúng ta kiến thức tới rồi hắn bóng đá tài hoa. Cầu tiến lạp. Tiến lạp. Trương Dương chuyền bóng trợ công Robinho ghi bàn. 3-1. 3-1. Ở nửa trận đầu thi đấu còn có không đến 10 phút liền phải kết thúc thời điểm, Man City đội lại ghi bàn. 3-1. Hiện tại, bọn họ lại lần nữa hai bàn dẫn đầu Man U. Này quá làm chúng ta kinh ngạc. Man City lại lần nữa làm chúng ta chấn động. Robinho. Hắn ghi bàn thật xinh đẹp. Một đệm bán. Bờ ra dư người liên tục mấy chàng thi đấu ghi bàn. Hắn cái này ghi bàn, rất lớn trình độ thượng muốn cảm tạ hắn tuyến tiền đạo cộng sự chuyền bóng. Robinho nhằm phía cho hắn trợ công Trương Dương, mà người sau tắc đang đứng ở nơi đó, đôi tay chống nạnh, cười ha ha, và càn rỡ cười ha ha. Chút nào không để ý tới bên cạnh cách đó không xa Man U cầu thủ càng ngày càng khó coi sắc mặt. Robinho cùng Trương Dương tới cái đại đại hùng ôm, hai người ngay sau đó cũng bị càng nhiều Man City cầu thủ vây quanh, bọn họ la to, bọn họ tùy ý chúc mừng, bọn họ vào giờ phút này, thật giống như là chiếm lĩnh Old Trafford như vậy. Man City người giải thích cơ hồ là không muốn sống, liên tục giống ra hai tiếng gôn. Tuy rằng ghi bàn chính là Robinho, nhưng là, ta còn là muốn khen ngợi một chút Trương Dương xem, cái này Trung Quốc cầu tinh hướng chúng ta triển lãm hắn chân châu giống nhau bóng đá trí tuệ. Trương Dương kia một chút chạy động hoàn toàn hấp dẫn Man U đội phòng thủ cầu thủ lực chú ý, mà hắn kia một chân chuyền bóng. Càng là này xa hoa lộng lây chân châu chung nhất lóa mắt kia một viên. Trương Dương hắn thật giống như là biết Robinho sẽ xuất hiện ở nơi đó giống nhau. Hắn xem cũng chưa xem, liền đem bóng đá hướng trái ngược hướng chuyển qua đi. 3-1. Robinho ghi bàn. Trương Dương trợ công. 3-1. Ghi bàn chính là Man City. Hiện tại, Man City ở sân khách 3-1 dẫn đầu. Ta phải nói, Man City, bọn họ hôm nay làm được thật xinh đẹp. Man City lúc này đây tiến công, thực xuất sắc. Thật giống như là sớm có dự mưu, từ Robinho chuyển bóng cấp Trương Dương, đến Trương Dương chuyển bóng cấp đường biên tắt ba lai tháp, lại đến Trương Dương đem tắt ba lai tháp chuyển bóng đưa đến trước cửa từ Robinho hoàn thành một đòn chí mạng. Nay quả thực thật giống như là trải qua máy tính dày công tính toán giống nhau. Người giải thích nhóm nhiệt tình đều bị cái này ghi bàn bậc lửa, bọn họ sôi nổi đối ghi bàn Robinho, trợ công Trương Dương, cùng với tắt ba lai tháp, thậm chí là từ hậu trường chuyển bóng bắt đầu, Man City lần này tiến công. Đang ở bị người giải thích khen hoa nhi giống nhau mỹ lệ, chân châu giống nhau chân quý, thủy ngân tả mà giống nhau lưu sướng nhuận cùng. Đơ S, đệ tăng cảng, cầu vé mời. Chương 72, Old Trafford, 4. Man City đội cái này ghi bàn, lập tức làm Old Trafford sôi trào. Không, xác thực nói, là làm cái này sân bóng lâm vào một loại rất kỳ quái tình cảnh chung. Man U fans lập tức trợn tròn mắt, không sai, chính là há hốc mồm. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được đội bóng cư nhiên sẽ lại lần nữa ném cầu, lấy một so tam lại lần nữa lạc hậu Man City đội hai bàn. Mà Man City đội fans cũng không thể tưởng được Man City cư nhiên có thể ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước lại lần nữa ghi bàn, đem điểm số mở rộng. Hai đội fans đều thực khiếp sợ. Man U đội fans ở khiếp sợ lúc sau, là mãnh liệt bất mãn cùng khó chịu, đối đội bóng biểu hiện bất mãn, đối với cái này điểm số bất mãn. Đối với Man City người ở điền cuồng chúc mừng ghi bàn cảm thấy khó chịu, siêu cấp khó chịu. Chẳng lẽ thật sự muốn thời tiết thay đổi sao? Cái này vạn năm đỡ không dậy nổi A đấu, cái này nhà giàu mới nổi cũng muốn bắt đầu túm đi lên. Mà Man City đội fans, ở khiếp sợ lúc sau chính là mừng như điên, này đến là một loại dữ dội kích động địa tâm tình A, bọn họ buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, sướng A, nhảy A, bọn họ là như thế kích động, như thế hưng phấn, buộc phát ra như thế đại năng lượng. Thế cho nên này mấy ngàn danh Man City fans sở chế tạo thanh thế, thậm chí có như vậy nửa phút thời gian, áp qua Man U đội fans. Đương nhiên, bọn họ tiếng hoan hô cùng tiếng ca thực mau đã bị Man U đội fans hư thanh lại áp chế đi xuống. Ferguson phẫn nộ tiếng gầm gừ lại lần nữa vang lên, ở hướng về phía sân bóng thượng đại thắng rít gào hai câu về sau, phất tước ra dứt khoát trực tiếp ly tịch, hắn đi hướng cầu thủ đường đi, chính mình về trước phòng thay quần áo, mà trên thực tế, lúc này, khoảng cách nửa trận đầu thi đấu kết thúc, còn có 8 phần chung thời gian đâu. Sớm như vậy liền về trước phòng thay quần áo, có thể thấy được lao tức ra phẫn nộ. Mà Man City đội bên này, mắt, Hu Fett thật giống như là lập tức tuổi trẻ 10 tuổi giống nhau, đang mà lập tức từ giáo luyện tịch thượng nhảy dựng lên, mặt mày hường hào, kích động múa may cánh tay, có vẻ hưng phấn cực kỳ. Cái này đi bàn, tuy rằng không thể bảo đảm Man City bắt lấy thi đấu, nhưng là, xác thật có thể làm Man City trong lòng càng thêm có nắm chắc một ít, hai bàn dẫn đầu ưu thế, chỉ cần không phải đá đến quá lạ, rất có khả năng từ Old Trafford mang đi 3 phần. Cái này ghi bàn cũng là Man City bên này lâm vào một mảnh cuồng hoan chung, ở Man City đội thay thế bổ sung tịch thượng, thay thế bổ sung cầu thủ nhóm cũng lập tức nhảy dựng lên, huýt sáo, múa may khăn lông trắng, bốn phía chúc mừng cái này ghi bàn. Man U đội cầu thủ cũng không có chú ý tới bọn họ giáo phụ phẫn mà ly tịch, nhưng là, bọn họ đương nhiên rõ ràng tình huống hiện tại, nói câu khó nghe nói, bọn họ đều hẳn là vì chính mình biểu hiện cảm thấy mất mặt. Ở cái này mùa hè, Man City bốn phía dẫn viện, nơi nơi tạp tiền thời điểm. Man U đội là phê bình Man City thanh âm nhất vang dội đội bóng, này đảo không phải thuần túy là xem cùng thành tử địch có tiền đỏ mắt, mà là Man U đội làm hào môn, trong xương cốt xác thật là khinh thường Man City cái này nhà giàu mới nổi. Ferguson liền nói móc nói, Man City dùng 50 năm cũng không đạt được Man U hiện tại độ cao. Huấn luyện viên trưởng như thế, Man U cầu thủ nhóm trong xương cốt cũng đối với Man City là xem thường. Nhưng là, hiện tại, chính là như vậy một chi bọn họ cũng không có đặt ở trong mắt đội bóng, nửa chàng còn không có kết thúc, liền đánh bọn họ một cái 3-1. Ba cái ghi bàn đều là vận động chiến ghi bàn, mà Man U ghi bàn là định vị cầu đạt được, tắc sẽ nói minh cái gì, này thuyết minh Man City đã đến so với bọn hắn xinh đẹp. Ghi bàn cũng so với bọn hắn hữu hiệu. Này liền giống vậy tái là một cái thành danh đã lâu cao thủ, một vị danh tướng huynh, đối mặt một cái mới ra đời tiểu tử, hoàn toàn không có đem cái này người trẻ tuổi coi như một chuyện, nhưng là, lại vừa lên tới, đã bị người trẻ tuổi tam quyền hai chân đánh ốc. Cái này làm cho vị này danh tướng huynh sao mà chịu nổi a? Cho nên, lúc này, Man U cầu thủ trong lòng tư vị có thể nghĩ. Ở nửa trận đầu dư lại này vài phút thời gian, Man U đội hướng Man City đội khởi xướng một trận điên cuồng tiến công, Man City đội một lần bị áp chế ở nửa tràng, liền chung vòng hình cung đều quá không được. Nhưng là, Man U đội cứ việc thế công rất lớn, nhưng là, chân chính có uy hiếp tiến công lại rất thiếu, càng nhiều thời điểm, bọn họ tiến công này đây suốt xa kết thúc. Ngược lại là Man City phản kích tiến hành sinh động, nửa trận đầu thi đấu cuối cùng một lần tiến công chính là Man City khởi xướng, Robinho dọc theo đường biên một đường mang cầu, đột nhiên nội thiết, làm bộ sút gôn, ngay sau đó đem bóng đá hoành chuyển, Trương Dương kén chân liền bắn, bóng đá bị Van der Sa phát một chút sau, đánh vào lập trụ thượng, sau đó bị kinh hồn chưa định Van der Sa té ngã lộn nhào ôm lấy. Man U đội tránh được một kiếp, bọn họ suýt nữa lại lần nữa ném cầu. Cuối cùng, ở nửa trận đầu thi đấu ở Man U đội một trận rồi nhặng không đầu mánh công dưới, lại suýt nữa bị Man City đội đánh lén đắc thủ dưới tình huống đi tới kết thúc. Đương trọng tài chính thổi lên nửa trận đầu kết thúc tiếng huýt khi, Man U địa cầu viên nhóm lần đầu tiên cảm thấy thanh âm này như thế tốt đẹp. Bọn họ đối với chính mình biểu hiện chính mình rõ ràng, đừng nhìn bọn họ ở nửa trận đầu cuối cùng thời khắc nhìn như thế công rất lớn, rất có thanh thế, nhưng là, này chỉ là mặt ngoài hiện tượng, Man City đội lần đó phản kích liền nói cho mọi người. Ở toàn bộ nửa trận đầu thi đấu, Man City là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Lần này Man City đội phản kích thiếu chút nữa ghi bàn, làm không ít Man U cầu thủ tim đập nhanh không thôi. Đương nhiên, cũng có một ít cầu thủ sẽ nghĩ, đại nạn không chết, nửa trận sau thi đấu, Man U đội tình huống sẽ hảo rất nhiều. Bất quá, lúc này, có người nói câu, lão nhân đã sớm tức giận đến hồi phòng thay quần áo. Này một câu, làm đại gia chú ý tới, Ferguson đã sớm không ở bên sân, nghĩ tới khả năng đối mặt tình huống. Không ít Man U đội cầu thủ sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, bọn họ biết, nghỉ giữa trận này 15 phút, chỉ sợ sẽ so ở sân bóng thượng này nửa trận đầu 45 phút, còn muốn gian nan. Cái thứ nhất đi vào phòng thay quần áo mà người là Juni. Hắn nhìn đến Ferguson hắc mặt ngồi ở ghế trên, vốn đang tính toán tạp vài cái ngăn tủ hoặc là xoa bóp nước khoáng cái chai hoặc là mắng vài câu tới phát tiết chính mình khó chịu cảm xúc Juni, cũng không dám nói lời nói. Túi đầu liền về tới thuộc về chính mình ngăn tủ trước ngồi xuống, muộn thanh uống nước. Nghỉ ngơi. Ở Juni mặt sau tiến vào chính là thủ môn Van der Sa, lão tướng nhìn thoáng qua sắc mặt biến thành màu đen Ferguson, cũng không dám nói lời nói, tháo xuống bao tay, ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Kế tiếp địa cầu viên nhóm cũng phần lớn như thế. không có người ta nói lời nói, càng không có người nghe âm nhạc, mọi người ngay cả đại khí cũng không dám ra. Một so tam điểm số, cùng với bọn họ ở nửa trận đầu biểu hiện, còn có chính là đối thủ này thân phận, làm cho bọn họ mọi người tâm tình đều dị thường không xong, ngực thật giống như là đè ép một cục đá lớn. Đương nhiên, không khí như thế áp lực, trực tiếp nhất nguyên nhân, chính là Ferguson kia trường tùy thời khả năng bùng nổ biến thành màu đen mặt. Man U đội trợ lý giáo luyện mãi. Phí Lan là cuối cùng một cái vào, hắn nhìn nhìn không khí có chút áp lực cùng an tĩnh quá phận phòng thay quần áo, sắc mặt cũng không tốt lắm, tùy tay đóng phòng thay quần áo môn. Ở mùa hè thời điểm, ở Quế Dô rời đi Man U trở thành Bồ Đào Nha quốc gia đội chủ xoáy sau, truyền thông truyền ra rất nhiều danh giáo luyện đều khả năng trở thành Man U tân trợ giáo, nhưng là hiện tại Man U trợ lý huấn luyện viên trưởng vị trí, thẳng đến giải đấu bắt đầu, vẫn như cũ chỗ trống. Ferguson là ở không có trợ thủ dưới tình huống chuẩn bị chiến tranh 2008-09 mùa giải. Lúc ấy, về Man U trợ lý giáo luyện người được chọn, truyền thông cũng là nghị luận sôi nổi, có người cho rằng dự bị đội giáo luyện mãi. Phỉ Lan cùng với vốn dĩ liền ở Ferguson giáo luyện tổ mục Luân Tư Đinh này hai người là đứng đầu người được chọn, ở truyền thông đoán trước chung, bọn họ hai người đều khả năng trở thành tân trợ giáo, ngoài ra có khả năng trở thành Man U tân trợ giáo người được đề cử còn bao gồm hột của sóng gia đặc. Trước Man U hậu vệ Bố Lan Khắc cùng Đan Mạch chuyển kỳ cầu tinh Lao Đức Lỗ Phổ. Mà ở 9 tháng sơ thời điểm, Man U rốt cuộc tuyên bố trợ lý giáo luyện người được chọn, cần cù chăm chỉ dự bị đội huấn luyện viên trưởng mãi. Phí Lan, bị nhâm mệnh vì Man U đội đội một trợ lý giáo luyện, đảm nhiệm phất tức ra trợ thủ công tác. Nay cũng bị cho rằng là đối với vị này dự bị đội giáo luyện cho tới nay cần cù và thật thà công tác khen thưởng cùng tán thành. Nhìn đến mãi, Phí Lan đóng cửa. Đem phòng thay quần áo cùng bên ngoài ồn ào náo động thanh ngăn cách, Ferguson lúc này mới từ ghế trên đứng lên. Bất quá, hắn cũng không có nói chuyện, Scotland lão nhân hắc mặt, ánh mắt từ mỗi một cái cầu thủ trên người đảo qua. Mọi người, vô luận là đầu phát cầu thủ vẫn là thay thế bổ sung tịch thượng cầu thủ, bao gồm vào một cái cầu cờ Cristiano Ronaldo ở bên trong mọi người, bị Ferguson ánh mắt đảo qua, đều là một trận da đầu tê dại. Mọi người đại khí cũng không dám ra. Bọn họ biết chờ một lát là mưa rền gió dữ giống nhau răn dậy, lúc này, có người thậm chí nghĩ, làm bao táp chạy nhanh đến đây đi, này cũng so loại này áp lực không khí muốn tốt hơn nhiều. Có thể thấy được Man U cầu thủ nhóm đối với dưới cơn thịnh nộ lao tức ra xác thật là một loại phát ra từ trong xương cốt sợ hãi. Ta quá may mắn, các ngươi làm thực hảo, ở ta trở lại phòng thay quần áo lúc sau, ta liền tưởng, tại đây dư lại vài phút thời gian, có lẽ còn sẽ tiếp tục ném cầu, không nghĩ tới. Các ngươi cư nhiên không có ném cầu, thật là làm được không kém a. Ferguson hắc mặt nói ra câu này, ngốc tử cũng nghe đến ra tới là châm chọc cùng nói móc nói. Không ai dám nói chuyện, chính là đội bóng đội trưởng Ferdinand cũng là chép một chút miệng, nhưng là, vẫn là lập tức câm miệng, ở ngay lúc này, vẫn là trước câm miệng đi. Hắn cũng không dám nên đón Ferguson lửa giận. Như thế nào? Các ngươi cho rằng ta lại nói móc các ngươi nói. Ferguson dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chính mình các đệ tử, ta nhưng không kia ý tứ. Ta thật sự thực may mắn, ta đều làm tốt một so 4 bắt đầu nửa trận sau thi đấu chuẩn bị. Vẫn như cũng là an tĩnh, không ai dám nói chuyện. Lão nhân luôn luôn là ngay từ đầu liền một trận mưa rền gió dữ mắng chửi người, đang mắng người thời điểm, lão nhân thậm chí có thể đem nước miếng ngôi sao phun người vẻ mặt. Rất ít có như là hôm nay như vậy châm chọc nói móc, quả con khó coi người a. Sự ra khác thường tức vì yêu. Tất cả mọi người là một trận dùng mình, xem ra, lão nhân xác thật là bị bọn họ tức giận đến không được. Lúc này, rất nhiều người ngược lại là hoài niệm khởi bị lao nhân một trận đổ ập xuống rít gào cùng gian dậy lúc, không có biện pháp, như vậy nói, chết thì chết, một đốn đau mắng lúc sau, ít nhất trong lòng không cần lại lo lắng đề phòng. Đâu giống là như bây giờ. Lúc này, đột nhiên phanh mà một tiếng. Lao nhân đem chiến thuật bản lập tức ném tới trên tường. Các người đám hôn đàn này, cứt chó, ngu ngốc. Không phải nam nhân ra hỏa, các người đá đến cái gì cầu. Các người xứng xuyên Man U cầu ý sao. Các ngươi sờ các ngươi đúng quần tên kia còn có hay không? Scotland lão nhân rít gào, nước miếng bay tứ tung. Lúc này, sở hữu Man U cầu thủ, hô. Trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. DS, đệ tứ cảng. Canh 4 đã phát, đầu heo hướng đại gia cầu vẽ mời lạc. Chương 73, Old Trafford, Nam. Giữa chàng nghỉ ngơi thời điểm, vô số TV người xem nhìn trên màn hình đánh ra tới điểm số khi, rất nhiều người cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Tuy rằng nói Man City đội gần nhất nổi bật chính kính, thượng một hồi giải đấu thậm chí thắng Arsenal một cái 6 so nhị, nhưng là, ở mọi người phổ biến nhận chi chung, càng thêm nguyện ý đem trận này 6 so nhị cho rằng là Man City nhân phẩm đại bùng nổ, hoặc là Arsenal xui xẻo ngày. Hiển nhiên, nay điểm số không phải hai chi đội bóng thực lực chân thật phản ánh. Lần này Man City sân khách khiêu chiến Man U, cơ hồ tuyệt đại đa số người vẫn là xem trọng đội chủ nhà Man U, cho rằng Man U thắng cầu tỷ lệ rất lớn, ít nhất, sân nhà sẽ không thua cầu. Nhưng là, hiện tại, nhìn đến cái này điểm số, hoàn toàn làm một ít người cảm thấy tư duy hỗn độn. Thế giới này làm sao vậy? Man U cư nhiên ở chính mình sân nhà làm Man City đội đánh một cái 1-3. Xác định hôm nay không phải ngày cá tháng tư sao. Cái này điểm số cũng quá không thể tưởng tượng. Lúc này, hai bên cầu thủ đều đã về tới phòng thay quần áo. Sân bóng trên không lắc lư, chỉ có khán đài thượng hai bên fans chế tạo tiếng vang thật lớn. Một ít tương đối thân cận Man U người giải thích ở ngay lúc này, cũng ở ai thán. Đối với Man U đội tới nói, trận thi đấu này thậm chí có thể nói đã trước tiên kết thúc. Man U đội ở nửa trận đầu trong lúc thi đấu, trừ bỏ lần đó trực tiếp định vị cầu đạt được ở ngoài, bọn họ cơ hội ít ỏi, ngược lại là Man City đánh ra xuất sắc tiến công. Này vẫn là Man City sao? Bọn họ gần nhất biểu hiện quả thực quá làm người kinh ngạc. Ở Trương Dương dẫn dắt hạ, này chi đội bóng đá ra xuất sắc thi đấu. Mà sờ các TV đài người giải thích đi. Gớt cũng ở ngay lúc này, cấp ra chính mình đối với nửa trận đầu thi đấu Trương Dương biểu hiện lợi bình. Ở nửa trận đầu thi đấu, Trương Dương tuy rằng không có ghi bàn, nhưng là, ta lại muốn nói, đây là Trương Dương đá tốt nhất một hồi thi đấu. Thậm chí là so với hắn ở cùng Arsenal kia chàng bổ kẻ thi đấu giống nhau xuất sắc. Tuy rằng Trương Dương không có ghi bàn, nhưng là, hắn đem Man City tiến công toàn bộ mang sống. Man City mặt khác cầu thủ đều bị hắn kéo đi lên. Đây là một cái chân chính siêu cấp siêu sao tác dụng. Mà ở lúc này, đã có phóng viên bắt đầu xuống tay chuẩn bị viết trận thi đấu này bản thảo. Lúc trước, ở mọi người đoán trước chung, Man U đạt được trận này Manchester Derby thắng lợi, cơ hồ là sẽ không có cái gì trì hoãn. Nhưng là, hiện tại, có thể ở nửa chàng thi đấu kết thúc thời điểm, sân khách 3-1 dẫn đầu Man U đội bóng, chính là ở toàn bộ châu Âu giới đá banh tới xem, cũng không có mấy cái, này còn phải muốn kia mấy cái hảo môn trạng thái hảo đến cực kỳ thời điểm. Nhìn hiện trường điểm số, một ít phóng viên đại diêu này đầu, bọn họ cũng làm không rõ gần nhất này hai chàng thi đấu Man City đội làm sao vậy, lập tức như thế nào như vậy phấn khởi, này rất có thấy ai diện hai tư thế sao. Man City đội phòng thay quần áo. Cùng Man U đội phòng thay quần áo không khí so sánh với, nơi này nhẹ nhàng rất nhiều. Đại đa số người đều ở làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, bọn họ chung có người đang nghe âm nhạc, có người ở cùng những người khác bắt chuyện, có chút người thì tại nhắm mắt dưỡng thần. Trương Dương đang ở cùng Khổng Khăn Ni trò chuyện cái gì, hai người đột nhiên đều cười ha ha lên. Trên thực tế, bọn họ tại đàm luận Man U nửa trận đầu không xong biểu hiện, hơn nữa bởi vậy phát ra từng đợt mà tiếng cười. Tuy rằng thi đấu còn có 45 phút mới kết thúc, nhưng là hiện tại 3-1 điểm số, có thể đem cao cao tại thượng Man U đạp lên dưới chân, xác thật là một kiện làm người cảm thấy thực sản sự tình. Tóm lại, một câu, nếu nói Man U phòng thay quần áo không khí áp lực làm người thở không nổi nói, như vậy, Man City bên này, còn lại là một mảnh nhẹ nhàng cùng cười vui. Mắt, Hu Fe thấy tất cả mọi người đều thả lỏng mà không sai biệt lắm, nghĩ giữa trận thời gian cũng mau tới rồi, hắn vô vô tay, ý bảo chính mình có chuyện muốn nói. Nửa trận đầu đại gia làm không tồi. Như vậy kết quả? Nói thực ra, ngay cả ta đều không có nghĩ đến. Có thể ở nửa trận đầu thi đấu tiến 3 cái cầu, hơn nữa dẫn đầu 2 cái cầu, này thực hảo. Phi thường hảo. Nửa trận sau chúng ta còn muốn tiếp tục như vậy đã, tiếp tục hướng Man U cầu môn tạo áp lực. Không thể cho bọn hắn chút nào phản công cơ hội, một khi làm Man U đánh ra khí thế tới, chúng ta sẽ thực khó khăn, cho nên, nửa trận sau thi đấu, vẫn là nửa trận đầu thi đấu như vậy đi đã là đến nơi. Trên thực tế, vừa rồi mát. Hù phẹt vẫn luôn ở suy xét một chút, đó chính là nửa trận sau thi đấu là bảo thủ, vẫn là tiếp tục tiến công, nhưng là, mắc. Hù phẹt rõ ràng Man U thực lực, hắn đối với Man U công kích năng lực tâm sinh kiên kỵ, đúng là bởi vì kiên kỵ, hắn mới rất rõ ràng, nếu Man City nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu liền tử thủ nói, lộng không hảo liền sẽ bị Man U liên tiếp chọc mấy cái đại lỗ thủng. Cho nên, mắc. Hù phẹt cuối cùng vẫn là đem lựa chọn thiên bình có khuynh hướng tiếp tục tiến công, cùng phòng thủ năng lực so sánh với. Man City ở tiến công thượng năng lực càng thêm cường một ít. Rốt cuộc, có Trương Dương cùng Robinho, Man City công kích tuyến cũng có thể nói xa hoa. Cho dù là cùng Man U so sánh với, cũng không chút nào kém cỏi. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, Man U khẳng định sẽ toàn lực tiến công. Dưới tình huống như thế, chúng ta yêu cầu công đi ra ngoài. Không cần sợ hai ném cầu, bởi vì đối mặt đối thủ như vậy, các ngươi liền tính tất cả đều lùi về tới phòng thủ cũng giống nhau sẽ ném cầu. Bố trí xong này hết thảy. Hù Phẹt cũng không có gì nói, lúc này, còn chưa tới lên sân khấu thời điểm, hắn khiến cho cầu thủ nhóm tiếp tục tự do hoạt động. Man City đội bên này có chút nhẹ nhàng thoải mái, mà Man U đội bên kia mưa rền gió dữ còn không có kết thúc. Tuyến tiền vệ nghỉ ngơi, Ferguson trừ bỏ mắng chửi người chính là ở không ngừng bố trí nửa trận sau chiến thuật, hắn miệng cùng với nói là máy sấy, không bằng nói là súng máy, đội bóng toàn đội trên dưới đều bị hắn mắng cái máu chó phun đầu. Lúc này, trợ lý giáo luyện mãi. Phí Lan nghe được bên ngoài hành lang truyền đến một trận hỗn độn đi đường thanh âm, hắn nâng cổ tay nhìn xem biểu, biết đây là Man City cầu thủ đã từ đội khách phòng thay quần áo ra tới. Mãi Phí Lan hướng còn đang mắng người Ferguson ý bảo, thời gian không sai biệt lắm, nên lên sân khấu. Ferguson cũng nâng cổ tay xem biểu, sau đó, Scotland lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chung quanh mọi người lúc sau, mở miệng nói, các ngươi nhớ kỹ, còn có 45 phút lúc sau, ta sẽ ở ngoài sân nhìn, xem các ngươi là nam nhân vẫn là người nhu nhược. Nếu thắng hạ thi đấu, ngày mai phóng nửa ngày giả, nếu là bắt không được, các ngươi liền chờ xem. Không ai sẽ đem Ferguson này phiên lời nói coi như là gió bên tai, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, bọn họ biết, nếu là thắng không dưới trận thi đấu này, ít nhất, tại hạ một hồi thắng cầu phía trước, bọn họ nhật tử sẽ rất khó chịu. Man City đội cầu thủ đã ở sân bóng thượng, nhưng là, bọn họ hôm nay thi đấu đối thủ, đội chủ nhà Man U đội còn không có ra tới. Lúc này, Man U đội ra tới. Từ cầu thủ đường đi đi ra Man U cầu thủ đều là một cái biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc, sụ mặt. Thấy như vậy một màn, phóng viên tịch thượng không ít người đều là lộ ra hiểu ý tươi cười, bọn họ đối với Ferguson láo tức ra tác phong thực hiểu biết, thực hiển nhiên. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Man U cầu thủ nhật tử thật không tốt quá, tuy rằng không biết Ferguson nói gì đó, nhưng là, khẳng định là đem tất cả mọi người mang cái máu chó phun đầu. Nửa trận sau thi đấu, Man U đội đối với Trương Dương phòng thủ, vẫn như cũ thực nghiêm mật. Thi đấu thứ 51 phút đồng hồ, Trương Dương bị Park Ji-sung ném đi trên mặt đất. Trọng tài chính phán phạt free kick, bất quá, không có hướng Park Ji-sung ra bài, này khiến cho Man City phương diện mãnh liệt bất mãn. Mạc Đờ Dẹt còn bởi vì hướng trọng tài chính kháng nghị, mà bị đưa ra một trương thẻ vàng. Theo sau, ai kéo nặc chủ phạt định vị cầu, Trương Dương ở vùng cấm bên trong cầu công môn, bóng đá bị Van Der Sa vững vàng mà ôm lấy. Theo sau, Van Der Sa chân to khai ra cầu môn cầu. Bóng đá bị mạ kẽ lệ lệ đỉnh hồi Man U nửa tràng, hệ ra bộ ngực đỉnh cầu sau, nhìn đến rổ bị nhổ đi lên tờ rẹ xìm, hắn xoay người đem bóng đá hồi chuyển cho thủ môn Van Der Sa. Trương Dương lập tức xông lên làm bộ muốn đi vào vùng cấm đi đoạn Van Der Sa cước hạ cầu. Mà ở hắn phía sau, lại đặc. Di Tất Flip cùng ai kéo nặc cũng thật giống như là thu được tín hiệu giống nhau, theo sát áp thượng. Bên sân Ferguson thấy như vậy một màn, bắt đầu tự hỏi, thoạt nhìn Man City đội nửa trận sau thi đấu cũng không bảo thủ, bọn họ tờ rẻ xỉn thực hung, cũng không có canh phòng nghiêm ngặt ý tứ. Scotland lão nhân biết rõ ràng Man City chiến thuật lúc sau, lập tức trong lòng có quyết đoán. Van Der Sa tự nhiên sẽ không cấp Trương Dương cắt bóng cơ hội. Hắn ở hai người khoảng cách còn có 10 mét mà thời điểm, đem bóng đá đá hồi cấp Eza. Eza nhìn phía trước, một cái chân to đem bóng đá khai ra đi. Cristiano Ronaldo bộ ngực đỉnh cầu sau, dưới chân khống chế cầu bóng cao su, đột nhiên ra tốc, từ tát ba lai tháp bên người mang cầu sẽ qua, làm bộ muốn tiếp tục mang cầu, đột nhiên thẳng tác. Juni nhận được bóng cao su sau, trực tiếp đem bóng đá đi ra ngoài. Bẹt bạ tổ ở in nhìn chằm chằm phòng hạ vẫn như cũ nhận được cầu, hơn nữa lợi dụng hắn kỹ thuật cùng kinh nghiệm đem bóng đá chặt chẽ khống ở chính mình dưới chân, chờ đợi các đồng đội tiến lên tiếp ứng. In ở bẹt bạ tổ sau lưng thực nỗ lực tưởng cắt bóng, bất đắc dĩ hắn vị trí đã không có, trừ phi phạm quy, nếu không là khẳng định vô pháp đoạn hạ cầu tới. Nhưng là, hiện tại vị trí này, chỉ cần phạm quy nói, in khẳng định sẽ ăn đến thẻ vàng, mà vấn đề là hắn trên người đã có một trương thẻ vàng. Cho nên, In có chút sợ đầu sợ đuôi. Bẹt bạ tổ tựa hồ cũng nhìn ra tới In ý tưởng, hắn đột nhiên đẩy ra In, trực tiếp kéo cầu xoay người, mạnh mẽ khởi chân sút gôn. Đánh cao. Cứ việc lần này tiến công không có chân chính cấp Man City đội cầu môn tạo thành uy hiếp, nhưng là, bên sân Ferguson vẫn là lên vỗ tay. Nhìn ra tới Man City đội tựa hồ cũng không có co đầu rút cổ phòng thủ ý tứ lúc sau, Ferguson liền tâm tình rất tốt, hắn lo lắng nhất chính là Man City đội bày ra thiết dũng trận, nói vậy. Tuy rằng Man City đối với Man U phòng tuyến uy hiếp sẽ rất nhỏ, nhưng là, Man U muốn ghi bàn cũng sẽ trở nên thực khó khăn. Chỉ cần Man City đội không phải thiết dũng trận, Man U liền có cơ hội ghi bàn. Mà Man U đội lần này tiến công, Cristiano Ronaldo ở nửa trận đầu thi đấu làm ỉn ăn đến kia trương thẻ vàng di chứng liền thể hiện ra tới. Vị này Man City đội đội trưởng ở phòng thủ thời điểm, bắt đầu sợ đuôi. Đây là phòng thủ tối kỵ. Cristiano Ronaldo cùng Juni cùng với bẹt bạ tổ đều là có bản thân chi lực thay đổi trong sân thế cục phụt bản sụp stạ, in loại này phòng thủ tâm thái, đúng là Man U đội có thể lợi dụng địa phương. Hơn nữa, không chỉ có in trên người có một trương thẻ vàng, Man City đội một cái khác trung vệ Khổng Khăn Ni trên người cũng có một trương thẻ vàng. Đội bóng hai cái trung vệ trên người đều có thẻ vàng, này tuyệt đối là cực đại thai hoàng ẩm. Thi đấu tiến hành đến 55 phút, Man U đội một lần tiến công. Cristiano Ronaldo mang cầu, phòng thủ hắn chính là Mạ Kệ Lệ Lệ. Đối mặt nước Pháp lão tướng, Cristiano Ronaldo dưới chân không ngừng dẫm lên xe đạp, bất quá, Mạ Kệ Lệ Lệ hoàn toàn không dao động, hắn cùng Cristiano Ronaldo cũng không phải lần đầu tiên giao thủ, hắn đối với Cristiano Ronaldo kỹ thuật đặc điểm cũng là tương đối quen thuộc. Cristiano Ronaldo nhìn đến Mạ Kệ Lệ Lệ không mắc lửa, lại liên tục mấy cái dưới chân động tác, sau đó đột nhiên cổ chân hướng bên trái mặc cầu, lấy này đồng thời, một bộ liền phải từ kia một bên khởi động bộ dáng, Mạ Kệ Lệ Lệ lập tức di động trọng tâm đi tạp vị. Bất quá, hắn vừa mới động tác, liền biết chính mình bị lừa, bởi vì Cristiano Ronaldo đem chính mình thế đi thu hồi đi, theo sát tiếp tục động tác, từ mặt khác một bên mang cầu, ra tốc xẹt qua đi. Nếu là đỉnh thời kỳ Mạ Kệ Lệ Lệ, hắn có lẽ có thể thu hồi trung tâm, nhanh chóng lại lần nữa dán lên đi phòng thủ, nhưng là, hiện tại là Mạ Kệ Lệ Lệ, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Cristiano Ronaldo mang cầu tật lược mà qua. Ở qua rất Mạ Kệ Lệ Lệ lúc sau, ở Old Trafford Man U fans tiếng hoan hô chung, Cristiano Ronaldo lại đột phá dỉ trả họ phòng thủ, ngay sau đó hắn mang cầu làm bộ muốn nội thiết, này lập tức khiến cho In đi lên phòng thủ. Cristiano Ronaldo đối mặt In, hắn tả hoảng hữu hoảng, đang tìm kiếm sút gôn cơ hội. In bị Cristiano Ronaldo hoảng đến trong lòng hốt hoảng, lại không dám hạ sạn. Rốt cuộc, bị Cristiano Ronaldo tìm được rồi sút gôn lỗ hổng, hắn trực tiếp chịu bắn, đây là một cái thấp phẳng cầu, cầu tốc thực mau, dán thảm cỏ hăng hái lược hướng cầu môn. Man City đội thủ môn Kiều Hẹ ợt đã làm ra ngã xuống đất phát cầu động tác, không nghĩ tới, ở vùng cấm trong đám người có một người đột nhiên vươn một chân, bóng đá lập tức biến hướng, bay về phía Kiều Hẹ ợt phát cầu tương phản phương hướng nhanh chóng lăn vào cầu vong. TS, đệ nhất càng. Chương 74, Old Trafford, 6. Juni. Hắn ghi bàn. Aha, ghi bàn chính là Juni, 23. Man U đội hòa nhau một cầu. Bọn họ lại thấy được thắng cầu hy vọng. Ở lúc trước, Juni nói qua muốn vào cầu, hắn quả nhiên ghi bàn. 23. Man U đội nhanh chóng lấy được ghi bàn, thi đấu còn có hơn nửa giờ thời gian, bọn họ còn có thời gian, hiện tại, thi đấu trở nên đẹp. Liên ở ngay lúc này, Old Trafford điện tử màn hình thượng, đánh ra một câu, còn có một số theo. Juni cái này ghi bàn, là hắn đệ 100 viên câu lạc bộ ghi bàn, đây là hắn thân khoác Everton cầu y cùng Man U cầu y ghi bàn số chi cùng. Người giải thích cũng đối Old Trafford điện tử màn hình thượng những lời này, làm ra giải thích. Ghi bàn sau Juni dị thường kích động. Cái này ghi bàn, đối với Man U đội tới nói, quá trọng yếu. Người giải thích nói không sai, Juni cái này ghi bàn. Là Man U đội sĩ khí đại trấn, bọn họ thấy được san đều tỷ số điểm số, thậm chí là nghịch chuyển bắt lấy thi đấu hy vọng. Cứ việc chính bọn họ trong lòng đối với thắng hạ Man City vẫn là có nhất định tin tưởng, nhưng là, kia chỉ là một loại trong lòng thượng cảm giác mà thôi, chỉ có đương ghi bàn đi vào, loại cảm giác này mới có thể biến thành lớn hơn nữa ý chí chiến đấu. Nhìn đến Juni ghi bàn trợ giúp Man U đội đem điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến một cái cầu, bên sân Mark. Hu Fẹt ngồi không yên. Lúc này, vị này Man City đội huấn luyện viên trưởng bắt đầu do dự, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình chiến thuật. Nếu nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, Man City đội liền bày ra thiết dũng trận nói, như vậy Man U đội muốn ghi bàn, liền không khả năng dễ dàng như vậy đi. Không có nếu, nhưng là, mắc. Hu Fett lại không thể không cân nhắc rất nhiều đồ vật. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy chính mình nửa trận sau vẫn như cũ kiên trì tiến công, loại này chiến thuật có chút mạo hiểm. Sự vật mâu thuẫn hai mặt tại đây một khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu lúc này ghi bàn chính là Man City, như vậy, mắc. Hu Fett nhất định sẽ vì chính mình kiên trì tiến công chiến thuật đắc ý không thôi. Nhưng là, hiện tại ghi bàn chính là Man U, này lập tức làm Man City huấn luyện viên trưởng bắt đầu lo được lo mất. 3 phút sau, Man City đội một lần tiến công, Trương Dương sút gôn bị Ferdinand đổ lỗ châu Mai, Man City đội lần này và có uy hiếp tiến công vừa mới kết thúc, bên kia Man U đội phản kích liền tới rồi. Bẹt bạ tô nhận được trong thẻ khắc chuyền bóng, đánh đầu công môn, thoáng cao hơn xà ngang. Cứ việc lúc này đây Man City đội tiến công là có hiệu quả rõ ràng, nhưng là, Man U đội lợi dụng Man City đội áp đi lên lúc sau lỗ hổng nhanh chóng phản kích, càng là làm ác. Hu Fẹt lòng còn sợ hãi. Đối mặt 3-2 điểm số, đối mặt chỉ còn lại có một cái cầu dẫn đầu ưu thế, mắc. Hu Fẹt dần dần hướng bảo thủ kia một bên thiên bình nghiêng. Thi đấu tiến hành đến 63 phút, Man City đội thỉnh cầu thay đổi người, ai kéo nặc bị thay cho, lao tướng Ha Mạn thay thế bổ sung lên sân khấu. Thay cho một cái công kích tính tiền vệ, thay một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự, đây là muốn thủ tư thế. Trên thực tế, cho dù là Man U đội nhốt đánh vào một cái ghi bàn, nhưng là, tại đây đoạn thời gian, Man City phản kích vẫn là đánh đến sinh động, bọn họ thiếu chút nữa lại tiến một cầu, đem điểm số chênh lệch lại lần nữa mở rộng. Chỉ tiếc, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hu Fẹt khiếp sợ Man U đội cường đại thế công, trở về hắn tính cách bản sắc, lựa chọn bảo thủ. Nhìn đến Man City đội tiến hành rồi thay đổi người, cùng với thấy rõ ràng cái này thay đổi người sở ẩn chứa chiến thuật ý đồ, Ferguson cũng lập tức tiến hành rồi thay đổi người, hắn dùng lao tướng Tư có lệ Tư thay cho Hàn Quốc người Park Ji-sung. Cùng lúc đó, lao tướng cắt cách Tư lên sân khấu, hắn thế cho Bẹt Bạ Tổ. Ở ai kéo nặc bị thay cho lúc sau, Man City đội trận hình cũng bắt đầu hồi xúc. Mà Tư có lệ Tư cùng cắt cách Tư lên sân khấu, cũng tiêu chí Man U đội khởi xướng tổng tiến công. Một cái bắt đầu bị động phòng thủ, một cái khởi xướng tổng tiến công, kết quả có thể nghĩ. Man U mỗi người tựa hồ là có tâm phải cho Man City thượng một khóa. Man City đội trận hình bắt đầu hồi xúc, phòng thủ lúc sau, Man U đội thực mau liền lấy được ghi bàn. Man U đội ở giữa sân liên tục đảo chân, Cristiano Ronaldo cùng Juni đám người hấp dẫn Man City đội phòng thủ lực chú ý. Tư có lệ Tư nhận được Cristiano Ronaldo hồi gõ cầu, hắn không lại lần nữa chuyền bóng cấp bên trái này vài người, mà là đột nhiên chuyển ra một chân phạm vi lớn rời đi cầu. Bóng đá cao cao bay qua Man City tiền vệ, bay về phía Man City đội bên phải lộ. Nơi đó tựa hồ không có người. Cắt cách Tư. Eddie. Gớt cao giọng kêu lên. Tư có lệ Tư chuyển ra đi này chân cầu, phi thường đồng, không chỉ có đem bóng đá chuyển rời đến Man City đội phòng thủ bạc nhược phân đoạn, hơn nữa, chuyền bóng đúng mực đắn đo thỏa đáng chỗ tốt, này cầu khoảng cách vừa vặn tốt ở cắt cách Tư phía trước hắn có thể đuổi tới địa phương, mà hêu láo tướng chung quanh 10 mét trong phạm vi thế nhưng đều không có một người. Vừa rồi Man U đội ghi bàn thời điểm, Cristiano Ronaldo, Tư có lệ Tư, cùng với Juni đều bên trái sườn, Man U đội tiến công nhìn như có nghiêm trọng tả khuynh ý tứ, cho nên, Man City đội cũng trọng điểm phòng thủ nơi này, không nghĩ tới Tư có lệ Tư lại thấy được Man City đội phòng thủ chung một khắc sườn bạc nhược phân đoạn. Hơn nữa cái này lao tướng chuyền bóng như vậy cư nhiên như vậy tinh chuẩn, hơn nữa cắt cách Tư sen kẽ như vậy đột nhiên cùng kịp thời. Tư có lệ Tư cùng cắt cách Tư, này hai cái Man U lao tướng, liên thủ phát động một lần làm người vô an tán dương tiến công. Chuyên thiết thời cơ, hai người ăn ý làm người tán thưởng. Cắt cách Tư ngẩng đầu nhìn lướt qua chính mình đỉnh đầu bóng cao su. Rồi chân một câu, đem cầu ngừng ở chính phía trước. Chậm rãi lan lộn. Xinh đẹp. Lai nhân kẻ ủa đối lêu láo tương cái này đỉnh cầu khen không dứt miệng. Man City vùng cấm bên trong chỉ có Khổng Khăn Ni cùng in hai người. Những người khác đều bị Cristiano Ronaldo vừa rồi mang cầu hấp dẫn đi qua. Man City nguy hiểm. Eddie. Gớt kêu lên. Khổng Khăn Ni lập tức nhằm phía cắt cách Tư, hắn cần thiết áp đi ra ngoài, hướng cắt cách Tư gây áp lực, nói cách khác, Wales lão gia hỏa có thể nội thiết sút gôn cũng có thể chuyền bóng, có thể thông dong lựa chọn. Nhìn đến Khổng Khăn Ni lên đây, cắt cách Tư lập tức làm ra muốn chuyền bóng động tác. Cứ việc đoán được cắt cách Tư lần này có thể là giả động tác, nhưng là, Khổng Khăn Ni cũng cần thiết thượng đoạn, ở phòng thủ giả cùng tiến công giả chung, phòng thủ một phương, vĩnh viễn là bị động. Tiến công giả có thể dùng ra 10 cái động tác. Chỉ cần trong đó một động tác có thể đột phá thành công là được, mà phòng thủ giả, chỉ cần một lần bị thoảng qua đi, như vậy, liền nguy hiểm. Nhìn đến Khổng Khăn Ni động tác, cắt cách Tư thực nhẹ nhàng đem bóng đá kéo trở về, sau đó đột nhiên ra tốc, từ Khổng Khăn Ni bên người xẹt qua đi. Ỉn kinh hãi. Hắn do dự một giây đồng hồ, vẫn là lựa chọn nhằm phía cắt cách Tư. Ỉn vừa mới hướng bên này chạy, cắt cách Tư lập tức cổ chân run lên, chuyển bóng. Bóng đá từ Man City đội trưởng Di Chát. Ỉn trên đầu xẹt qua. Ỉn mồ hôi lạnh đều ra tới. Hắn biết chính mình bị lừa. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, hắn biết chính mình phía sau người là ai, ở hắn phía sau, không có khác Man City đội phòng thủ cầu thủ, khoảng cách nơi đó gần nhất chính là Man U tiền vệ trong thẻ khác. Vâng! Old Trafford khán đài thượng đã phát ra gấp không chờ nổi tiếng hoan hô. Đây là, trong thẻ khác, cơ hội. Cùng với người giải thích phát ra tiếng hô, trong thẻ khác bộ ngực đỉnh cầu sau, trực tiếp chịu bắn. Man City đội thủ môn Kiều Hẹ ợt vừa rồi vẫn luôn ở di động trọng tâm, hắn không xác định Man U đội lần này tiến công, rốt cuộc là do ai tới hoàn thành cuối cùng một kích, từ cái nào vị trí khởi xướng. Chờ đến hắn ý thức được là trong thẻ khắc tới hoàn thành suốt gôn thời điểm, chạy nhanh di động bước chân, hơn nữa làm ra phát cầu động tác, nhưng là, bất đắc dĩ lần này suốt gôn khoảng cách thân cận quá, hơn nữa cầu tốc cực nhanh, ở kiều hẹ ợt đụng tới bóng đá phía trước, bóng đá đã từ hắn dưới thân xẹt qua, hăng hái thoán vào cầu môn. Trong thẻ khắc. IES. Isở gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Theo cầu vong run rẩy, toàn bộ Âu Trà Phót sôi trào. Gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Người giải thích đều nhảy dựng lên, bọn họ gân cổ lên kêu, cầu tiến lạp. Tiến lạp. Tam so tam. Tam so tam. Man U đội tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu về sau, liền tiến hai bàn. Hiện tại, bọn họ đem điểm số san đều tỷ số. Điểm số từ 1 so tam biến thành tam so tam. Bọn họ chỉ dùng 20 phút thời gian liền truy bình điểm số. Hiện tại, nửa trận sau thi đấu còn dư lại tiếp cận nửa giờ thời gian, Man U đội hoàn toàn có thể tiếp tục ghi bàn, bọn họ muốn trình diễn nghịch chuyển cho hay. Đã sớm nói, Man City là không có khả năng bại bởi Man U. Nửa trận đầu thi đấu, Man U chỉ là hơi chút ngủ gật mà thôi, Man City đội hiện tại hẳn là minh bạch bọn họ cùng Man U chênh lệch đi. Trong thẻ khắc ghi bàn, hắn là Man U đội san đều tỷ số điểm số công thần. Bất quá, cái này ghi bàn, lần này tiến công, còn muốn cảm tạ ba người. Cristiano Ronaldo cùng tư có lệ tư cùng với cắt cách tư. Cristiano Ronaldo mang cầu hấp dẫn ba gã Man City đội cầu thủ phòng thủ, hắn kịp thời phân cầu cấp tư có lệ tư, tao phạm vi lớn rời đi cầu tương đương xuất sắc, hắn đem bóng đá đưa đến không người phòng thủ vị trí, cắt cách tư sau đó xinh đẹp hấp dẫn Khổng Khăn Ni cùng in lực chú ý sau. Lại lần nữa truyền trùng, trợ công trong thẻ khắc nhốt đánh vào nảy viên ghi bàn. Man City gặp đánh đòn cảnh cáo. Bọn họ hiện tại bị san đều tỷ số điểm số, thi đấu cũng về tới bình thường quỹ đạo thượng. Man U đội cùng nửa trận đầu thi đấu hoàn toàn không giống nhau, bọn họ biểu hiện ra phù hợp bọn họ thân phận năng lực. Man City hiện tại nguy hiểm. Nửa trận đầu thi đấu, đặc biệt là nghĩ giữa trận thời điểm, còn đang liều mạng khen Man City, phê bình Man U này đó người giải thích nhóm, lúc này tập thể biến sắc mặt. Bọn họ đối Man U đội chút nào không tiếc khen ngợi chi tử, đem sở hữu có thể nghĩ đến tán dương nói, đều đưa cho Man U, hơn nữa tin tưởng vững chắc đội chủ nhà có thể không ngừng cố gắng bắt lấy thi đấu. Đến nỗi Man City, bọn họ nửa trận đầu là xuất sắc biểu hiện, đã sớm bị lựa chọn tính quên đi, mà bọn họ xuất sắc biểu hiện, cũng tựa hồ càng thêm có thể làm Man U đội xuất sắc phản kích phụ trợ lạc. Trương Dương nhìn đến trong thẻ khắc ghi bàn, san đều tỷ số điểm số. Hắn phẫn nộ không thể ngăn chặn. Người thanh niên này sắc mặt dị thường khó coi. Hắn ngực có một cổ hỏa mướn, nghẹn dị thường khó chịu Man U đội liền tiến hai bàn, thật giống như là ở hắn trên mặt đánh hai cái tát. Tuy rằng, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Trương Dương cũng không nên bị chỉ trích, hẳn là bị liền ra tới không bị hỏi trách là đứng ở bên sân giáo luyện tịch thượng vị nào. Huấn luyện viên trưởng chiến thuật không đủ kiên quyết, thay đổi xoành xoạch, dễ dàng nhất làm cầu thủ nhóm sinh ra hỗn loạn. Man City đội từ lúc bắt đầu tiến công, biến thành toàn tuyến tử thủ. Cầu thủ nhóm còn không có thích ứng, ngay cả tục ném cầu. Trương Dương không tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ biết, hắn là đội bóng cờ xí, trận thi đấu này, nếu Man City đội ở hai bàn dẫn đầu rất tốt tình thế hạ bị phiên bản, mọi người chỉ biết nói là cờ Cristiano Ronaldo Man U, thắng Trương Dương Man City. Đây là Trương Dương tuyệt đối không muốn nhìn đến tình huống. Hai cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi, tuy rằng chàng hạ là bạn tốt, nhưng là, sân bóng thượng, ai đều không muốn bị đối thủ đánh bại, đều muốn xử lý đối phương. Đây là thuộc về bọn họ chiến đấu. Thuộc về bọn họ kiêu ngạo. Đợt, đệ nhị càng. Hôm nay còn kém canh một, không điểm trước là vô pháp đổi mới ra tới. Đầu heo vì biểu xin lỗi, thức đêm thêm càng một chương. Ở 4 điểm nhiều thời điểm, lại phát ra 2 chương. Đại gia buổi sáng có thể xem. Chương 75, Old Trafford, 7. Yes. It's a good. Ở trong thẻ khắc đem bóng đá nhốt đánh vào cầu môn đồng thời. Khán đài thượng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Sở hữu Man U đội người ủng hộ đều dơ lên cao hai tay, từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Ở Manchester quán bar, có Man U fans, cũng có Man City fans. Lúc này, Man U fans nơi quán bar chung, buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, mà Man City fans nơi quán bar, fans nhóm ôm lấy đầu, mãn nhãn tiếc nuối cùng buồn nản. Ở dẫn đầu hai bàn dưới tình huống, cư nhiên bị Man U san đều tỷ số điểm số, này xác thật là đối với Man City fans đả kích thật lớn. Đương nhiên, ngược lại, đây cũng là đối với Man U fans cực đại cổ vũ. Lúc này, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet trong lòng cũng ở làm lựa chọn, là tiếp tục củng cố phòng thủ, tranh thủ bảo vệ cho tam so tam điểm số, vẫn là áp đi ra ngoài tiến công, tranh thủ lại lần nữa đem điểm số vượt qua. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, tam so tam điểm số, Mark Huffet vẫn là có thể tiếp thu, sân khách từ Old Trafford mang đi một phần, hoàn toàn là thực không tồi thành tích. Nhưng là, Mark Huffet cũng lo lắng, đội bóng hồi sức sẽ càng thêm mặc kệ Man U. Một khi làm Man U đội đánh điên rồi nói, muốn không ném cầu rất khó. Mắc. Huffet còn không có kịp thời làm ra điều chỉnh thời điểm. Man U đội suýt nữa lại lần nữa ghi bàn. Man U đội san đều tỷ số điểm số lúc sau, sĩ khí càng thêm tràn đầy, bọn họ tiếp tục hướng Man City đội cầu môn tạo áp lực. Cristiano Ronaldo ở mang cầu. Khổng Khăn Ni đi lên chặn lại, mà liền ở ngay lúc này, cắt cách tư đột nhiên hướng tới mặt khác một bên trước cắm, ỉn chạy nhanh cùng qua đi. Man City hai cái trung vệ trong nháy mắt này đều đem lực chú ý phóng tới tựa hồ chuẩn bị làm phối hợp Cristiano Ronaldo cùng cắt cách tư trên người, mà xem nhẹ những người khác. Cristiano Ronaldo hư hoảng một thường, đột nhiên đẩy một chân trung lộ thẳng truyền. Lần này ai cũng không nghĩ tới, đã sớm bắt đầu xen kẽ Juni, ở không việt vị vị trí thượng nhận được cầu. Sau đó, tiểu mập mạp mang cầu đột nhập vùng cấm. Đơn đao, Juni cơ hội. Man U phản siêu điểm số cơ hội. Người giải thích kinh hô. Old Trafford tuôn ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô, tất cả mọi người biết, đây là một lần ghi bàn tuyệt hảo cơ hội. Nếu Juni có thể nắm chắc trụ lần này cơ hội nói, Man U đội liền đem điểm số phản siêu. Nhìn đến Juni đạt được đơn đao cơ hội, Man City đội thủ môn Joe Hart quyết đoán xuất kích. Juni tựa hồ không có dự đoán được tiểu hẹ ở xuất kích như vậy quyết đoán cùng nhanh chóng, hắn vừa mới mang theo hai bước, liền nhìn đến một cái thật lớn thân ảnh che ở trước người, Juni không có do dự, khởi chân liền bắn. Bởi vì Joe Hart ở xuất kích thực kịp thời, rất lớn trình độ thượng phong bế Juni sút gôn tốt nhất góc độ, cho nên, sút gôn thời điểm, Juni cố tình theo đuổi góc độ. Dưới tình huống như thế, bóng đá vòng qua Joe Hart ở phòng thủ phạm vi, cũng vòng qua cầu môn lập trụ, bóng đá cơ hồ là hoạt môn mà qua. Vào, cầu chưa đi đến. Đây là một lần tuyệt hảo cơ hội. Cristiano Ronaldo chuyền bóng tương đương kịp thời, chỉ tiếc, Juni không có bắt lấy. Thật sự là quá đáng tiếc lai nhân kẻ ưa lắc đầu thở dài. Joe Hart xuất kích thực kịp thời, này cũng cấp Juni tạo thành cực đại áp lực, bằng không hắn có thể thong dong quá rất thủ môn sút gôn. Eddie Gomez nói, hắn đối với Man City đội thủ môn Joe Hart đưa ra khen ngợi. Tuy rằng Joe Hart không có bổ nhào vào bóng đá, nhưng là, hắn xuất kích thực mấu chốt, quyết đoán. Vốn gì Mark Huffet còn ở vì dư lại thi đấu chiến thuật có chút do dự, nhưng là, Man U đội lần này tiến công vì hắn đề ra cái tỉnh, cần thiết lập tức làm ra quyết đoán, bất luận là tiến công vẫn là phòng thủ, đều cần thiết mau chóng làm ra điều chỉnh. Mắt. Huffet trong xương cốt tính bảo thủ cách lại lần nữa khởi tới rồi tác dụng, hắn vẫn là quyết định tiếp tục củng cố phòng thủ. Đội bóng ở dưới thi đấu bắt đầu đánh phòng thủ phản kích, không cần ném cầu là hàng đầu mục tiêu, đến nỗi phản kích có không có hiệu quả, liền xem vật khí. Man City đội lại lần nữa thay đổi người, Robinho bị thay cho. Tôn Kế Hải thay thế bổ sung lên sân khấu. Này vẫn là muốn thủ ý tứ. Tôn Kế Hải lên sân khấu lúc sau vị trí bị cố định ở tiền vệ, chủ yếu nhiệm vụ là trợ giúp đội bóng phòng thủ. Cái này Trung Quốc cầu thủ là một cái đa tài, có thể đá nhiều vị trí, đây cũng là Tôn Kế Hải có thể vì mấy nhậm Man City đội huấn luyện viên trưởng sở thích một cái quan trọng nguyên nhân. Nhìn đến rổ bị nhổ bị thay cho, Trương Dương sắc mặt càng thêm khó coi, sự tình rõ ràng, huấn luyện viên trưởng đối với bắt được một phân đã cảm thấy thỏa mãn. Hoặc là nói là đối mặt Man U đội tiến công, Mark Huffet lựa chọn từ bỏ tiến công. Mark Huffet chiến thuật điều chỉnh, đối với Man City đội tới nói, chưa nói tới là cỡ nào không xong hoặc là cỡ nào chính xác lựa chọn, huấn luyện viên trưởng đều có huấn luyện viên trưởng suy xét. Mark Huffet cảm thấy bắt được một phần, là có thể đủ vừa lòng, như vậy hắn loại này chiến thuật xác thật là thích hợp. Nhưng là, đối với Trương Dương mà nói, hắn khẳng định trong lòng khó chịu, hắn khát vọng thắng cầu. Muốn thắng cầu. Tự nhiên muốn tiến công, hắn là một cái xạ thủ, tự nhiên muốn ghi bàn, muốn dùng ghi bàn trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Loại tình huống này, cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, ở cùng Liverpool thi đấu thời điểm, Mark Huffet cũng là tại hạ nửa chàng thi đấu phần sau đoạn lựa chọn bảo thủ, hơn nữa đem Trương Dương thay cho, này cũng làm cho kia trường thi đấu, Man City đội cuối cùng Liverpool đá bình, kia trường thi đấu, cũng là Trương Dương lần đầu tiên cùng Mark Huffet chi gian xuất hiện mâu thuẫn. Huffet lần này thay đổi người, cung cấp trong sân cầu thủ truyền lại chiến thuật tin tức, đó chính là phòng thủ. Thế hòa cũng là có thể tiếp thu. Nếu huấn luyện viên trưởng đều làm ra như vậy chiến thuật điều chỉnh, Man City đội cầu thủ nhóm cũng chỉ có thể đủ phục tùng. Hiện tại, Man City đội ở đây thượng, không thể không đem tinh lực càng nhiều đặt ở phòng thủ thượng, này không những không có chậm lại Man U thế công, ngược lại là càng thêm toàn diện bị động. Đối với Man U đội như vậy hào môn trong sân đối thủ tới nói, một khi bị Man U nắm giữ quyền chủ động, tuyệt đối là tương đương uy hiếp. Man City đội hiện tại toàn diện bị động, chỉ có thể đủ dựa vào Trương Dương năng lực cá nhân, mang cầu phát động phản kích. Mà kẽ lệ lệ ở phía sau chàng cắt bóng, hắn trực tiếp chuyển bóng cấp Tôn Kế Hải, người sau nhận được cầu lúc sau, chuyển bóng cấp Mạc Đờ Dẹt. Mạc Đờ Dẹt ở nhận bóng thời điểm, liền nhìn đến Trương Dương ở phía trước chàng chạy vị, hắn ngay sau đó chuyển ra một cái nghiêng chuyển dài. Sau đó, mọi người nhìn đến một đạo màu lam bóng dáng hiện lên, đó là Trương Dương, hắn xen kẽ tốc độ tương đương mau. Mạc Đờ Dẹt chuyển bóng không tồi, Trương Dương đuổi theo bóng đá, sau đó thuận thế liền phải mạt tiến vùng cấm. Bất quá, bay nhanh tới rồi hệ dạ làm ra quan trọng nhất chặn lại, hắn một cái dán thảm cỏ sạn cầu, đem bóng đá sạn ra đường biên, cùng lúc đó, cũng đem Trương Dương phóng ngã xuống đất. Vị trí này tương đối tới gần đường biên. Mạc Đờ Dẹt chủ phạt di kịch chuyển tiến vùng cấm, Trương Dương đánh đầu công môn, đáng tiếc đỉnh đến quá chính, bị Man U đội thủ môn Van der Sar ôm lấy. Ngay sau đó Van der Sar nhanh chóng tay vứt cầu phát động phản kích. Trương Dương muốn ghi bàn, muốn trợ giúp Man City đội phản siêu điểm số, như vậy, Man U đội cũng làm sao không phải như thế đâu, bọn họ hy vọng có thể lại tiến một cầu, nghịch chuyển bắt lấy thi đấu. Cho nên, thủ thành nhanh chóng tay vứt cầu phát động tiến công, đây cũng là một loại thực kịp thời phản kích thủ đoạn. Trong thẻ khắc nhận được bóng đá, hắn lập tức chuyển bóng cấp Cristiano Ronaldo. Người sau nhận được trong thẻ khắc chuyển bóng, hắn đang muốn mang cầu, lại bị phóng đổ, là Mạ Kệ Lệ Lệ. Âu Cha Phót khán đại thượng, hư thanh đại tác phẩm. Thực hiện nhiên, Man U fans cho rằng Mạ Kệ Lệ Lệ phạm quy, này hẳn là một cái thẻ vàng. Bất quá, trọng tài chính không có gì tỏ vẻ, cũng không cho rằng đây là một lần phạm quy. Mạ Kệ Lệ Lệ trước sạn tới rồi bóng đá. Không có phạm quy. Trọng tài ý bảo thi đấu tiếp tục. Mạ Kệ Lệ Lệ không chỉ có ngăn trở Cristiano Ronaldo đẩy mạnh, cùng lúc đó, hắn còn đem bóng đá thọc cho phía trước Mạc Đờ Dẹt. Mạc Đờ Dẹt khống chế được bóng cao su, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước tình huống, hắn biết chính mình thời gian không nhiều lắm, cần thiết mau chóng tìm được chuyển bóng lộ tuyến. Hắn nhìn về phía trước, Trương Dương, lại đặc gì tật Philip cùng với đường biên cắm thượng tát ba lai tháp đều ở phía trước cắm, theo lý thuyết, này ba cái điểm đều là chuyển bóng lựa chọn. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, Mạc Đờ Dẹt làm ra quyết định. Hắn vung lên chân, đem bóng đá chuyền dài cho đang ở cao tốc trước cắm Trương Dương. Xem ngươi, Trương. Ở ngay lúc này, Mạc Đờ Dẹt vẫn là theo bản năng lựa chọn chuyền bóng cấp Trương Dương. Trong thẻ khắc ở bóng đá tuyến lộ thượng, hắn nhảy dựng lên, muốn đem bóng đá đỉnh cấp mặt sau hệ dạ, hắn đỉnh tới rồi bóng đá, bất quá, Trương Dương lại giành trước một bước, đoạt ở hệ dạ phía trước, đem bóng đá tiệt xuống dưới. Không chỉ có đem bóng đá tiệt xuống dưới, Trương Dương thuận thế đem bóng đá hướng phía trước một lót, chính hắn lại lần nữa gia tốc. Hệ dạ lại đây tiếp ứng, hắn nhìn đến Trương Dương cắt bóng thời điểm, kinh hãi, bất quá, hắn lúc này vẫn cư ở gia tốc, quán tính làm hắn dừng không được tới, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn Trương Dương từ hắn bên người người cầu phân quá mà đi. Hiện tại, quá rất dễ dạ, Trương Dương trước mặt là vùng đất bằng phẳng. Dựa tốc độ đột phá là Trương Dương nhất sắc bén vũ khí, cái loại này khoái mã khinh cửu cảm giác, là hắn nhất sảng sự tình, phản kích cơ hội hơi túng lướt qua, hắn lập tức đem tốc độ để đến tối cao. Cao tốc mang cầu sắt đem mà đi. Trương Dương, hắn quá rất dễ dạ. Man City cơ hội. Nhìn Trương Dương người cầu phân quá rất dễ dạ lúc sau, thuận thế tranh vào vùng cấm, Old Trafford hư thanh rung trời. Ferdinand đi lên phòng thủ Trương Dương, hắn cùng Trương Dương giao thủ không ngừng một lần, rõ ràng Trương Dương lợi hại, lúc này, Ferdinand không dám dễ dàng thượng đoạn, hắn rõ ràng Trương Dương tốc độ, chỉ cần chính mình dễ dàng ăn hoảng, liền sẽ bị Trương Dương một cái biến hướng đột đi qua. Hắn thực cẩn thận đi theo Trương Dương chạy. Mục đích chỉ có một, tập trụ Trương Dương sút gôn góc độ. Khiến cho Man City đội lần này phản kích, bởi vì không có sút gôn cơ hội mà tiêu hao rớt. Trương Dương hiển nhiên biết Ferdinand ý đồ, hắn tự nhiên sẽ không làm chính mình mang cầu tiến vào ngõ cụt. Trương Dương đột nhiên rơi chậm lại tốc độ làm một cái muốn sút gôn giả động tác, chân vung lên tới lại bồng, Ferdinand thân hình khẽ nhúc nhích, làm ra phòng thủ sút gôn tư thế, nhưng là, trọng tâm còn ở tùy thời có thể làm ra bước tiếp theo biến hóa. Nhìn đến Ferdinand không có an hoảng, Trương Dương đột nhiên đôi mắt nhìn về phía vùng cấm phía bên phải. Đây là muốn chuyền bóng. Ở bên kia là Huyến Địa Kỳ ở phòng thủ tát ba lai tháp, nhưng là, vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là không thể đủ làm Trương Dương đem bóng đá chuyền qua đi. Nói câu không dễ nghe, như vậy chuyền bóng, chỉ cần bị người chạm vào một chút, đều sẽ tạo thành cực đại uy hiếp thai hoàng ẩm. Ferdinand nhìn đến Trương Dương muốn chuyền bóng tư thế, hắn lập tức làm ra quyết định, muốn phong đổ Trương Dương chuyền bóng, cho dù là cho Man City một cái phạt góc, cũng không tiếc. Quả nhiên, Trương Dương lại lần nữa vung lên chân phải, Ferdinand lập tức tiến lên nửa bước, hơn nữa, vì mở rộng phòng thủ diện tích, hắn thượng đoạt này một bước, theo bản năng 2. Chân chi gian không gian liền biến đại. Trương Dương chờ chính là lúc này. Này không phải chuyền bóng. Hắn trực tiếp chịu bắn. Bóng đá từ Ferdinand là 2. Chân chi gian bay nhanh sẽ qua, theo sát từ Ferdinand phía sau Van der Sa cửa nhỏ xuyên qua, lan vào hắn phía sau cầu võng. Cầu, cư nhiên vào. Vào. Đợt, đổ ngày hôm qua đệ tam cảng. Quá mệt nhọc, ở trên sofa ngủ rồi. Chương 76, báo một mũi tên chi thủ. Trương, cỡ nào mỹ diệu ghi bàn. Trương Dương, hắn ghi bàn từ Ferdinand 2. Chân chi gian xuyên qua, lại thông qua Van der Sa cửa nhỏ, nhốt đánh vào cầu võng. 4-6-8. Man City đem điểm số phản siêu. Trương Dương là Man City anh hùng. Hiện tại, Man U đội lâm vào khốn cảnh. Bọn họ cần thiết ở dư lại 10 tới phút thời gian, ít nhất lại tiến một cái cầu, mới có thể đủ tránh cho sân nhà thua cầu. Trương Dương. Hắn ghi bàn lạc. Này cầu cư nhiên thật sự bị hắn đánh đi vào. Ferdinand đã phong kín góc độ, nhưng là, vẫn là bị Trương Dương tìm được rồi ghi bàn con đường. Van der Sa liền ở Ferdinand phía sau. Hắn hoàn toàn chưa kịp làm ra hữu hiệu dập tắt lửa. Nhìn đến Trương Dương ghi bàn, Old Trafford khán đài thượng, Man U fans đầu tiên là không thể tin được hai mắt của mình, ở như vậy dưới tình huống, người này cư nhiên còn có thể đủ ghi bàn. Nhưng là, bóng đá ở cầu võng, đây là sự thật, mà tất cả mọi người thấy được trọng tài chính thủ thế, hắn chỉ hướng về phía trung vòng. Ghi bàn hữu hiệu. Man City đổi lại ghi bàn. Ghi bàn sau Trương Dương, có một loại gian kế thực hiện được khoái cảm. Trên mặt cũng lộ ra rảo hoạt tươi cười, bất quá, tuy là Trương Dương chính mình cố tình tìm kiếm loại này sút gôn, nhưng là, có thể nhìn đến cầu vào, hắn vẫn như cũ là vui sướng vạn phần, hắn lại nhìn nhìn cầu môn bóng đá, sau đó không biết là cố ý vẫn là vô tình, lại nhìn thoáng qua Ferdinand 2. Chân chi gian, chính là này cố ý vô tình liếc mắt một cái, bị Ferdinand xem ở trong mắt, lại cảm giác đã chịu lớn lao nhục nhã. Ferdinand lửa giận vừa mới đi lên, Trương Dương đã chạy hướng một bên bắt đầu chúc mừng. Nhìn Trương Dương bóng dáng, Man U đội phòng thủ hậu phương đại tướng trong mắt tràn đầy phẫn nộ sát thái, nếu là Trương Dương dám ở dừng lại một giây đồng hồ, Ferdinand nắm tay đều sẽ lên đây. Đương nhiên, nếu thật sự đánh lên tới, đừng nhìn Ferdinand khổ người đại, hiệu chết về tay ai hãy còn cũng chưa biết đâu. Đáng chết. Ferguson từ trên chỗ ngồi lao tới, phẫn nộ múa may nắm tay. Nhanh như vậy liền ném cầu hắn hoàn toàn không có tư tưởng chuẩn bị. Ngay cả Ferguson vừa rồi cũng đối Ferdinand phòng thủ vừa lòng gật đầu. Cho rằng Ferdinand thành công phòng bị được Trương Dương, bảo vệ cho Man City lần này tiến công, không nghĩ tới, Trương Dương ở như vậy dưới tình huống, vẫn như cũ sút gôn, hơn nữa hoàn thành ghi bàn. Bị đối thủ ghi bàn không đáng sợ, nhưng là, bị đối thủ ở cái này thời gian đoạn ghi bàn, hơn nữa là vượt qua điểm số ghi bàn, này liền làm Man U khó chịu. Man U đội trợ lý giáo luyện mãi. Phí Lan cũng theo bản năng nhìn nhìn thời gian, thi đấu đã tiến hành đến 79 phút, lúc này, bị Man City lại tiến một cầu. Đem điểm số viết lại vì 4-8. Này đối với Man U đội tới nói là một cái không nhỏ đả kích. Liên ở vừa rồi, Man U đội còn ở ý đồ tiếp tục ghi bàn, thắng hạ thi đấu đâu, hiện tại, bọn họ liền điểm số lạc hậu. Có thể ở dư lại thi đấu thời gian lại tiến một cầu, san đều tỷ số điểm số, mới là nhất hiện thực mục tiêu. Cất chó. Gio, ngươi đang làm cái gì? Nhìn đến trên màn hình lớn hồi phóng, Trương Dương bắn ra đi bóng đá, là từ Ferdinand 2. Chân chi gian xuyên qua thời điểm, Ferguson giận không thể ác, miệng không ngừng ôm thô khẩu. Từ thường quy đi lên xem, lần này phòng thủ, Ferdinand đã là tận lực, nhưng là Man U đội hôm nay trong sân đội trưởng, một vị đã từng sáng tạo giới đá banh hậu vệ cầu thủ chuyển sẽ giá trị con người lao tướng tới nói, lần này phòng thủ, đều không phải là không thể chỉ trích. Nói trắng ra là, lần này cùng Trương Dương đấu pháp chung, Ferdinand hoàn bại. Thực hiện nhiên, Trương Dương làm ra một loạt động tác, bao gồm dưới chân động tác thậm chí là ánh mắt. Đều là giả động tác, đều ở dụ sử Ferdinand phạm sai lầm, cuối cùng hắn quả nhiên phạm sai lầm, bị Trương Dương tìm được rồi kia hơi túng lướt qua sút gôn lộ tuyến. Mà ở Ferdinand phía sau Van der Sa, đối mặt như vậy đột nhiên sút gôn, đối mặt từ đối thủ háng hạ lăn lại đây bóng đá, xác thật là rất khó kịp thời làm ra phản ứng. Đối với khán đài thượng Manu fans tới nói, Trương Dương cái này ghi bàn là một cái đả kích thật lớn, cái này đả kích tới quá nhanh cũng quá nặng. Không ít người trong lúc nhất thời còn vô pháp tiếp thu này hiện thực. Thế cho nên bọn họ thậm chí tạm thời quên phát ra hư thanh tới chiêu đãi Trương Dương. Mà Old Trafford đội khách fans khán đài thượng Man City đội fans tắc điên cuồng, bọn họ hô to Trương Dương tên, bọn họ đem Trương Dương coi là bọn họ anh hùng, thời khắc mấu chốt, cái này anh hùng quả nhiên liền đứng ra. Ở cái này ném cầu chung nhất buồn bực chỉ sợ cũng là Man U đội thủ môn Van der Sar, hắn cho rằng Ferdinand đã phong kín Trương Dương sở hữu sút gôn góc độ, hắn tin tưởng Ferdinand thực lực. Cho tới nay, Ferdinand đều là Man U đội hàng phòng ngự nhất đáng giá tin cậy nơi. Cơ hồ rất ít sẽ làm mọi người thất vọng, có Ferdinand ở, Van der Sar trong lòng cũng sẽ an ổn không ít. Nhưng là, Van der Sar cũng không nghĩ tới, Ferdinand cư nhiên làm Trương Dương tử hắn hai. Chân chi gian đem bóng đá chịu bắn lại đây. Ở như thế gần khoảng cách còn muốn làm ra dập tắt lửa động tác đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá vào cửa. Hơn nữa cái này cầu vẫn là từ Van der Sar hai. Chân chi gian xuyên qua đi. Bị đối thủ đánh vào như vậy một cái xuyên cửa nhỏ cầu, Van der Sar dù cho lòng có tất cả không cam lòng, lúc này, đầy ngập buồn bực. Thật sự là quá buồn bực. Van der Sar đứng dậy đem vóng hoa chung bóng đá vớt ra tới, phát tiết thức dùng sức hướng trên mặt đất tạp một chút, sau đó, một cái chân to đem bóng đá đá trở về trung vòng. Hắn chỉ có thể dùng cái này động tác tới tỏ vẻ chính mình bất mãn, không có biện pháp hướng Ferdinand giết gạo. Ở ngay lúc này, Hà Lan lao tướng cũng là tận lực bảo trì đội bóng đoàn kết. Hơn nữa, hắn cũng thấy được Ferdinand trong mắt vẻ mặt thống khổ. Ở như vậy thời điểm mấu chốt, bị Man City đội ghi bàn, làm đội bóng đội trưởng Ferdinand trong lòng chỉ sợ là nhất không thoải mái. Ferdinand xác thật trong lòng khó chịu cực kỳ. Lúc này, Man U đội khoảng cách ghi bàn tựa hồ thực tiếp cận, mắt thấy rất có thể lại tiến một cầu bắt lấy thi đấu. Lại bởi vì chính mình ở phía sau phòng tuyến thượng không có thể phòng trụ Trương Dương, mà bị Trương Dương nhốt đánh vào này viên ghi bàn, Man U đội cũng rất có khả năng bởi vì cái này ném cầu thua trận thi đấu, thua trận trận này Manchester Derby, hắn là Man U đội phòng thủ hậu phương trung tâm cùng trong sân đội trưởng, có thể không buồn bực cùng khó chịu sao. Màn ảnh lại ở ngay lúc này, cho đang ở chúc mừng ghi bàn Trương Dương lúc sau, lại ở Cristiano Ronaldo trên người dừng lại một chút, thực hiển nhiên, màn ảnh ngôn ngữ đang nói. Trương Dương ghi bàn trợ giúp Man City vượt qua điểm số, Cristiano Ronaldo, ngươi thấy thế nào? Cristiano Ronaldo trên mặt biểu tình thực nghiêm túc, hắn đương nhiên biết cái này ném cầu ý nghĩa cái gì, Man U khả năng thua trận thi đấu, mà nhốt đánh vào chiến thắng cầu. Hơn nữa sách động Man City đội còn lại 3 cái ghi bàn Trương Dương, đem bị truyền thông cùng fans coi là anh hùng. So sánh với dưới, cứ việc hắn Cristiano Ronaldo cũng vào một cái cầu, hơn nữa đưa lên một cái trợ công, nhưng là... Ở ngay lúc này, hoa tươi cùng vỗ tay chỉ thuộc về người thắng Trương Dương. Ở giải quả cầu vàng cạnh đoạt kịch liệt nhất thời điểm, tuy rằng trận thi đấu này kết quả, đối với giải quả cầu vàng thuộc sở hữu sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng, bởi vì đầu phiếu ở một tháng trước cũng đã hoàn thành, nhưng là, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến Cristiano Ronaldo tâm tình. Nếu cuối cùng đạt được giải quả cầu vàng chính là Trương Dương, mọi người khẳng định sẽ nói, Trương Dương xác thật là so Cristiano Ronaldo lợi hại, xem. Hắn vừa mới liền ở Manchester Derby trung thắng Cristiano Ronaldo sao, cho nên, Trương Dương giải quả cầu vàng là danh xứng với thật. Mà nếu bắt được giải quả cầu vàng chính là Cristiano Ronaldo, lúc này, duy trì Trương Dương người, cũng sẽ nói chuyện, Cristiano Ronaldo là không tồi, nhưng là, Trương Dương hiển nhiên càng hẳn là đoạn giải, hắn so Bồ Đào Nha người càng thêm lợi hại. Nhìn xem Derby thi đấu sẽ biết. Ân, dù sao mặc kệ nói như thế nào. Nếu thua trận trận này Derby, Cristiano Ronaldo đều sẽ tương đương không thoải mái, cái này kiêu ngạo Bồ Đào Nha người sẽ thực không thoải mái. Ở theo sau 10 tới phút trong lúc thi đấu, Cristiano Ronaldo biểu hiện ra cực cường cầu sinh, hắn không ngừng nhấc tay muốn cầu, chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ lựa chọn sút gôn. Chỉ tiếc, tuy rằng Man U đội thế công thoạt nhìn rất lớn, nhưng là, chân chính uy hiếp Man City đội cầu môn cơ hội, cũng không nhiều. Cristiano Ronaldo không nghĩ bại bởi Trương Dương. Này có thể lý giải, nhưng là, hắn biểu hiện quá nôn nóng, lúc này cũng có chút quá độc, hắn tổng nghĩ bằng vào bản thân chi lực hoàn thành ghi bàn. Như vậy hắn, sẽ so trận thi đấu này phía trước bất luận cái gì thời điểm đều càng tốt phòng thủ. Lai nhân kẻ vừa đối Cristiano Ronaldo đưa ra phê bình nói. Cuối cùng, đương trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, trận thi đấu này điểm số đều không có lại lần nữa thay đổi. Old Trafford ghi điểm bài thượng, Man U 3-4 Man City. Man U sân nhà 3-4 Man City, bọn họ thua trận 2008, 2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu chung, Manchester Derby đầu hiệp thi đấu. Ở thi đấu sau khi kết thúc, Trương Dương tìm được Cristiano Ronaldo, yêu cầu trao đổi cầu ý. Thằng ngãi này chính là cố ý, hắn chính là phải hướng Cristiano Ronaldo khoe khoang trận thi đấu này hắn là người thắng đâu. Nếu là người khác, Cristiano Ronaldo phỏng chừng đã sớm phất tay háo bỏ đi, sẽ cự tuyệt trao đổi cầu ý yêu cầu. Nhưng là, bởi vì là Trương Dương, Cristiano Ronaldo sẽ không cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt. Nay cùng hắn cùng Trương Dương là bạn tốt không quan hệ, đây là bởi vì, hai người đều là cái loại này đỉnh cấp thiên tài, đều thực kiêu ngạo, Cristiano Ronaldo không thể đủ làm Trương Dương cảm thấy hắn thua không nổi, này sẽ so thua trận thi đấu này còn muốn nghiêm trọng. Lần này thua, cùng lắm thì lần sau lại tìm về bãi là được, thua người không thua trận. Bất quá, Cristiano Ronaldo trong lòng vẫn là có khí, cùng Trương Dương trao đổi cầu ý thời điểm. Hắn biết camera khẳng định nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái đâu. Lúc này, Cristiano Ronaldo giải đấu bài trừ vẻ tươi cười, sau đó, trên vai đắp Trương Dương cầu ý, quay người lại, trên mặt lập tức mặt trầm như nước, âm mặt đi vào cầu thủ đường đi. Đến nỗi Trương Dương, hắn trên mặt mang theo tươi cười, đắc ý tươi cười, là cái loại này Man City fans vì này hoan hô, Man U fans hận không thể đánh hắn một đốn cái loại này tươi cười. Không sai, thắng hạ trận thi đấu này, đặc biệt là thắng Cristiano Ronaldo, tính đăng báo trước mùa giải AC Milan bị Man U đào thải một mũi tên chi thủ, Trương Dương trong lòng thả sáng đâu, đặc biệt là nhìn Cristiano Ronaldo vừa rồi kia không thể không bài trừ tươi cười bộ dáng, Trương Dương trong lòng phải sát. Huống chi, cùng năm trước ở AC Milan thời điểm không quá giống nhau, hiện tại này chi Man City mới có thể đủ chân chính nói là Trương Dương Man City, là hắn đội bóng. DS, đổ ngày hôm qua đệ tứ cảng. Nhược nhược nói một câu cầu vé mời. Chương 78, ai trách nhiệm? Đây là Trương Dương đội bóng. Cái này Trung Quốc tiểu tử, chỉ dùng 4 tháng thời gian, liền thành công đánh cắp sở hữu Man City fan tâm. Cùng Man U đội thi đấu, hắn là chân chính dũng sĩ. Thẳng đến cuối cùng một khắc, hắn vẫn như cũ không có từ bỏ. Hắn thắng được cùng Cristiano Ronaldo trận này quyết đấu, Man City cũng chiến thắng Man U. Này đối Manchester huynh đệ đội bóng, ở đã trải qua vòng 15 giải đấu lúc sau. Tích phân chưa từng có như vậy tiếp cận quá. Cái này mùa giải kết thúc thời điểm, Man City đội có thể xếp hạng ở cái gì vị trí, chúng ta hiện tại còn không biết, nhưng là, giờ phút này, ở Manchester, ít nhất, thành thị này một nửa dân cư, đều ở vì một người Trung Quốc tiểu tử hô to và tuế. Hắn là thành thị này một bên vương tử. Manchester vệ báo. Cứ việc ở rổ tỉn Golden bản kết quả còn không có công bố, cứ việc Cristiano Ronaldo vẫn cứ là nhất khả năng đoạt giải cầu tinh, nhưng là, lúc này đây, Trương Dương thắng. Hắn dẫn dắt hắn đội bóng sân khách đánh bại Man U. Báo một mũi tên chi thủ đồng thời, Trung Quốc tiên phong cũng đem chính mình ở giải đấu ghi bàn số bay lên tới rồi 18 viên ghi bàn. Đây là một cái ghê gớm số liệu, xếp hạng đệ nhị danh chính là ai? Là Chelsea Anoka, vị này trước Man City xạ thủ ghi bàn số là nhiều ít. 10 cái. Cứ việc 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu mới tiến hành rồi một nửa, nhưng là, chúng ta đến nói, cái này mùa giải nhất không có chỉ hoãn sự tình đã sớm xuất hiện, đó chính là tờ giờ mi ở lít giày vàng tranh đoạt, trừ phi Trương Dương xuất hiện thời gian dài thương đỉnh, nếu không nói, Trung Quốc xạ thủ đem dự định nên hạng thủ vinh. Thế anh, 6 so nhị sân nhà đại thắng Arsenal, 4 so tam sân khách thắng Man U. Đây là Man City đội ở qua đi 2 chu sở giao ra đầy giải bài thi. Ở trải qua 4 vòng không thắng lúc sau, ở Trương Dương dẫn dắt hạ, làm ánh trăng buộc phát ra năng lượng, đủ để ném đi toàn bộ giải đấu trần nhà. Mỗi ngày kính báo, Trương Dương đạo diễn một hồi vĩ đại thắng lợi, Man City đội sân khách 4 so 8 thắng hạ Man U. Hiện tại, ở tích phân bảng thượng, mắt, Hu Fẹt đội bóng tích phân đạt tới 27 phần, ở bọn họ phía trước là 31 phần Liverpool cùng Chelsea, Man U tích phân 28 phần, bọn họ so Man City thêm một cái tích phân, mà Arsenal ở lấy được một hồi quan trọng nhất sau khi thắng lợi. Không chỉ có tạm thời từ nhị so 6 bại bởi Man City đội thảm bại chung đi ra, bọn họ tích phân cũng đạt tới 26 phân, gần lạc hậu Man City đội 1 phân, xếp hạng thứ 5 danh. Bất quá, đáng giá nhắc tới chính là, Liverpool thiếu tái một hồi, bọn họ cùng Tây Hán Mỗ. Liên thi đấu, phải chờ tới ngày mai mới tiến hành. England bóng đá siêu cấp giải đấu phía chính phủ trang web. Ở tay sau, Trương Dương cùng Man City đội trở thành vô số truyền thông khen ngợi tiêu điểm, đặc biệt là Trương Dương. Thắng được che trời lấp đất khen ngợi, truyền thông đem Man City đội sân nhà 6 so nhị thắng hạ Arsenal, cùng với trận này sân khách 4 so 3 thắng hạ Man U đội thi đấu đặt ở cùng nhau. Xưng này quá khứ 2 chu, đủ để tái nhập Man City đội sử. Mà Ýng lần bóng đá siêu cấp giải đấu phía chính phủ trang web thượng, cũng đối Trương Dương biểu hiện cho cực đại khen thưởng, khen ngợi Man City đội trước mắt ở giải đấu chung tích phân xếp hạng. Mà cùng Man City đội đồng thời đã chịu khen ngợi còn có Arsenal, này chi lên sân khấu thi đấu bị Man City đội 6 so nhị tàn sát đội bóng, vòng này làm khách sở Stamford Bridge sân bóng, ở tất cả mọi người không xem trọng dưới tình huống, Arsenal sân khách 2-1 thắng hạ Chelsea. Trận thi đấu này 3 cái ghi bàn toàn bộ đến từ Arsenal cầu thủ. Nửa trận đầu Chelsea cánh phải một lần tiến công tạo thành Arsenal trung vệ chú lô sạn cầu tự bại ô long. Bất quá nửa trận sau Arsenal từ Van der Sar ở 3 phút trong vòng bờ dạ sở đem điểm số phản siêu. Bất quá, tái sau lớn nhất tranh luận xuất hiện ở Arsenal san đều tỷ số điểm số cái kia ghi bàn tố ngẩn, Van der Sar đệ nhất cầu là một lần rõ ràng việt vị cầu. Bất quá Van der Sar đệ nhị cầu không thể tranh luận. Vấn đề chủ yếu tập trung ở cái thứ nhất cầu thượng. Vòng này thi đấu lúc sau, truyền thông phóng viên Nhật tử quả thực quá thoải mái, bọn họ căn bản không cần là vắt óc tìm nhiều kế nghị viết như thế nào đưa tin. Man U cùng Man City Manchester điểm số thi đấu, cùng với Chelsea cùng Arsenal London Derby thi đấu, có quá nhiều xem điểm chờ bọn họ đi lang xê. Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo chi gian trực tiếp đối thoại, Trương Dương báo thủ thành công, đây là Manchester Derby đại xem điểm. Mà Chelsea cùng Arsenal London Derby, lớn nhất xem điểm hoặc là chú ý tiêu điểm, đúng là Van der Sar nhốt đánh vào san đều tỷ số điểm số kia viên ghi bàn tranh luận tính. Việt vị. Không Việt vị. Ở Chelsea sân nhà 1-2 không địch lại Arsenal thi đấu lúc sau, sở hữu tiêu điểm đều tập trung đến Van der Sar vì the gần nở san đều tỷ số điểm số ghi bàn hay không ở vào Việt vị vị trí thượng, mà pha quay chậm biểu hiện, Hà Lan người ở tiếp ứng khi rõ ràng ở vào Việt vị vị trí. Cứ việc Eger cùng Van der Sar bản thân đều xảo diệu lảng tránh vấn đề này, nhưng là Lam quân chủ xoáy sẽ có lạ gì lại hoàn toàn kìm nén không được chính mình phẫn nộ tâm tình. Đích xác. Ở Stamford Bridge như vậy có chút bất ức thua cầu làm bờ ra dịu người vô pháp tiếp thu, thua trận buồn chàng thi đấu lúc sau. Chelsea đội tuy rằng hiện tại cùng Liverpool song song tích phân bảng đệ nhất vị trí, nhưng là Liverpool cùng Tây Hán Mỗ Liên thi đấu còn không có tiến hành. Một khi Liverpool thắng cầu, Chelsea đem bị tế đến vị thứ hai. Hơn nữa, bại bởi Arsenal, này cũng kết thúc làm quân lệnh người kiêu ngạo sân nhà liên tục 86 chàng bất bại kỷ lục. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là Chelsea dừng lại đi tới nệm bước, mà Arsenal tác nhân cơ hội rút nhỏ cùng Chelsea tích phân chênh lệch. Scott là gì giận không thể át, hắn ở tái sau lời nói sắc bén đối buồn chàng thi đấu trọng tài chính tiến hành rồi châm chọc niệm ai, vệ báo. Các ngươi khi nào nghe thấy ta nói trọng tài không phải? Chưa từng có. Ở đi vào Chelsea lúc sau, chúng ta đã trải qua 15 chàng giải đấu, 4 chàng Champions League thi đấu, còn có giải đấu ly từ từ, ta trước nay đều không có đối trọng tài nói qua cái gì. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Ta cũng không phải yêu cầu trọng tài cái gì, ta chỉ nghĩ làm cho bọn họ vào ngày mai hảo hảo xem TV, làm trọng tài chính cùng trợ lý trọng tài biết bọn họ sai rồi, hơn nữa nói một câu thực xin lỗi. Scott là gì ở tái sau cuộc họp báo thượng bạo phát, hắn thật là sinh khí, bởi vì trận thi đấu này ý nghĩa đích sắc không giống tầm thường. Chelsea buồn có thể kéo ra cùng Arsenal tích phân chênh lệch, mà một khi Arsenal ở bại bởi Man City đội một cái nhị so 6 lúc sau. Nếu lại thua trận London Derby, như V. Eger đội bóng khả năng chịu đựng một lần không nhỏ thung lũng, này không thể nghi ngờ là có lạ gì cùng Chelsea nguyện ý nhìn đến. Đáng tiếc, kết quả không như mong muốn. Người đều sẽ phạm sai lầm, nhưng là trợ lý trọng tài hủy diệt rồi ta đội bóng. Cầu thủ nhóm phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, chẳng lẽ trọng tài phạm sai lầm liền không phải phạm sai lầm sao? Bất quá ta vẫn cứ hy vọng trọng tài không phải cố ý nhằm vào ta đội bóng. Ngã ngã không thôi có lạ gì không có muốn đình chỉ phát tiết ý tứ, ở bởi vì ngộ phán mà ném cầu lúc sau, chúng ta rất khó đi thi đấu, bởi vì các đội viên đã rất khó tập trung lực chú ý, là trợ lý trọng tài hủy diệt rồi ta đội bóng. Chúng ta thua cầu là bởi vì một cái không nên trở thành ghi bàn, một cái thay đổi rồi kết quả ghi bàn. Nếu chúng ta thắng, Arsenal sẽ lạc hậu chúng ta 10 phân, bọn họ cũng liền sẽ mất đi tranh đoạt mùa giải này tờ giờ mi ở lít giải đấu quán quân hy vọng, nhưng là hiện. Tại liên không giống nhau. Một ngày lúc sau, Liverpool cùng Tây Hán Mỗ Liên thi đấu kết quả như ngừng lại một hồi thế hòa thượng, Liverpool bắt được một phần, bọn họ cũng siêu việt Chelsea, có thể một mình hưởng thụ dê đầu đàn cảm giác. Hiện tại, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu chung, Liverpool lấy 32 phân xếp hạng đệ nhất danh, Chelsea lấy 31 phân xếp hạng đệ nhị danh, đệ tam danh là 28 phân Real Madrid. Đệ tứ danh chính là Man City. Bọn họ tích phân là 27 phân. Ở phía sau, Arsenal lấy 27 phân theo sát sau đó, Aston Villa kéo 25 phân giải đấu tích phân, xếp hạng giải đấu thứ 6 danh. Đến nỗi giải đấu Hắc Mã Hách Ngươi Thành, lúc này bọn họ Hắc Mã bản sắc đã ảm đạm không ít, hiện tại đã 23 phân, xếp hạng giải đấu thứ 7 danh. The The Mi ở Leeds xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Liverpool một sửa trước mấy cái mùa giải xu hướng suy tàn, ở vào dê đầu đàn vị trí, Chelsea ở có lạ gì dẫn dắt hạ, có thể vương giả trở về sao? Man U đội có không vệ miệng thành công. Man City đội có không tiếp tục loại này làm người khiếp sợ bay lên xu thế. Arsenal có thể giữ gìn bít 4 vinh quang sao. Ở tại sau lại nhảy nước miếng chung, The The Mi ở Leeds giải đấu vòng 16 thi đấu lặng yên tiến đến. 12 tháng 6 ngày, 2008-2009 mùa giải The The Mi ở Leeds giải đấu lặng yên tiến đến. Man City đội sân khách cùng Phú Lạc Mộ thi đấu, lần này làm khách London, đối mặt thực lực này giống nhau đối thủ. Không biết có phải hay không liên tục cùng Arsenal cùng với Man U ác chiến, tiêu hao Man City đội thực lực cũng khiến cho bọn họ tinh lực quá phận tiêu hao quá mức. Cuối cùng vòng này thi đấu, Man City đội sân khách bị Phú Lạc Mô bức bình. Ai kéo nặc vì Man City đội lấy được mộng ảo bắt đầu, bất quá, tại hạ nửa chàng thi đấu tiến hành rồi 10 phút thời điểm, Trương Dương bởi vì bị đối thủ sản thương, không thể không bị Tư Đồ Kỳ thay cho. Dưới tình huống như thế, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hù Phẹt trong xương cốt tính bảo thủ cách lại lần nữa thể hiện, hắn lại lần nữa tế ra bảo thủ chiến lược, chỉ vì có thể bảo vệ cho một cái cầu dẫn đầu ưu thế. Chỉ tiếc, ở thi đấu tiến hành đến 73 phút thời điểm, Phú Lạc Mộ vẫn là san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng trận thi đấu này Man City cùng Phú Lạc Mộ 1-1 chiến bình. Ở tại sau, Trương Dương sắc mặt dị thường khó coi, hắn cự tuyệt sở hữu truyền thông phỏng vấn, lập tức đi trở về đến phòng thay quần áo, mà ở ngày hôm sau Sun Nịu Phạm Tờ Thượng, tắc đột nhiên tuôn ra mánh liều. Ở tại sau cầu thủ phòng thay quần áo nội, Trương Dương cùng Mark Hù Phẹt tiến hành rồi kịch liệt khắc khẩu. Cứ việc khắc khẩu nội dung không thể hiểu hết, nhưng là, hai người kia đã xảy ra khắc khẩu là khẳng định. Điểm này từ tái sau cuộc họp báo thượng, Mark Hù Phẹt biểu tình tương đương không xong, mà Trương Dương làm toàn trường nhất sinh động cầu tinh, vinh dự nhận được toàn trường tốt nhất cầu thủ, lại vẫn như cũ vắng họp tái sau cuộc họp báo có thể thấy được đốm. Bất quá, vô luận là Trương Dương vẫn là Mark Hù Phẹt đều đối Sun Nịu Phạm Tờ đưa tin chuyện này kiên quyết ban cho phủ nhận. Man City câu lạc bộ phía chính phủ trang web thậm chí hướng Sun Nịu Phạm Tờ đưa ra cảnh cáo nhà này truyền thông không cần bịa đặt sinh sự, ảnh hưởng Man City đội trước mắt xuất sắc trạng thái. Hơn nữa suy xét đến Sun Nịu Phạm Tờ phía trước cùng Trương Dương không sóng quan hệ, Sun Nịu Phạm Tờ này cử, ý đồ đáng chết. Tại đây một vòng giải đấu mặt khác buổi diễn trong lúc thi đấu, Hách Ngươi Thành 2-1 Mễ Đức Ngươi Tư Bảo, Liverpool sân khách 3-1 Blackburn. Arsenal sân nhà 1-0 ngoài gẳng thi đấu, Chelsea sân khách 2-0 bồn tẩn, Man U 1-0 Sunderland, Aston Duy kiếm khách chẳng 3-2 Everton. Giải đấu trước 7 tên đội bóng chung, trừ bỏ Man City là bị đối thủ bức bình ở ngoài, mặt khác đội bóng toàn bộ đều lấy được thắng lợi. Hiện tại, ở giải đấu tích phân bảng thượng, Liverpool lấy 35 phân lênh chạy, Chelsea lấy 34 phân theo sát sau đó, Man U lấy 31 phân xếp hạng đệ tam giành, mà Arsenal cùng Man City đều là 29 phân. Man City đội bằng vào tịnh thắng cầu ưu thế xếp hạng đệ tứ danh, Aston Villa kéo cùng Hách Ngươi Thành phân biệt xếp hạng thứ 6 danh cùng thứ 7 danh. Tại đây luân thi đấu lúc sau, truyền thông lại lần nữa đối Man City đội đưa ra một cái tân nghi ngờ. Đó chính là này chi đội bóng không đủ vững vàng, đã đến tốt thời điểm, hiện tại có thể thắng hạ Arsenal cùng Man U, nhưng là, Man City lại sẽ xuất hiện thường xuyên tính ngủ đông, sẽ ở một ít thực lực giống nhau đội bóng trong lúc thi đấu ném phân. The Times ở chính mình chuyên mục chung nói như vậy. Man City đội khuyết thiếu nối liền tính, đây là một cái sáng lập đội bóng muốn gặp phải một cái vấn đề lớn nhất, chúng ta lúc này thậm chí không thể đủ chỉ trích Trương Dương, làm một tân nhân, làm đội bóng tân cờ xí, hắn đã làm được đủ hảo, nếu Trương Dương đã làm được cũng đủ hảo, mặt khác cầu thủ tựa hồ cũng không nên bị hỏi trách, như vậy, hẳn là ai tới gánh vác trách nhiệm đâu. Ở cái này bình luận phía dưới, rất có ý tứ xứng lấy một chương ảnh chụp, Trương Dương ở cùng Phú Lạc Mộ trong lúc thi đấu nhân thương bị thay cho sau, lập tức đi phòng thay quần áo. Mà Mark Hù Phẹt tắc vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía giữa sân, Man City đội cờ xí cùng bọn họ giáo luyện, đưa lưng về phía đối phương mà đi. Đợt, hôm nay ra cửa cả ngày, đầu heo mỏi mệt thẳng buồn ngủ. Hôm nay liền này canh 1. Ngày mai giữ gốc canh 5 đi, chính là ngày mai vốn dĩ hẳn là canh 3, hơn nữa hôm nay thiếu 2 càng. Chương 79, trở về Milan. Man City đội hiện tại xếp hạng cùng thành tích, làm chúng ta lau mắt mà nhìn, có lẽ ở mùa giải kết thúc thời điểm. Ản phạ y mộ theo như lời cái kia mục tiêu cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, Man City đội muốn đạt thành cái này mục tiêu, còn có rất nhiều lộ phải đi. Ở hiện tại này chi Man City đội, về đội bóng cờ sĩ cùng huấn luyện viên trưởng mâu thuẫn nghe đồn, không phải lần đầu tiên xuất hiện, cái gọi là không có lửa làm sao có khói, này ít nhất thuyết minh hai người chi gian quan hệ không phải như vậy hòa hợp, này không thể nghi ngờ sẽ là Man City đội trong tương lai có không tiếp tục hiện tại hảo trạng thái một cái lớn nhất thai hoàng ẩm. The Times ở chính mình đưa tin chung, tương đối khách quan đề cập về truyền thông suy đoán Trương Dương. Cùng mạ, ca hù phẹt chi gian quan hệ khẩn trương đề tài. Nếu nói The Times này phiên lời nói còn tính khách khí, như vậy Daily Mail nói, liền tương đương sắc bén. Đối với hiện tại Man City tới nói, lớn nhất đoạn bản là huấn luyện viên trưởng vị trí ngồi người kia năng lực hữu hạn, mắt. Hù phẹt chưa từng có chấp giáo quá hảo môn kinh nghiệm, có lẽ hắn chấp giáo Blackburn hoặc là Tây Hán Mỗ Liên sẽ tương đối thích hợp, nhưng là... Chấp giáo có được Trương Dương như vậy cầu tinh đội bóng, năng lực của hắn còn nghi vấn. Đương nhiên, cũng không phải đều là đối với Mark. Hù phẹt nghi ngờ thanh. Có lẽ truyền thông tỏ vẻ, huấn luyện viên trưởng là một cái đội bóng quan trọng nhất một vị, đây là thiên kinh địa nghĩa, mà Man City đội ở tiến cử Trương Dương lúc sau, cho vị này Trung Quốc cầu tinh quá lớn quyền lợi, này tạo thành hiện tại Man City đội một cái tiềm tàng uy hiếp, đưa một cái cầu thủ có khả năng đối huấn luyện viên trưởng quyền uy tạo thành khiêu chiến thời điểm. Chính là khả năng đến hỗn loạn muốn phát sinh thời điểm. Ở England truyền thông đối với Man City đội nội cái gọi là tướng xoáy bất hòa bốn phía lăng xê cùng phân tích thời điểm, Trương Dương đã rời đi Manchester. Hắn đi Milan. Trương Dương là đi quan khán một hồi Champions League thi đấu. Đây là Champions League vòng bảng cuối cùng một cái thi đấu ngày thi đấu. Thi đấu hai bên là AC Milan cùng Marseille. Này hai chi đội bóng đều đối với Trương Dương tới nói có đặc thù ý nghĩa, cho nên Trương Dương đem đi trước hiện trường quan chiến. Đương nhiên, truyền thông có lẽ cũng sẽ hoài nghi Trương Dương đây là vì muốn chạy trốn tránh đi truyền thông về hắn cùng huấn luyện viên trưởng Mark. Hù phẹt mâu thuẫn suy đoán, tránh đi truyền thông phỏng vấn. Thậm chí có truyền thông khả năng sẽ phát huy sức tưởng tượng, đem Trương Dương loại này hành vi lý giải vì Trương Dương đối với hai cái lao chủ nhân huấn luyện viên trưởng hoài niệm. Ta không phủ nhận ta cũng không thích hiện tại huấn luyện viên trưởng, Roger. Ở đi San Siro sân bóng thời điểm, Trương Dương đối bên người chính mình người đại diện Roger. Mendes nói. Hắn cũng không sẽ đối với chính mình người đại diện giấu giếm ý nghĩ của chính mình. Ngươi cảm thấy hắn danh khí không bằng Ancelotti như vậy giáo luyện. Mendes nói, vẫn là cảm thấy năng lực của hắn không được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là như vậy nông cạn chỉ xem danh khí người? Trương Dương cười lắc đầu, ta chỉ là một loại cảm giác, ta không thích hủ phẹt tiên sinh tính cách. Hắn là một cái tính cách mâu thuẫn người, có huấn luyện viên trưởng tính cách bảo thủ, có huấn luyện viên trưởng tôn trọng tiến công, nhưng là, hủ phẹt tiên sinh giới trăng giữa hai bên. Hắn muốn làm chính mình cũng trở thành dũng cảm công kích giả chung một viên, nhưng là, hắn lại luôn là sẽ do dự, thế cho nên hắn chiến thuật thường xuyên sẽ mâu thuẫn. Mendes kinh ngạc nhìn Trương Dương, có lẽ là kinh ngạc Trương Dương sẽ nói ra như vậy có trình độ một câu. Có cái gì đáng giá kinh ngạc sao? Trương Dương cười, ta cũng không muốn cùng huấn luyện viên trưởng nháo mâu thuẫn, đây là thật sự, cho nên, ta vẫn luôn suy nghĩ, là ta chính mình tính cách vấn đề vẫn là khác cái gì làm cho cùng đối với hù phẹt tiên sinh có hiểu lầm. Nếu là ta nguyên nhân, ta sẽ đi chậm rãi sửa lại, hiện tại Man City, không thể đủ loạn. Nhưng là, ta nghĩ nghĩ, ta cảm thấy vấn đề không ở ta nơi này. Lúc này, Mendes thật sự kinh ngạc, hắn nghiêm túc nhìn Trương Dương này phiên lời nói làm hắn ý thức được Trương Dương thật sự thay đổi, trở nên thành thục một ít, nhìn cái này đã năm mãn 23 một tuổi tiểu tử, Mendes trong lòng cũng là cao hứng. Ngươi là nói, vấn đề ở hủ phẹt tiên sinh nơi đó. Mendes nói, ngươi tính toán như thế nào làm? Không, cũng không thể nói vấn đề ở huấn luyện viên trưởng nơi đó. Trương Dương lắc đầu, ta cũng không nghĩ muốn làm cái gì, Man City hiện tại hết thảy thực hảo, không thể đủ xuất hiện nội chiến. Mendes gật gật đầu, không hề nói cái gì, hắn lo lắng nhất chính là Trương Dương tính tình lên đây, liền sẽ cùng Mark. Hù phẹt bùng nổ kịch liệt xung đột. Hiện tại tới xem, Trương Dương vẫn là tương đối lý trí, lúc này, Mendes lần đầu tiên chân chính cảm thấy Trương Dương đi vào Man City quyết định này là cỡ nào chính xác, đi tới Man City. Trương Dương thật sự đem cái này đội bóng coi như là chính mình một lần vĩ đại nếm thử, cái này Trung Quốc tiểu tử muốn sáng tạo thuộc về chính hắn vương triều cùng truyền kỳ, này cũng làm Trương Dương càng thêm có trách nhiệm tâm, cũng bắt đầu trở nên thành thục. Cùng Trương Dương vừa mới xuất đạo thời điểm so sánh với, hiện tại Trương Dương, ở suy xét vấn đề thượng, càng thêm lý trí cùng toàn diện một ít. Đây là tiến bộ. Đương hai người đi vào San Siro sân bóng thời điểm, khán đài thượng đã đi rồi không ít người. Hai bên cầu thủ đang ở giữa sân tiến hành nhiệt thân. Ghế lô là Mendes dự định, siêu cấp người đại diện tên tuổi, vẫn là rất hữu dụng, Trương Dương tới Milan cũng không có thông chi bất luận kẻ nào. Bọn họ tiến vào ghế lô mà trên đường cũng không có gặp được AC Milan câu lạc bộ cao tầng người nào, cũng tự nhiên không có bị cuồng nhiệt fans nhóm nhận ra tới. Bất quá, San Siro sân bóng một cái nhân viên công tác, nhận ra Trương Dương, đầu tiên là kinh ngạc sau đó là hưng phấn, hắn thực nhiệt tình đem Trương Dương cùng Mendes dẫn tới bọn họ ghế lô, hơn nữa còn thỉnh Trương Dương ở một kiện cầu trên áo ký tên. Trương Dương nhìn đến đó là chính mình ở Milan thời điểm số 7 cầu IE, hắn đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó là có chút cảm khái. Cái này được đến Trương Dương ký tên nhân viên công tác sau khi rời khỏi, Trương Dương đứng ở ghế lô, nhìn về phía bên ngoài, nhìn chính mình ngày xưa các đồng đội ở đây thượng nhiệt thân, hắn thấy được Marcelo Luis, thấy được Dạ Hỉ Hù Ẻ, thấy được Lao Cha Phẹt Nẹn Đẹt, đương nhiên, cũng thấy được AC Milan bên này Tơ Lô, Madini, Gattuso, cả cả cùng nẹ Star nhóm, bất quá, cũng không có nhìn đến huấn luyện viên trưởng Ancelotti, chỉ có trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Ti ở dẫn dắt đội bóng tiến hành nhiệt thân. Vừa rồi nhìn thấy cái này nhân viên công tác thời điểm, ta đều lo lắng đâu. Trương Dương cười cười nói, như thế nào, ngươi lo lắng Milan fans không chào đón ngươi? Mendes hỏi. Trương Dương gật gật đầu, rốt cuộc, hắn rời đi Milan thời điểm, chính là cùng AC Milan xé rách mặt. Mendes liếc mắt nhìn hắn, nhưng ngươi cùng Milan fans không có mâu thuẫn. Trương Dương nhếch môi, không tiếng động mà cười cười. Xác thật, rời đi AC Milan, cho dù là hắn cùng câu lạc bộ cao tầng hoàn toàn xé rách mặt thời điểm, Trương Dương đều không có nói qua Milan fans một tiếng nói bậy. Hắn ở bất luận cái gì trường hợp, chỉ cần nói cập ở Milan thời gian, đều vẫn như cũ biểu đạt đối với Milan fans cảm tạ, khen ngợi Milan fans. Mặc kệ nói như thế nào, hắn vì đội bóng ghi bàn, fans nhóm vì hắn đưa lên tiếng hoan hô cùng vỗ tay, Trương Dương bị fans nhóm cảm động, fans nhóm cũng vì Trương Dương kiêu ngạo quá, loại này tình cảm là chân thật. Bất quá, phía trước Trương Dương đã từng có một lần xuất hiện ở Milan, bị một ít fans hư, này cũng làm Trương Dương trong lòng có ngợt đáp. Nếu không phải lúc này đây là Milan cùng Marseille thi đấu, Trương Dương cũng sẽ không xuất hiện ở San Siro sân bóng. Nhìn đang ở nhiệt thân AC Milan đội cầu thủ cùng Marseille cầu thủ, nhìn những cái đó hoặc là quen thuộc hoặc là xa lạ người, Trương Dương một trận cảm khái, đối với hắn tới nói, Marseille cùng Milan đã là đi qua, hiện tại, Man City mới là hắn lộ. Cầu thủ nhóm nhiệt thân kết thúc. Ghế lô lờ cờ giờ TV thượng, màn ảnh cho cả cả bóng dáng một cái đặc tả. Real Madrid đối với cả cả vẫn như cũ không có từ bỏ, Man City hiện tại cũng bắt đầu gia nhập đến đối với cả cả truy đuổi chung. AC Milan thật sự muốn ở một năm trong vòng, bán ra bản thân hai cái đường ra cầu tinh sao. Người giải thích phở lỏ dẹt thanh âm vang lên. Man City thật sự muốn mua cả cả. Mendes hỏi Trương Dương, câu lạc bộ muốn mua ai, giống nhau cầu thủ là không có lên tiếng quyền, nhưng là một chi đội bóng lãnh tụ cùng cờ sĩ, câu lạc bộ ở mua người phía trước. Đặc biệt là mua nhập cấp quan trọng cầu tinh phía trước, đều sẽ cùng đội bóng cờ sĩ tiến hành câu thông. Trương Dương là Man City cờ sĩ, hắn tự nhiên đối với đội bóng một ít kế hoạch có quyền lên tiếng. Trương Dương lắc đầu, hắn cũng không có nghe nói Man City đối với cả cả có cái gì kế hoạch, này cũng không phải nói Man City không nghĩ muốn mua cả cả làm đường kim thế giới giới đá banh xuất sắc nhất tiền vệ cầu tinh, Man City tự nhiên sẽ không thờ ơ, mấu chốt ở chỗ. Cả cả là yêu cầu một chi đội bóng quay chung quanh hắn vì trung tâm cái loại này cầu tinh. Gần chỉ là điểm này, liền ngăn chặn cả cả đi Man City khả năng. Man City chỉ có một cờ sĩ cùng trung tâm, đó chính là Trương Dương, cả cả nếu tới, ai là trung tâm? Đương nhiên, cả cả có lẽ cũng sẽ không đối với Man City động tâm, hắn cùng Trương Dương không giống nhau. Trên thực tế, như là Trương Dương như vậy muốn ở một cái phi hào môn đội bóng sáng tạo kỳ tích cầu tinh, quả thực là lông phượng xứng lân. Trương Dương cùng cả cả là bạn tốt, có một chút, Trương Dương là rõ ràng, đó chính là, cả cả đối với Real Madrid vẫn luôn báo lấy cực đại hảo cảm, cả cả nói kia lời nói thời điểm, Trương Dương liền có một loại cảm giác, một ngày nào đó, vị này bờ ra Real cầu tình, sẽ mặc vào Real Madrid màu trắng chiến bảo. Liền ở ngay lúc này, San Siro Nam khán đài thượng, đánh ra một cái biểu ngữ. Cả cả là Milan. Mơ ước giả nhóm, hết hy vọng đi. Trương Dương ở ghế lô nhìn thấy này phó khẩu hiệu. Nhìn không được nở nụ cười. Thoạt nhìn, fans nhóm cũng bắt đầu có nguy cơ ý thức. Có một chút Trương Dương là rõ ràng, cả cả đối với Milan cũng là có cảm tình, dễ dàng sẽ không rời đi Milan. Trương Dương chỉ ở Milan ngây người một cái mùa giải, nhưng là, cả cả ở Milan ngây người 6 năm nhiều, cảm tình tự nhiên càng thêm thâm một ít. Đây là cấp phở Lorenzo nạc xem. Mendes đột nhiên nói. Cho hắn xem. Trương Dương kinh ngạc hỏi, Real Madrid chủ tịch không phải cả đời làm sao? Như thế nào lại xả tới rồi Florentino nặc? Florentino nặc đã quyết định đem tham dự Real Madrid chủ tịch tổng tuyển cử. Hơn nữa, mà cả cả còn lại là hắn mục tiêu, là hắn mang cho Real Madrid fans lễ gặp mặt vật. Mendes cười nói, tuy rằng việc này còn không có công khai tuyên bố, nhưng là, đối với siêu cấp người đại diện tới nói, này đó cũng không phải bí mật. Trương Dương không nói gì, cả cả có đi hay không Real Madrid, cùng hắn quan hệ không lớn. Đương nhiên, Trương Dương vẫn là hy vọng cả cả lưu tại Milan, bởi vì, hắn biết, nếu cả cả cũng rời đi Milan, Milan fans sẽ là nhất thương tâm khổ sở. Có tin tức xưng, Florentino nặc sẽ đến San Siro xem trận này cầu. Mendes cười nói. Trương Dương lúc này mới bừng tỉnh, thì ra là thế, khó trách Mendes nói Milan fans cái kêu biểu ngữ là cho Florentino nặc xem. The S, đệ nhất càng. Chương 80, đáng giá. Phụ trách trận thi đấu này phát sóng trực tiếp mà đạo diễn là cái người thông minh, giờ phút này, ở hắn trong đầu đã đang tìm tư như thế nào cấp trận thi đấu này tìm mạnh lưới. Ở hiện trường, có 19 cái camera, lúc này, đạo bá mệnh lệnh trong đó 7 đài camera, đang xem đài ghế lô thượng siêu tầm. Hắn cũng có hắn tin tức nơi phát ra, biết vị kia có thể là Real Madrid tân nhiệm chủ tịch Florentino nặc tiên sinh sẽ xuất hiện ở San Siro sân bóng khán đài thượng. Nếu có thể tìm được Florentino nặc, này không thể nghi ngờ sẽ là một cái không tồi manh lưới. Thức mau, nghe được nhân viên công tác báo cáo. D6 khu vực. Mau, D6 khu vực. Đạo ba thúc giục nói. Kế tiếp sự tình liền rất đơn giản, ở San Siro sân bóng trên màn hình lớn, xuất hiện vài người màn ảnh. Đây là đang xem đài một chỗ ghế lô bên trong, AC Milan phó chủ tịch Gagliani đầu chọc xuất hiện, này không tính cái gì tin tức, Gagliani cơ hồ mỗi một hồi thi đấu đều sẽ đi vào hiện trường đốc chiến, vấn đề là Gagliani bên người kia, lập tức bị Milan fans nhận ra tới. Florentino nặc. Trong truyền thuyết sắp sửa đem cả cả từ Milan đưa tới Real Madrid người kia. Gagliani cùng Florentino nặc tựa hồ lời nói thật vui, lúc này, hai người đều không có ý thức được bọn họ đã bại lộ. Thổn thức CCCC. Khán đài thượng tức khắc vang lên thật lớn hư thành. Real Madrid cùng AC Milan quan hệ luôn luôn không tồi. Gagliani cùng Florentino nặc quan hệ cá nhân thật dày. Florentino nặc xuất hiện ở San Siro khán đài thượng. Buồn không nên là cái gì đại tin tức. Nhưng là, suy xét đến nghe đồn, AC Milan fans nhìn đến Florentino nặc, lập tức mẫn cảm lên. Bọn họ hoàn toàn có 108 cái lý do đi hoài nghi. Florentino nặc chính là tới xem cả cả thi đấu. Mà lộng không hảo Gagliani cùng Florentino nặc nói chuyện chung, này cũng sẽ là một cái thập phần quan trọng đề tài đâu. Ở Trương Dương chuyển xe Man City trong quá trình, Gagliani ngay từ đầu là phản đối đem Trương Dương bán ra, nhưng là, cuối cùng kết quả là, lần này chuyển xe chung, AC Milan này một phương, toàn quyền phụ trách việc này chính là Gagliani, này cũng cấp AC Milan fans tạo thành tới một cái ảo giác. Đó chính là Gagliani là đem Trương Dương bán đi đầu sỏ gây tội. Khách quan nói, Gagliani này lại là cấp Berlusconi bối hát qua, nếu không phải Berlusconi vẫn luôn đối với Trương Dương không đủ coi trọng, đối với Trương Dương cá tính không quá thích, Trương Dương cũng sẽ không nghĩ đến muốn chạy trốn Li Milan. Florentino nặc, nơi này không chào đón ngươi. Hết hy vọng đi. Real Madrid người. Milan fans đều. Toàn bộ sân bóng bắt đầu xôn xao lên. Hiện trường fans phản ứng làm đạo bá thực vừa lòng, trận thi đấu này mà cái thứ nhất mánh lưới đã sinh ra. Đến nỗi hắn cái này hành vi khả năng sẽ cho AC Milan câu lạc bộ tạo thành cái dạng gì phiền thoái, hắn liền lười đến đi để ý tới. Tìm được hết thể có thể hấp dẫn fans tin tức, gia tăng giả tìm, đây mới là hắn bản chức công tác. Đúng lúc này, số 7 cơ ở hát khu ghế lô kia vùng đảo qua mà qua, đôi mắt thực tiêm đạo diễn đột nhiên nhẹ giọng di một tiếng. Chính hắn cũng không có thấy rõ ràng là cái gì, nhưng là chỉ là một loại chức nghiệp bản năng cùng trực giác, hắn cảm giác có chút không thích hợp. Đây là đạo bá nhíu nhíu mày, đột nhiên lớn tiếng kêu, H5 khu, số 7 cơ đảo trở về. Hắn chạy nhanh làm thủ hạ người đem vừa rồi đảo qua đi hình ảnh thiết trở về. Sau đó hắn ở kia mặt trên thấy được một chương quen thuộc gương mặt. Đạo bá đầu tiên là sửng sốt, hắn xác thật thực kinh ngạc, bởi vì không nghĩ tới người này sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn ha ha nở nụ cười, a ha. Làm ta bắt được đến ngươi. Bà bối. Cấp đặc tả. Ít nhất 15 giây. Hình ảnh chung mà người kia chính là Trương Dương. Đạo ba không biết Trương Dương vì cái gì sẽ xuất hiện đang xem trên đài, nhưng là, hắn cũng không ý đi tìm nguyên nhân, hắn chỉ biết, chính mình cái này phát hiện, sẽ là bổn tràng thi đấu bắt đầu trước cái thứ hai manh lưới, thậm chí sẽ là lớn nhất manh lưới. Trương Dương rốt cuộc là vì tiền tài mới từ AC Milan trốn chạy, vẫn là bị AC Milan ham kết xù phí huyền nhựa bán đi. Hoặc là có khác cẩn tình. Nay cho tới bây giờ, vẫn như cũ tranh luận không thôi. Mà ở Trương Dương chuyển sẽ rời đi Milan thời điểm, có gì ý ở giờ đèo lộ sở hốt đã từng đã làm một lần điều tra kết quả tỏ vẻ, không ít nguyên bản thích Trương Dương Milan fans, đối với Trương Dương căm thù đến tận xương thủy, bọn họ cho rằng Trương Dương là vì tiền tài mà trốn chạy. Cứ việc không biết bây giờ còn có nhiều ít fans sẽ cho là như vậy, nhưng là, nghĩ đến là không ít. Cho nên, đạo bá mới có thể như thế hưng phấn, trước sau có Florentino nặc cùng Trương Dương này hai cái Milan fans sợ không mừng người xuất hiện đang xem trên đài, Milan fans hôm nay nhất định sẽ tương đương sao động đi. Cho nên, hắn lập tức quyết định, màn ảnh lập tức tỏa định Trương Dương, không chỉ có muốn tỏa định, còn phải cho đặc tả. Một giây đồng hồ sau, San Siro hiện trường trên màn hình lớn nhoáng lên, xuất hiện một cái AC Milan fans rất quen thuộc người gương mặt. Trương Dương ngồi ở ghế lô, đang ở cùng Mendes nói chuyện với nhau. San Siro khán đài thượng, đang theo Florentino nặc phát ra hư thanh fans nhóm sửng sốt, theo sau đỉnh chỉ hư vị này ý đồ mang đi cả riêu người. Đầu tiên là San Siro nam khán đài một góc, có mấy trăm tên fans đứng lên, bọn họ hướng về màn hình lớn vỗ tay. Theo sau, thật giống như là sẽ lây bệnh giống nhau, càng nhiều người bắt đầu đứng lên, đến cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên, bọn họ đứng ở nơi đó, hướng màn hình lớn chung cái kia người trẻ tuổi vỗ tay. Milan fans không có oán trách quá Trương Dương sao? Đương nhiên không phải. Thậm chí không chỉ là oán trách, còn có căm thủ. Nhưng là, theo này mấy tháng thời gian, truyền thông về Trương Dương chuyển sẽ sự tình lăng xê lúc sau, mọi người bình tĩnh lại phát hiện, tại đây cuộc chuyển sẽ bên trong, bọn họ thật sự vô pháp chỉ trích Trương Dương. Là câu lạc bộ đầu tiên cố ý muốn bán người, sau đó Trương Dương liền dứt khoát quyết định phải đi. Ngươi có thể nói Trương Dương đi tuyệt tình, nhưng là, ngươi không thể đủ nói Trương Dương phản bội đội bóng, không thể nói Trương Dương phản bội bọn họ. Mà Trương Dương rời đi lúc sau, cũng trước nay chưa nói quá Milan fans nửa câu nói bậy, ở không ngừng một lần trường hợp, đều biểu đạt quá đối với Milan fans cảm tạ. Đều nói fans là nhất một mạc, lời này một chút cũng không giả, đương Milan fans đối với Trương Dương oán hận buông lúc sau. Bọn họ bắt đầu hoài niệm Trương Dương hảo, hoài niệm Trương Dương vì bọn họ mang đến từng viên ghi bàn, đặc biệt là mùa giải này Serie A giải đấu chung, AC Milan xếp hạng vẫn luôn bị Inter Milan cùng Juventus áp chế, đội bóng tiến công mệt mỏi, này cũng là Milan fans đối với Trương Dương càng thêm hoài niệm. Có Trương Dương ở thời điểm, đội bóng ghi bàn như ma, fans nhóm cũng có thể tận tình hưởng thụ Trương Dương mang cho bọn họ vui sướng. Trong màn hình Trương Dương tựa hồ là nghe xong Mendes nói cái gì, cười, ở lắc đầu. Lúc này, Trương Dương còn không có chú ý tới, chính mình đã bị màn ảnh camera phát hiện, hiện tại, hiện trường trên màn hình lớn người, đúng là chính hắn. Mendes phát hiện điểm này, hắn không phải xem màn hình lớn phát hiện, mà là thấy được khách quý ghế lô lờ cờ giờ TV thượng, hắn từ TV thượng thấy được chính mình, đương nhiên, cũng thấy được Trương Dương. Ngay sau đó, Mendes quay đầu đi xem, thấy được trên màn hình lớn người là ai? Trương Dương. Trương Dương nhìn đến Mendes biểu tình, có chút nghi hoặc. Sau đó hắn theo Mendes ngón tay phương hướng đi xem, thấy được trên màn hình lớn, mặt trên có người, đúng là chính hắn, lúc này, người kêu biểu tình là kinh ngạc, đây là đúng là chính hắn biểu tình. Thật giống như là chiếu gương giống nhau. Lúc này, nhìn đến Trương Dương chú ý tới đã xảy ra cái gì, vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Tiếng hoan hô vang dội. Trương Dương lúc này mới ý thức được tuyên truyền ồn ào náo động, hắn nhìn đến kia đen nghìn nghịt đứng đám người, nghe thế vỗ tay, nghe thế tiếng hoan hô. Cái này làm cho cái này 23 tuổi tiểu tử kinh ngạc không thôi. Hắn cho rằng chính mình bị phát hiện sau, nghe được khẳng định là thật lớn hư thanh. Nhưng là, hiển nhiên không phải. Trương Dương, bọn họ ở vì ngươi hoan hô. Mendes đi lên vô vỗ Trương Dương bả vai nói. Ta biết. Trương Dương gật đầu, hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, biểu tình vẫn như cũ là kinh ngạc bộ dáng. Nói thành thật lời nói, Trương Dương là bị này đó fans nhóm hành động dọa sợ. Hắn có nghĩ tới chính mình trở về San Siro thời điểm. Sẽ đã chịu cái dạng gì đãi ngộ, có lẽ sẽ là thật lớn hư thanh cùng tiếng mắng, mà cho dù là Trương Dương có khả năng đủ nghĩ đến tốt nhất tình huống, đó chính là hư thanh tương đối tiểu, này liền không tồi. Cho dù là nằm mơ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể được đến như vậy vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đối bọn họ đáp lại một chút đi. Tất cả mọi người đều đang nhìn ngươi. Mendes nói, cứ việc hắn cũng không rõ ràng lắm Milan fans vì cái gì không có hư Trương Dương, nhưng là, đây là chuyện tốt. Không phải sao? Trương Dương cảm động. Hắn thật sự cảm động. Hắn biết này đó fans vì cái gì còn đối hắn vỗ tay, vì hắn hoan hô, bọn họ đây là cảm tạ hắn ở Milan thời điểm làm ra công hiến. Bởi vì suy nghĩ cẩn thận một ít, Trương Dương trong lòng càng thêm cảm động. Hắn thân khoác Milan cầu ý thời điểm, ghi bàn là hắn chức trách, là hắn công tác. Hiện tại, hắn vẫn như cũ có thể hưởng thụ đến này tiếng hoan hô lễ ngộ. Hắn trong lòng chấn động. Trương Dương nâng lên tay, hắn phất phất tay. có lẽ là cảm thấy chỉ là vây vây tay không thể đủ biểu đạt chính mình cảm xúc, Trương Dương lại hơi hơi không người chào, sau đó, hắn ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười. Trương Dương cái này hành động, làm tiếng hoan hô càng thêm vang dội. Lúc này, sở hữu tiếng hoan hô, đều tập trung thành một câu, xác thực nói, là một người tên. Trương. Toàn trương 6 vạn nhiều fans toàn bộ ở kêu gọi một người tên. Trương. Trương. Trương. Thanh âm này thật chỉnh tề, thực vang dội, ở toàn bộ sân bóng trên không vang vọng, phá tan hết thảy, đến Trương Dương trong thai, thật giống như là chống trận giống nhau. Làm hắn cảm xúc mênh mông. Chúc mừng ngươi Trương, bọn họ vẫn là như vậy thích ngươi. Mendes nói. Chính là, ta đã rời đi. Không sai. Mendes nói, bất quá, bọn họ không có quên ngươi đã từng vì bọn họ mang đến sung sướng, không phải sao? Không phải sao? Không phải sao? Đúng vậy, ta cũng chưa từng có quên các ngươi cho ta vỗ tay. Vô luận là mát sẽ thời điểm 5 tháng, vẫn là ở Milan thời gian, Trương Dương đều không thể quên. Lúc này, không chỉ có AC Milan fans, mát sẽ fans cũng đứng lên, bọn họ so Milan fans càng thêm cao hứng, càng thêm hưng phấn. Nếu nói Milan fans chung còn có một bộ phận nhỏ người không có tha thứ Trương Dương nói, như vậy, ở Marseille bên này, Trương Dương chính là này chi đội bóng vương tử, cứ việc Trương Dương đã rời đi Marseille, nhưng là, cái này Trung Quốc tiên phong vẫn như cũ là Marseille fans yêu nhất. Toàn bộ thành thị, đều vẫn như cũ là như vậy thâm ái Trương Dương, vô số tiểu hải tử, đều đem Trương Dương coi là thần tượng. Marseille người, lấy Marseille là Trương Dương sở hiệu lực cái thứ nhất câu lạc bộ mà kiêu ngạo. Trương Dương. Trương. Trương. Marseille fans hoan hô Trương Dương tên. Đây là rất kỳ quái một cái tình huống, một cái ở giới đá banh thực kỳ lạ cảnh quan xuất hiện. Ở một hồi Champions League trong lúc thi đấu, ở lúc trước, ở thi đấu còn không có bắt đầu thời điểm, đội chủ nhà fans, đội khách fans, bọn họ đều đứng lên, bọn họ ở cộng đồng hoan hô một người tên, vì một người hoan hô. Mà người này, vừa không là đội chủ nhà cầu thủ, cũng không phải đội khách cầu thủ. Hắn đã từng là đội chủ nhà cầu thủ, cũng từng là đội khách cầu thủ. Màn ảnh kéo gần. Lại gần một ít. Mau. Lại gần một ít. Ngu ngốc, ta muốn mặt bộ đặc tả. Đạo ba lớn tiếng kêu, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Hắn cũng cho rằng Milan fans nhìn đến Trương Dương thời điểm, sẽ phát ra hư thanh. Nhưng là, không nghĩ tới không có hư thanh. Không có hư thanh, có rất nhiều vỗ tay cùng tiếng hoan hô âm. Hơn nữa đội khách fans điên cuồng tiếng la, tạo thành như vậy một cái đồ sộ cảnh tượng. Này có lẽ là bóng đá sử tiến lên sở không có cảnh tượng. Này tuyệt đối là trận thi đấu này nhất đáng giá kỷ niệm cảnh tượng. Màn ảnh đầy mạnh. Đầy mạnh. Ở mặt bộ đặc tả chung, vô luận là Milan fans, vẫn là Marseille fans, đều có thể thấy rõ ràng Trương Dương trên mặt biểu tình. Bọn họ nhìn đến, Trương Dương khỏe mắt là ấm ức. Người thanh niên này tựa hồ là ngượng ngùng làm mọi người nhìn đến hắn lưu nước mắt. Hắn lau chùi khỏe mắt, sau đó toát miệng, cười. Giờ khắc này, hắn bị cảm động, một cái vận động viên, có thể đã chịu như vậy lễ ngộ. Cho dù là hiện tại xuất ngũ, hắn chức nghiệp kiếp sống, cũng là đáng giá. Hắn chưa từng có như là hôm nay như vậy cảm thấy chính mình là may mắn, là hạnh phúc. Hắn may mắn chính mình đột nhiên quyết định tới San Siro xem trận thi đấu này. Bởi vì, hắn vì chính mình đã từng trả giá cảm thấy kiêu ngạo, vì chính mình đã từng 5 tháng cùng hiện tại sở thu hoạch, cảm thấy hạnh phúc. Trương Dương mỉm cười. Tờ S, đệ nhị càng. Chương 81, lại là lao nhị. Trận thi đấu này AC Milan sân nhà 1-1 cùng Marseille chiến bình. AC Milan bắt được tiểu tổ đệ nhất danh, vì vòng đào thải chiếm được tiên cơ. Mà Marseille cũng bằng vào trận này thế hòa, bắt được tiểu tổ đệ tam danh vị trí, có thể tiếp tục lưu tại châu Âu sân thi đấu, ngược lại chinh chiến UEFA cuộc thi đấu. Bất quá, trận thi đấu này, lớn nhất tiêu điểm lại không phải hai chi đội bóng, mà là Trương Dương. Trương Dương trở về. Đây là La Gà Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hót đầu bản tiêu đề. Ở đưa tin chung, nhà này truyền thông ở nhìn lại Trương Dương ở trước mùa giải vì Milan làm ra cống hiến đồng thời, cũng vì Trương Dương ở Man City sở lấy được thành tích mà hoan hô. Cùng lúc đó, giữa những hàng chữ cũng không quên biểu lộ ra đối với Milan câu lạc bộ bán đi Trương Dương không hiểu cùng tiếc nuối. Mà Marseille truyền thông tắc dùng Trương Dương phù hộ Marseille lưu tại châu Âu như vậy tiêu đề, biểu đạt bọn họ đối với Trương Dương thích. Vì Marseille nốt đánh vào san đều tỷ số điểm số ghi bàn chính là Trương Dương ở Marseille bạn tốt giả hì hù hẻ, vị này tiền vệ cầu thủ đột nhập vùng cấm, liên tục hoảng khai nhiều danh Milan cầu thủ sau, một chân chịu bắn đạt được. Marseille du sủ et đem giả hì hù hẻ này viên ghi bàn, hình dung vì Trương Dương thức ghi bàn. 3 ngày lúc sau, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu thứ 17 luân thi đấu, Man City sân nhà 1-0 tiểu thắng Everton, Trương Dương sáng tạo một cái penalty. rồi bị nổ thao đao mệnh trung. Lại là một vòng lúc sau, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu thứ 18 luân thi đấu, Man City sân khách 22 Tây Bố Dô Ma Duy Kỳ. Trương Dương ở trong lúc thi đấu nhốt đánh vào một cầu, một lần trợ giúp Man City đội đem điểm số mở rộng vì 2-0, bất quá, nửa trận sau thi đấu bắt đầu không bao lâu, Man City đội trung vệ Khổng Khăn Ni vùng cấm nội phạm quy, bị trọng tài chính xử cực hình, thẻ đỏ thêm chút cầu, Tây Bố Dô Ma Duy Kỳ cầu thủ đem penalty phạt đi vào. Mà thi đấu tiến hành đến 70 đa phần trung thời điểm, thay thế bổ sung lên sân khấu Ireland lại ở vùng cấm nội tay bộ xúc cầu, lại lần nữa bị phán penalty. Tây Bố Dô Ma Duy Kỳ bằng vào hai cái penalty, ngoan cường san đều tỷ số điểm số, Man City đội lại lần nữa bại lộ ra ở sân khách không đủ ổn trọng một mặt. Vệ báo cũng bình luận nói, nếu không phải Trương Dương cùng Mạc Đờ Dẹt ghi bàn, trợ giúp Man City đội xác lập hai cái cầu dẫn đầu ưu thế, nói cách khác, bọn họ liền một phân đều lấy không được. Đương nhiên, truyền thông cũng chỉ ra tới, trọng tài chính phán phạt cái thứ 2 penalty, có chút tranh luận, bởi vì Ireland tuy rằng bóng ném, nhưng là, càng xác thực nói, là cầu tay đấm, mà không phải tay chơi bóng, thuộc về bị động bóng ném, nghiêm khắc tới nói, không phán penalty là càng vì chính xác phán phạt. Tại đây chàng thi đấu lúc sau, mọi người tiêu điểm đặt ở 2008 năm ở rổ tỉnh Golden bản trao giải thượng. Trương Dương Ozzerker Zitiano Ronaldo. Ai sẽ là 2008 niên độ ở rổ tỉnh Golden bản đoạt huy chương. Cuối cùng, ở Man City cùng Tây Bố Dô Ma Duy Kỳ thi đấu sau khi kết thúc ngày hôm sau, 2008 châu Âu bóng đá tiên sinh ký giải quả cầu vàng chính thức công bố, hiệu lực với Man U Bồ Đào Nha cầu tình cờ Zitiano Ronaldo lấy mỏng manh ưu thế đánh bại Trương Dương trích đến vòng nguyệt quế. Ở năm trước giải quả cầu vàng bình chọn chung, cả cả là đoạt giải giả, Trương Dương xếp hạng đệ nhị danh. Cristiano Ronaldo xếp hạng đệ tam danh, bất quá, năm nay, Cristiano Ronaldo nhảy trở thành đoạt giải giả, Trương Dương tắc xếp hạng thứ tịch. Cristiano Ronaldo đạt được ở rổ tỉnh Golden bạn, đây cũng là Cristiano Ronaldo trở thành kế 1965 năm ở Sebio cùng 2000 năm phỉ gồ sau, đệ tam danh trích hoạch kim cầu Bồ Đào Nha người, cũng là từ 1964 năm Đi Nì Lao, 1966 năm Bác So Chặt Tợn. 1968 năm Bét lúc sau, vị thứ tư vấn đỉnh Man U cầu thủ. Trương Dương giải quả cầu vàng đạt được xếp hạng thượng vị liệt đệ nhị danh, mà Barcelona Argentina cầu thủ Messi xếp hạng vị thứ ba. Liverpool Tây Ban Nha cầu tinh Tô Z xếp hạng đệ tứ danh, Real Madrid thủ môn Casillas xếp hạng đệ năm danh, năm trước giải quả cầu vàng đoạt huy chương cả cả chỉ xếp hạng đệ 9 vị. Ở 96 danh phóng viên đầu phiếu chung, có 51 người đem Ronaldo liệt vào đệ nhất vị. Mà cả cả ở năm trước tắc có 78 vị phóng viên đem hắn liệt vào đầu danh. Có 43 cái phóng viên, đem đệ nhất thuận vị phiếu cho Trương Dương. Cristiano Ronaldo 1985 năm 2 nguyệt năm mặt trời mọc sinh với Bồ Đào Nha Mã Đức kéo quần đảo. 2003 năm 8 nguyệt, Man U lấy 1.224 vạn bảng Anh đại giới từ sở Sporting Lisbon mua nhập hắn, cũng cho hắn mặc vào năm đó mới vừa chuyển sẽ Real Beckham 7 hào cầu y 2007-08 mùa giải là Ronaldo ở Man U tốt nhất mùa giải. Hắn ở các hạng thi đấu vì Man U nhốt đánh vào 42 cầu, trong đó ở 34 chàng tờ giờ mi ở Leeds nhốt đánh vào 31 cầu, ở UEFA Champions League nhốt đánh vào 8 cầu, vinh dự nhận được tờ giờ mi ở Leeds giày vàng. Mà Man U cũng đạt được tờ giờ mi ở Leeds cùng UEFA Champions League song quan vương. Ở 6 nguyệt cử hành Euro Cup, Ronaldo dẫn dắt Bồ Đào Nha xâm nhập 1-4 trận chung kết, đáng tiếc lấy 2-3 tích bại cấp sau lại Á quân nước Đức, hắn ở vòng bảng đối tiếp khắc thi đấu nhốt đánh vào một cầu. Ở đặt đê, ở giải quả cầu vàng phía trước, hắn đã bị quốc tế cầu thủ Liên Hợp sẽ bình chọn vì 2008 niên độ phịp rổ bóng đá tiên sinh, cũng đạt được từ toàn cầu fans tuyển ra Anh Quốc gất sổ sở tạp chí 2008 FIFA hợp tờ lệ ơ hóc the dễ ạ. Lần này 2008 niên độ ở rổ tỉnh Golden bản tranh đoạt chúng. Cristiano Ronaldo lớn nhất đối thủ là Trương Dương, ở giải thưởng công bố trước, mọi người liền đoán trước này hai người cạnh tranh sẽ là phi thường kịch liệt, cuối cùng kết quả quả nhiên, Cristiano Ronaldo bắt được 51 chương đệ nhất thuận vị đến phiếu, mà Trương Dương tắc bắt được 43 cái đệ nhất thuận vị đến phiếu, bất quá, ở đệ nhị thuận vị đến phiếu chung, Trương Dương lại lược nhiều hơn Cristiano Ronaldo, cho nên, cuối cùng kết quả chính là, Cristiano Ronaldo tuy rằng dù sao cũng ê. Hải phân vượt qua Trương Dương, nhưng là, hắn gần dẫn đầu Trương Dương 5 phần. Lấy cực kỳ mỏng manh ưu thế, đạt được 2008 năm ở rổ tỉnh Golden bản. Nước Pháp lở ẹ quảng tờ. Tại đây phân danh sách chung, tờ giờ mi ở Leeds cùng Tây Ban Nha quốc gia đội trở thành đại người thắng. Tờ giờ Mi ở Lít cùng sở hữu 11 danh cầu thủ đạt được phóng viên đầu phiếu, Cờ Cristiano Ronaldo, Trương Dương, Tô Z cùng Gơ Zát tiến vào trước 10 tên. Tân khoa Euro Cup quán quân Tây Ban Nha có 6 người tiến vào giải quả cầu vàng người được đề cử danh sách, trước 10 danh trung Tô Z, Casillas, Xavi cùng vì là trên bảng có tên, Á quân nước Đức tắc chỉ có bạ lặt một người. Trừ bỏ Cờ Cristiano Ronaldo ngoại, bằng vào 2007-08 mùa giải song quan vương thân phận, Juni, Huy Địa Kỳ cùng Van Der Sa cũng ở giải quả cầu vàng cuối cùng bình chọn đạt được đầu phiếu. Mà ở giải đấu phương diện, CGA đã không có năm rồi phong cảnh, năm trước giải quả cầu vàng đoạt huy chương cả cả chỉ danh liệt đệ 9 danh, mà CGA cũng chỉ có 3 danh cầu thủ thượng bảng. Cứ việc ở 30 người chờ tuyển danh sách chung, Real Madrid có 5 người trúng cử, là người được đề cử số nhiều nhất câu lạc bộ, nhưng cuối cùng chỉ có Casillas tiến vào trước 10, bằng vào vẫn là Tây Ban Nha đoạt được Euro Cup phong cảnh, mà PP cùng Van der và Attac không có đạt được phóng viên đầu phiếu, cùng hai người bọn họ cùng đến không phân còn có Bertoni, Mascherano, Trung Á lục quân ngày người khoa phu cùng với Leon Benzema. Nói đến lần này bình chọn không điểm gia tộc, có Toni, PP, Van der và Attac, ngày người khoa phu cùng Benzema, Sochi năm rồi đã rút nhỏ nhân số. Ở năm nay bình chọn chung, Phờ Giang Sờ Phụt bạn đem lần đầu tiên đem chờ tuyển danh sách từ 50 người giảm bớt đến 30 người là có hiệu quả, ít nhất giống năm trước dạ ụ tiểu bối như vậy quải chứng huynh đệ không hề như vậy chói mắt. 5 người chung Tony quý vì Bundesliga xạ thủ vương, ngày ngươi khoa phu ở Euro Cup thượng hành đao lập tức, bọn họ không có điểm làm người tương đối có chút ngoài ý muốn. Trên bảng có tên thất ý giả cũng có, tỉ như Pạ Bở Dì Gà, làm châu Âu quán quân đội thành viên, cũng là tờ giờ Mi ở Lít giúp một phần tử. Hắn bài vị thực dựa sau, cư nhiên còn chưa kịp tập thể cùng cá nhân vinh dự song thiếu A Khuê La cùng Bi Phong cùng với đồng đội A Đệ bỏi họ. Bạ bờ gì gã vấn đề ở chỗ quá mức điệu thấp, hơn nữa cá nhân kỹ thuật chỉ tiêu thượng khuyết thiếu lượng điểm, không giống A Đệ bỏ một cái mùa giải vào 30 cầu. Ngoài ra, truyền thông cũng phổ biến cho rằng, Arsenal mệt. Mềm cũng liên lụy bạ bờ gì gã. Hơn nữa ở Euro Cup thượng đảm nhiệm đệ 12 người, liên lụy cái này tương lai kim cầu người được đề cử kéo phiếu. Bất quá. Truyền thông nhất bên vực kẻ yếu vẫn là Trương Dương ở cuối cùng đạt được thượng bại bởi Cờ Cristiano Ronaldo, không ít truyền thông vì Trương Dương bên vực kẻ yếu. Bọn họ liệt kê Cờ Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương ở qua đi một cái mùa giải, cùng với mùa giải mới bắt đầu sau biểu hiện. Cuối cùng đến ra kết luận là, Trương Dương ghi bàn hiệu suất là Cờ Cristiano Ronaldo một chút 5 lần, Trương Dương vì đội bóng mang đến trực tiếp điểm, cũng chính là trực tiếp vì đội bóng bắt được thắng lợi hòa bình cục. Cũng là Cờ Cristiano Ronaldo một chút 6 lần, mà ở đối với đội bóng cống hiến thượng, Trương Dương cũng so Cờ Cristiano Ronaldo hiếu thắng, nơi này theo như lời cống hiến, không chỉ có chỉ chính là ghi bàn, còn có cầu thủ đối với đội bóng chỉnh thể chiến thuật tác dụng, cùng với đối. Với đội bóng sĩ khí cùng tin tưởng ảnh hưởng. Ở truyền thông xem ra, đặc biệt là Trương Dương đi vào Man City lúc sau, đem một cái tờ giờ mi ở Lít Trung Hạ Du đội bóng, ở 18 luân tờ giờ mi ở Lít thi đấu lúc sau. Vẫn như cũ có thể xếp hạng tờ giờ mi ở Lít trước 6 gã, này đủ để thuyết minh Trương Dương thực lực cùng lực ảnh hưởng. Đương nhiên, truyền thông cũng thừa nhận, Trương Dương ở lựa chọn đội bóng thượng tương đối không thể lý giải, nước Đức kỷ cờ liền cho rằng, nếu Trương Dương là hiệu lực với Real Madrid hoặc là Barcelona, hoặc là hiệu lực với Bayern Munich, hoặc là vẫn cứ hiệu lực với AC Milan, Trương Dương đến phiếu đều sẽ càng nhiều, nhìn xem Trương Dương bắt được đệ nhất thuận vị số phiếu chỉ so cờ Cristiano Ronaldo thiếu 8 phiếu. Mà đệ nhị thuận vị số phiếu, Trương Dương lại so cờ Cristiano Ronaldo sẽ biết, rất nhiều đầu phiếu người, có chút do dự, bọn họ hiển nhiên đối với Trương Dương ở Man City tương lai không quá có tin tưởng, suy xét đến đầu phiếu ở 2-3 tháng trước liền kết thúc, phương diện này ảnh hưởng đặc biệt đại. Một ít không thích Trương Dương truyền thông tắc nói móc nói, ở năm trước Trương Dương chính là đệ nhị danh, năm nay lại là đệ nhị danh, thật là ngàn năm lão nhị a. Hơn nữa suy xét đến Trương Dương hiện tại hiệu lực với Man City. Như vậy về sau, Trương Dương phỏng trừng liền đệ nhị danh đều rất khó. Đợt, đệ tăng cảng. Chương 82, ma quỷ lịch thi đấu tới. Ở không ít người xem ra, Trương Dương năng lực cá nhân cực cường, thậm chí là cờ Cristiano Ronaldo, Messi, Trương Dương này ba cái đương kim giới đá banh nhất tài hoa hơn người người trẻ tuổi trung năng lực cá nhân mạnh nhất. Nhưng là, Trương Dương cá tính quyết định hắn thành tích muốn xa xa kém hơn mặt khác hai vị. Khác không nói, Trương Dương lựa chọn Man City như vậy một chi đội bóng. Liền cơ hồ chú định, Trương Dương trong tương lai 8 đến 5 năm thời gian, đều giá cả rời xa ở rổ tỉnh Golden bạn cùng FIFA hợp tờ lễ ớt the dễ ạ, trừ phi Trương Dương lựa chọn chuyển sẽ rời đi Man City, nếu không hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cristiano Ronaldo cùng Messi tranh đoạt tối cao vinh dự. Cristiano Ronaldo ở Man U, tương lai hoặc là khả năng sẽ ở Real Madrid, mà Messi cũng nhìn không ra sẽ rời đi Barcelona ý tứ. Hai người kia là vô luận như thế nào cũng làm không ra gia nhập Man City như vậy đội bóng sự tình. Trương Dương tuy rằng ở Man City trở thành đội bóng chân chính lão đại, nhưng là, hắn cũng đem mất đi càng nhiều đồ vật, mà cả. Truyền thông đối với Trương Dương chuyển sẽ Man City khắc khẩu, vốn dĩ theo Trương Dương ở The The Mi ở Elite không ngừng ghi bàn, hơn nữa dẫn dắt Man City xếp hạng không tồi, đã nhỏ không ít, nhưng là, ở giải quả cầu vàng trao giải kết quả ra tới sau, quả nhiên, loại này khắc khẩu lại lần nữa biến ồn ào náo động lên. Người không sao chứ? Nghi xạ. Kẻ gì ô gọi điện thoại cấp Trương Dương, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Trương Dương sang sảng cười. Thật sự không có việc gì. Lừa ngươi làm cái gì? Trương Dương nói, trên thực tế, ta còn hẳn là cảm thấy cao hứng đâu. Những người này vì ta bất bình, vì ta tiếc hận, thuyết minh bọn họ vẫn là thực xem trọng ta sao. Bọn họ nói những lời này đó nhưng một chút cũng không dễ nghe. Nghi xạ. Kẻ gì ồ nhữ mày nói, thực vì chính mình tình lang bên vực kẻ yếu. Không nói cái này. Trương Dương cười cười, lễ Giáng sinh có thể lại đây bồi ta sao? Điện thoại kia đầu trầm mặc hơn 10 giây, thực xin lỗi, ta vốn gì có thể có thời gian quá khứ, bất quá, bởi vì mộ sự kiện, khả năng vô pháp qua đi bồi ngươi. Trương Dương trong lòng mất mát là rõ ràng, à, không có quan hệ, ngươi trước vội chính mình sự tình đi. Nghi xạ. Kẻ gì ồ lại trầm mặc một hồi, mụ mụ muốn ta đi gặp một người. Trương Dương lập tức minh bạch, đi gặp ngươi phụ thân. Ân. Nghi xạ. Kẻ gì ồ gật gật đầu. Trông thấy cũng hảo, tóm lại muốn đối mặt. Trương Dương cũng không biết như thế nào trấn an Nghi xạ. Kẻ gì ồ, bởi vì, này tựa hồ là một chuyện tốt tình. Nữ chủ bá phụ thân cùng mẫu thân ở Nghi xạ. Kẻ gì ồ lúc còn rất nhỏ, liền bởi vì cảm tình bất hòa chia tay, thẳng đến chia tay, hai người đều không có kết hôn, mà Nghi xạ. Kẻ gì ồ mẫu thân cũng thành chưa lập gia đình mụ mụ. Tại đây lúc sau, cũng không có kết hôn, một người mang theo hải tử sinh hoạt. Nghi xạ. Kẻ gì ổ cũng không phải không có nghĩ tới đi tìm chính mình phụ thân, chỉ là mẫu thân của nàng cực lực phản đối, nàng vẫn luôn không đồng ý Nghi xạ. Kẻ gì ổ cùng phụ thân gặp mặt. Chỉ là không biết, lúc này đây, vì cái gì lại đồng ý. Thực xin lỗi, không thể đủ ở lễ Giáng sinh bồi ngươi. Phải nói thực xin lỗi chính là ta, lúc này, ta hẳn là bồi ở bên cạnh ngươi. Trương Dương nói. Cứ việc Trương Dương trong lòng không hề khúc mắc, bởi vì Nghi xạ. Kẻ gì ở chuyện này xác thật là đại sự tình, nếu có thể một nhà đoàn tụ, chung quy chuyện tốt sao. Chỉ là nghĩ đến chính mình muốn lẻ loi một người quá lễ Giáng sinh, liền trong lòng có chút bực bội. Nghi xạ. Kẻ gì ở không thể đủ tới cùng nhau quá lễ Giáng sinh, ẻm ạ. Hoa Sơn nói vậy cũng càng thêm không có khả năng, Hách Mẫn gần nhất rất bận. Hơn nữa, cho dù là lễ Giáng sinh hai ngày này có thể nghỉ ngơi một chút, ẻm ạ cũng phải đi làm bạn cha mẹ nàng. Mà không phải tới lẻ loi một mình đi vào Manchester, làm bạn hắn cái này có chút nói không rõ lắm bạn trai. 2008 tháng 5 năm 12 nguyệt 13 ngày, 2008-2009 mùa giải The The Mi ở League giải đấu đệ 17 luân, Man City sân nhà nên đón Everton, cuối cùng trận thi đấu này, Man City sân nhà 1-0 tiểu thắng Everton. Phải nói, mặc ra tư đội bóng đối với phòng thủ Trương Dương vẫn là làm được thực thành công, ở tay sau, truyền thông thậm chí cho rằng, Everton ở phòng thủ Trương Dương công tác thượng, làm được so Arsenal cùng Man U đều phải xuất sắc. Everton làm được thực hảo, nhưng là, Trương Dương chung quy là Trương Dương, ngươi căn bản không có khả năng ở 90 phút trong lúc thi đấu đều coi chừng hắn, chỉ cần cho hắn một lần cơ hội, hắn là có thể đủ chế tạo cực đại uy hiếp, the time. Ở thi đấu tiến hành đến 81 phút thời điểm, Trương Dương đột nhập vùng cấm, đối mặt hai gã Everton phòng thủ cầu thủ, hắn tả hoàng hữu hoàng, cư nhiên bị hắn giết ra một cái đường máu. Everton hậu vệ thấy thế đại kinh thất sắc, vội chung làm lỗi, đem Trương Dương mới có thể đủ sườn phía sau sạn ngã xuống đất. Đây là một cái không hề nghi ngờ penalty, trọng tài chính phán phạt penalty, hơn nữa hướng phạm quy cầu thủ đưa ra một trương thẻ đỏ. Penalty thêm thẻ đỏ. Mặc đến kỳ chủ phạt penalty mệnh chung. Cầu tinh năng lực cá nhân linh quang vừa hiện, vì Man City đội mang đến một hồi thắng lợi. Bắt được này 3 phần lúc sau, Man City đội ở giải đấu chung tích phân đạt tới 31 phần. Bọn họ tích phân truy gần cùng thành tử địch Man U, chỉ so Man U đội thiếu một phần, Man City đội đứng hàng đệ tứ danh, Man U đội xếp hạng đệ tam danh, đệ nhất danh cùng đệ nhị danh vẫn như cũ là Liverpool cùng Chelsea, hai chi đội bóng tích phân phân biệt là 36 phân cùng 35 phân. Đáng giá nhắc tới chính là, Aston Villa kéo gần nhất chiến tích không tầm thường, bọn họ nghiễm nhiên trở thành lại một con hắc mã, vòng này chiến đi, Aston Villa kéo tích phân đạt tới 31 phân, cùng Man City đội cùng phân. Chỉ là bởi vì tỉnh thắng cầu thiếu quan hệ, khuất cư vị thứ 5, ngược lại là Arsenal bị tễ tới rồi thứ 6 vị. Thứ 7 danh vẫn như cũ là Hách Người Thành, Everton theo sát sau đó. Ở cái này mùa giải, The Premier League quán quân tranh đoạt sẽ thực kịch liệt, Liverpool, Chelsea cùng Man U, tam chi đội bóng hiện tại phân kém lớn nhất cũng chỉ có 4 phần mà thôi. Đương nhiên, còn có Arsenal, tuy rằng bọn họ lạc hậu Liverpool 6 phần, nhưng là, ở dài dòng mùa giải chung, 6 phần phân kém không phải không thể vượt qua chướng ngại. Ở vệ báo này Thiên phân tích văn chương chung, tuy rằng Man City cùng Aston Villa kéo xếp hạng so Arsenal còn muốn cao, nhưng là, thực hiển nhiên, ỉn lần truyền thông đem này hai chi đội bóng bài trừ ở tranh quán quân đoàn ở ngoài. Tranh đoạt quán quân, yêu cầu hùng hậu thực lực, yêu cầu thâm hậu nội tình, yêu cầu một cái có thể dẫn dắt đội bóng ứng phó các loại phức tạp cục diện huấn luyện viên trưởng cùng đội bóng cơ sĩ, thực hiển nhiên, này đó, Aston Villa kéo cùng Man City đều không cụ bị. Đương nhiên, mỗi ngày kính báo tuy rằng cũng tán đồng vệ báo phân tích, bất quá, bọn họ cũng đối với Man City cùng Aston Villa kéo đưa ra khen ngợi, cho rằng, nếu ở mùa giải sau khi chấm dứt, Man City cùng Aston Villa kéo chung một chi đội bóng có thể bắt được giải đấu đệ tứ danh thành tựu, này đều đem là mùa giải này tờ giờ mi ở League giải đấu lớn nhất kinh hỉ. Ngoài ra, mỗi ngày kính báo cũng bắt đầu phân tích, truyền thống bít 4 chung, cái nào đội bóng có khả năng nhất bị bài trừ trước 4 gã. Bởi vì, Man City hoặc là Aston Villa kéo muốn thượng vị, khẳng định sẽ có một cái truyền thống bít 4 phải bị xử lý. Cuối cùng phân tích kết quả là, Arsenal nguy hiểm nhất. Đương nhiên, truyền thông cũng chỉ ra, hiện tại tới xem, giải đấu đệ tứ danh tranh đoạt, đến lúc đó sẽ là dị thường tàn khốc, thậm chí còn hiện tại dê đầu đàn Liverpool cùng với đệ nhị danh Chelsea cùng đệ tam danh Man U, một khi ở mùa giải mặt sau trong lúc thi đấu, xuất hiện đất lở, đều khả năng bị cuốn vào cái này tàn khốc tranh đoạt chiến chung. Đối với truyền thông cùng fans tới nói, này cũng ý nghĩa mùa giải này tờ giờ mi ở League giải đấu, vô luận là quán quân tranh đoạt vẫn là Champions League tư cách tranh đoạt, đều đem là cực kỳ thảm thiết, này cũng ý nghĩa giải đấu sẽ càng thêm xuất sắc hòa hảo xem. 2008 tháng 5 năm 12 nguyệt 19 ngày, tờ giờ mi ở League giải đấu vòng 18 trong lúc thi đấu, Man City đội sân khách bị Tây Bờ Dân Duy Kỳ 22. Bước bình, Trương Dương vào một cái cầu. Đem chính mình ở mùa giải này tờ giờ mi ở League giải đấu ghi bàn số tăng lên tới 19 cầu. Mà ở vòng này giải đấu lúc sau, Man City xếp hạng cũng trượt xuống tới rồi vị thứ 5, bởi vì Aston Villa kéo vòng này giải đấu lại thắng cầu, bọn họ hiện tại tích phân đạt tới 35 phân, xếp hạng đệ tứ danh. Nay chi ở mùa giải này đầu luôn bị Man City đội giết quăng mũ cởi giáp đội bóng, ở huấn luyện viên trưởng Ole Hiệu Ngươi dẫn dắt hạng, ngược lại là buộc phát ra kinh người trạng thái. Tại đây luôn giải đấu lúc sau, tuy rằng lập tức chính là lễ Giáng sinh, đội bóng còn đem ở bên nhau huấn luyện, chỉ có tới rồi 12 nguyệt 23 ngày này, đội bóng mới có thể nghỉ. Bất quá, ở 26 ngày buổi sáng, đội bóng liền đem tập trung, bởi vì, ở vào lúc ban đêm, bọn họ còn có một hồi giải đấu môn đá. Ở năm đại giải đấu chung, chỉ có tờ giờ mi ở League không có đông nghỉ kỳ. Ở rét lạnh mùa đông, vốn dĩ liền không thích hợp thể dục vận động. Cầu thủ ở vượt qua nửa cái khẩn trương mùa giải lúc sau, cũng tiến vào một năm chung nhất mỏi mệt giai đoạn. Thể lực tiêu hao quá mức, hơn nữa tinh thần mệt nhọc, thực dễ dàng tạo thành cầu thủ bị thương, do đó ảnh hưởng phần sau đoạn càng thêm kịch liệt giải đấu. Cầu thủ nhóm kéo mỏi mệt thân hình ở đây thượng đá cầu, bọn họ thân thể cùng một ít kỹ thuật động tác, đều sẽ so ngày thường muốn chậm một chút, này không chỉ là thân thể mỏi mệt, cũng là tâm lý thượng mỏi mệt, mà thi đấu tiết tấu cũng sẽ trở nên kéo dài một ít. Cùng châu Âu mặt khác giải đấu so sánh với, tiền tài cùng lích lợi tối thượng tờ giờ mi ở League không có đông nghị kỳ. Tờ giờ mi ở League vẫn luôn là 20 cái đội bóng, vốn dĩ thi đấu liền nhiều, hơn nữa lại có 2 cái ly tái, mặt khác quốc gia đều đem ly tái đặt ở chu trung, nhưng vì thị trường khai phá cùng TV tiếp sóng yêu cầu, FA đem ly tái đặt ở thứ 7, chủ nhật đá, tự nhiên đông nghị kỳ đã bị tệ rớt. Không chỉ có không có đông nghị kỳ, ở tờ giờ mi ở League, Giáng sinh cùng nguyên đán trong lúc lịch thi đấu còn thực mật, cùng NBA có điểm giống. Như vậy an bài có lợi cho giải đấu thương nghiệp mở rộng, nhưng là cầu thủ liền sẽ càng thêm vất vả. Cầu thủ cùng giáo luyện viên nhóm cũng từng vì thế oán giận không thôi, nhưng là, FA hoàn toàn không để ý tới, ở bọn họ trong mắt, thương nghiệp ích lợi mới là quan trọng nhất, cầu thủ nhóm khỏe mạnh cùng mọi mệt, chính là thứ yếu. Trên thực tế, cho tới nay, đều có một cái cách nói, đó chính là ỉn lần đội ở đại tái trung biểu hiện không xong, này cùng tờ giờ mi ở League không có đông nghỉ kỳ là có quan hệ mật thiết. Vượt cũng thượng. Ýng lần đội tựa hồ có cái quy luật, đó chính là cầu thủ nhóm nửa trận đầu sinh long hoặc hổ, nửa trận sau lại kiệt sức, này cũng không phải bọn họ không tốt với hợp lý phân phối thể lực, mà là tờ giờ mi ở League hao hết bọn họ thể lực, tờ giờ mi ở League mệt mỏi. Tờ giờ mi ở lít cầu thủ mỗi cái mùa giải muốn tham gia 38 tràng giải đấu, hơn nữa FA Cup, giải đấu Ly, nếu là hào môn còn muốn ở châu Âu sân thi đấu, đội chung cầu thủ một cái mùa giải đánh thượng 60 tràng thi đấu cũng không ngại nhiều, một cái mùa giải xuống dưới cho dù người sắt cũng chịu không nổi. Năm gần đây, giới đá banh một ít danh túc cùng danh soái yêu cầu tờ giờ mi ở lít thiết lập đông nghỉ kỳ tiếng hô càng ngày càng cường liệt, mà đương nhiệm ỉng lần đội huấn luyện viên trưởng cạm kéo lộ. Cũng bắt đầu đối với tờ giờ mi ở lít lịch thi đấu khởi xướng công kích, hắn cho rằng, tờ giờ mi ở lít lịch thi đấu quá mức dày đặc biệt là không có đông nghỉ kỳ, đây là ỉng lần đội chiến tích không tốt một nguyên nhân, ta đã có thể tưởng tượng Nam Phi vượt cục thời điểm cảnh tượng, đến lúc đó, ta cầu thủ sẽ mỏi mệt bất ham, bởi vì, kịch liệt dày đặc giải đấu đã khiến cho bọn hắn thân thể mệt mỏi, không thể khôi phục đến đỉnh. Thường xuyên một vòng song hành hương phá hủy cầu thủ thân thể, khiến cho bọn hắn biến thành giống pha lê người giống nhau dễ dàng bị thương. Tại CJA giải đấu thời điểm, chúng ta rất ít nhìn đến Trương Dương bị thương vắng họp thi đấu, nhưng là, mùa giải này thượng nửa trình thi đấu, Trương Dương đã có 2 lần nhân thương vắng họp thi đấu. Daily Mail nói như vậy. Tuy rằng bọn họ nói cũng không phải chuẩn xác, Trương Dương bị thương cũng cùng tờ giờ mi ở lít giải đấu chiến đấu so CJA giải đấu muốn càng thêm hung ác có quan hệ, cùng giày đặc thi đấu quan hệ không lớn, bởi vì, lễ Giáng sinh trong lúc ma quỷ lịch thi đấu Trương Dương còn không có thể hội qua đâu, nhưng là, này thiên đưa tin vẫn là bị không ít người coi như là lên án tờ giờ mi ở lít giày đặc lịch thi đê. Ấu chứng cứ. Có thể thấy được, giày đặc lịch thi đấu, không có đông nghỉ kỳ, xác thật đã sớm là thiên nội nhân oán. Đối với Trương Dương tới nói, không có đông nghỉ kỳ, lớn nhất khó chịu chỗ chính là, hắn không có kỳ nghỉ, liền không thể đủ về nước cùng người nhà đoàn tụ. Hơn nữa, ngay cả chịu thời gian đi nước Mỹ cùng tiểu em mà hẹn hò cũng trở nên không có khả năng. Lớn nhất oán niệm ở chỗ này. Bổ hôm qua đệ tứ cảng. Chương 83, điên cuồng tờ giờ mi ở lít, thượng. Cùng Tây Bờ Dân Duy Kỳ thi đấu ngày hôm sau, Man City trên sân huấn luyện, tất cả mọi người đều có chút thất thần. Lễ Giáng sinh liền phải tới, chiến đấu hăng hái nửa cái mùa giải cầu thủ nhóm, thể xác và tinh thần mỏi mệt, khó tránh khỏi có chút thất thần. Chính là Trương Dương, hiện tại cũng là có chút không thích ứng, ở Ligue 1 cùng với CJA giải đấu thời điểm, hắn đã nghỉ, lúc này, phỏng chừng đã ngồi trên bay trở về quốc nội phi cơ chuyến. Trương Dương đã nhiều năm không có thể làm bạn cha mẹ thân nhân quá Tết âm lịch, bởi vì Trung Quốc Tết âm lịch thời điểm, đúng là châu Âu giải đấu chiến đấu kịch liệt chính hàm thời điểm, hắn chỉ có thể đủ thừa dịp lễ Giáng sinh kỳ nghỉ về nước, cùng đi trong nhà quá nguyên đán, cũng coi như là tận tận hiếu tâm. Hiện tại, tờ giờ mi ở lít không có đông nghỉ kỳ, Trương Dương ngay cả về nước cùng người nhà cùng nhau quá nguyên đán thời gian đều không có, hắn trong lòng cũng là có chút hạ xuống. Rốt cuộc hắn mới hơn 20 tuổi, đúng là lưu luyến gia đình thời điểm. Nhìn đến cầu thủ nhóm có chút chán nản, Man City đội trợ lý giáo luyện cũng không nói gì thêm, hắn đã từng cũng là cầu thủ, có thể lý giải cầu thủ nhóm. Đúng lúc này, đội bóng huấn luyện viên trưởng Mark Hufet cùng đi câu lạc bộ tổng giám đốc, cùng với chủ tịch Đạn Phạ Y Mô tới, ở bọn họ bên người cùng phía sau, còn có mấy người. Theo sau, huấn luyện viên trưởng Mark Hufet đầy mặt tươi cười đối đại gia nói, yêu cầu toàn đội phối hợp sở các TV đài, quay chụp một tổ về tờ giờ mi ở lít giải đấu phim tuyên truyền. Phim tuyên truyền tên gọi là Điên cuồng tờ giờ mi ở lít. Nghe nói phải cho Man City chụp phim tuyên truyền, tin tức này thật đúng là làm không ít Man City cầu thủ cùng với nhân viên công tác nhóm kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, quay chụp giải đấu phim tuyên truyền tầm quan trọng hòa hảo chỗ, tất cả mọi người đều hiểu được. Nhưng là, nói chung, sở các TV đài chỉ biết tìm Manu, Arsenal hoặc là Chelsea cùng Liverpool này mấy cái hào môn tới quay chụp, vì cái gì? Bởi vì này đó đội bóng truyền thống hào môn, ở Anh quốc nước ngoài có được vô số ủng độn. Đến nỗi Man City, tắc chưa từng có như vậy đãi ngộ, bởi vì Man City fans chủ yếu chính là ở Manchester địa phương mà thôi. Còn có một nguyên nhân, tự nhiên chính là bởi vì Man City đội thực lực quá mức giống nhau, lực ảnh hưởng quá tiểu nhân nguyên nhân. Cho nên, lúc này, nghe được huấn luyện viên trưởng Mark Hufet nói, Man City cầu thủ, đặc biệt là một ít lão cầu thủ đều thực kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có không kinh ngạc, Trương Dương cùng Robinho liền bình tĩnh nhiều, ở AC Milan cùng với Real Madrid thời điểm, hai người kiến thức rộng rãi, sở hiệu lực đội bóng cũng là châu Âu đứng đầu hào môn, chuyện như vậy cũng là trải qua quá, không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Sky TV đài bán đứt gần nhất mấy cái mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu tiếp sóng quyền, bất luận cái gì tận lớn nhất khả năng tuyên truyền tờ giờ mi ở lít, hấp dẫn càng nhiều fans quan khán thi đấu, là sở các TV đài công tác trọng trung chi trọng. Mùa giải này bắt đầu trước, ai đều không có đem Man City đội coi như một chuyện, cho dù là ạp dạ chát so tập đoàn tài chính tuyên bố thu mua Man City câu lạc bộ lúc sau, mọi người đối với sở TV đài càng nhiều chú ý còn lại là cái này nhà giàu mới nổi sẽ ở cái này mùa hè làm ầm ĩ ra cái dạng gì sự tình. Mà đối với Man City đội thi đấu bản thân, cũng không có quá nhiều chú ý. Loại tình huống này thẳng đến Man City cao điệu tuyên bố, Trương Dương lấy 7.500 vạn bảng Anh giá trị con người chính thức gia nhập đội bóng lúc sau, đã xảy ra thay đổi. Sở TV đài lập tức quyết định, ở tờ giờ mi ở lít đầu luân, trừ bỏ tiếp sóng Arsenal kia chàng giải đấu mở màn chiến ở ngoài, liên tiếp sóng Man City sân khách cùng Aston Villa kéo thi đấu. Trương Dương nhân ảnh vang lực, là thúc đẩy sở TV đài làm ra như vậy quyết định quan trọng nhất nhân tố. Cầu tinh lực ảnh hưởng ở hiện đại bóng đá, đã tới rồi một cái ảnh hưởng thật lớn trình độ. Mà ở theo sau giải đấu chung, Man City đội ở Trương Dương dẫn dắt hạ, một lần cao cư tích phân bảng dê đầu đàn vị trí, cái này làm cho mọi người đối với Man City lau mắt mà nhìn. Cứ việc ở theo sau, Man City đội thành tích cũng là có phập phồng, nhưng là Man City đội trước sau không có ngã ra trước 6 gã, cùng dê đầu đàn Liverpool tích phân chênh lệch thậm chí cũng vẫn luôn duy trì ở 6 phần trong vòng. Sky TV đài thu coi thống kê cũng biểu hiện, đội bóng lại tiếp sóng Man City đội thi đấu thời điểm, dạ tỉnh là từng bước bay lên xu thế, này cũng khiến cho Sky TV đài đối Man City đội đánh giá thực không tồi, thậm chí bọn họ người giải thích cũng bắt đầu đối với Man City đội có hảo cảm, thí dụ như Sky TV đài kim bài giải thích mắt Eddie. Ngay từ đầu chỉ là Trương Dương cùng đội, mà đối với Man City đội cái này nhà giàu mới nổi tắc căn bản trước mắt, hiện tại, Eddie Gers giải thích thời điểm, cũng bắt đầu sẽ đối Man City đội không tiếc tán dương, bởi vì, ở Trương Dương dẫn dắt hạ, này chi đội bóng sắc thật đá đến không tồi, đặc biệt là Man City đội ở sân nhà 6 so nhị cuồng thắng Arsenal, cùng với sân khách 4 so tam chiến thắng Man U đội thi đấu, đã SM bị sờ TV đài một ít nhân viên công tác khen không dứt miệng. Dẫn cho rằng mùa giải này cho tới nay mới thôi đẹp nhất thi đấu chi nhất. Sky TV đài cũng ở chính mình tiết mục chung, đối với Man City đội có tương đối chính diện đánh giá, mà không phải một mặt dây dưa ở Man City cường đại tài chính bối cảnh cho người ta mang đến nhà giàu mới nổi hình tượng thượng. Nay cũng khiến cho Man City câu lạc bộ ở vô hình bên trong được đến càng nhiều danh vọng hòa hảo chỗ, cho nên Man City câu lạc bộ trên dưới cùng Sky TV đài quan hệ vẫn là không tồi. Lại biết được Sky TV đài tính toán chế tác một cái tờ giờ mi ở lít tuyên truyền tiết mục Giáng sinh tăng mạnh bản, Man City câu lạc bộ liền lập tức cùng Sky TV đài liên hệ, hy vọng có thể suy xét trợ giúp Man City câu lạc bộ tuyên truyền một chút. Sky TV đài cũng cho rằng Man City đội hiện tại nhân khí không tồi, trải qua lại lần nữa tuyên truyền lúc sau, khả năng hiệu quả sẽ càng tốt một ít, này cũng có lợi cho đề cao thi đấu dạ tìm. Cho nên, ở trải qua bên trong thảo luận lúc sau, bọn họ cũng vui vẻ đồng ý. Ở cái này tăng mạnh bản phim tuyên truyền chỉ có thể đủ, cấp Man City đội ít nhất 5 phút đồng hồ thời gian. Như vậy, đội bóng lực ảnh hưởng cùng hình tượng càng dai, đài truyền hình dạ tỉnh cũng sẽ tiếp tục tăng lên, giai đại vui mừng. Cái này phim tuyên truyền tên gọi là Điên cuồng tờ giờ Mi ở Lít, phim tuyên truyền tuy rằng cũng sẽ lựa chọn một ít trung tiểu đội bóng tư liệu, nhưng là, đều là sơ lược, sẽ không vượt qua nửa phút, phim tuyên truyền trọng trung chi trọng tự nhiên là Chelsea, Man U, Liverpool. Arsenal này đó hảo môn câu lạc bộ, biết bốn tự nhiên là ỉn lần bóng đá bề mặt, bọn họ chiến tích hiển hách, có được đông đảo cầu tinh, như vậy đội bóng mới có thể khiến cho toàn thế giới fans rộng khắp chú ý. Lần này Sky TV đài lần này tiết mục trong kế hoạch, Man City vốn không phải tương đối quan trọng nhất một vòng, đơn giản là ở Man City câu lạc bộ hướng Sky TV đài đưa ra hợp tác thỉnh cầu lúc sau, đài truyền hình bên trong đặc biệt vì thế sự tiến hành rồi câu thông, đối với một ít số liệu tiến hành rồi lại lần nữa phân tích. Này cũng làm sở các TV đài hoảng sợ, Man City câu lạc bộ chiến tích, đặc biệt là bọn họ ghi bàn hiệu suất, là tờ giờ mi ở lít xếp hạng đệ tam đội bóng, hơn nữa, bởi vì Trương Dương chờ cầu tinh gia nhập, hiện tại, Man City nhãn hiệu thị giá trị cũng là tờ giờ mi ở lít tăng lên nhanh nhất, đặc biệt là Man City đội sân nhà 6 so nhị tàn sát Arsenal lúc sau, này chi đội bóng chú ý độ tiêu thăng, ở Google mặt trên, tìm tòi Man City cùng với Trương Dương mấu chốt tự. Số lượng là một tháng trước gấp đôi còn nhiều. Trải qua khẩn cấp bàn bạc, Sky TV đài làm ra quyết định, cấp cho Man City câu lạc bộ 5 phút đồng hồ tuyên truyền thời gian, này chỉ ở sau Man U cùng Chelsea 7 phần chung, cùng Liverpool cùng với Arsenal ở vào ngang nhau địa vị, đều là 5 phần nhiều chung. Ngoài ra, làm hiệu lực với phi hảo môn đội bóng, Trương Dương đứng hàng giải quả cầu vàng bình chọn đệ nhị danh, tổng phân chỉ so cờ Cristiano Ronaldo thiếu 5 phần, này bản thân đã nói lên Trương Dương lực ảnh hưởng. Hơn nữa Robinho, cùng với Mạc Đờ Dẹp cùng lại đặc. Di tất Man City đội ở mùa giải mới bắt đầu về sau, thường xuyên đánh ra đại bị phân, trong đó bao gồm sân nhà 7 so linh tàn sát bắt mụ, cùng với sân nhà 6 so nhị huyết tẩy Arsenal thi đấu. Có thể nói như vậy, Man City đội nhất tinh quang lóng lánh chính là bọn họ tiến công tuyến. Đây cũng là sở các TV đài muốn trọng điểm tuyên truyền đối tượng. Ở toàn bộ quay trục chung, Man City này đó cầu tinh nhóm phải làm rất đơn giản, chính là phối hợp nhiếp ảnh ra quay trụ, bày ra chính mình sở trường nhất cầu kỹ là được. Đương nhiên loại này tuyên truyền công tác, cũng không phải chính thức thi đấu, cho nên là càng sức tưởng tượng càng tốt, càng là kính bạo suốt gôn càng tốt, fans nhóm xem cao hứng, tuyên truyền cũng liền càng thành công. Tuy rằng chỉ là một lần làm tú tuyên truyền hoạt động, nhưng Man City cầu thủ vẫn là đặc biệt dũng dược, đại gia cũng đều biết, có thể ở giải đấu phim tuyên truyền chung xuất hiện, cũng đối với chính mình lực ảnh hưởng tăng lên có lợi thật lớn. Đương nhiên, tuy rằng tất cả mọi người đều muốn lộ mặt, nhưng là, tổng không đến mức tới đoạn diễn. Hơn nữa, sở các TV đài bên kia cũng có một phần danh sách, chỉ có ở danh sách chung cầu thủ, mới có càng nhiều xuất diễn. Tại đây phân danh sách chung, Trương Dương tên rõ ràng là ở đệ nhất vị, theo sát sau đó chính là Rồ Bi Nổ cùng Mạc Đờ Dẹt, đương nhiên, còn có Sồn. Di Tất Flip. Đây là tiến công cầu thủ, ở phòng thủ cầu thủ chung, chỉ có một Mạ Kệ Lệ Lệ. Các ngươi ai trước tới? Đạo diễn hỏi. La So ngươi trước đến đây đi. Trương Dương đối Rồ Bi Nổ nói. Người sau thật cao hứng gật gật đầu, theo sau, bờ ra Diu đi tới nhiếp ảnh ra trước màn ảnh, ở hứa hẹn vô số chỗ tốt sau, tìm tới gì trả họ cùng Khổng Khăn Ni làm vai phụ, tới bày ra hắn linh hoạt dưới chân kỹ thuật cùng hơn người năng lực. Ở cách đó không xa nhìn này hết thảy Man City câu lạc bộ chủ tịch Hạn Phạ Y Mô cũng không cấm vừa lòng gật gật đầu, Trương Dương chủ động làm Rồ Bi Nổ trước tới, đây là một cái thái độ, thuyết minh Trương Dương lòng dạ to rộng, hơn nữa đây là một cái thông minh tiểu tử. Trương Dương ở đội bóng địa vị là không thể hoài nghi, cho dù Trương Dương không phải cái thứ nhất tới quay trụ, nhưng là, ở hậu kỳ chế tác chung, Trương Dương cũng sẽ là toàn đội tiêu điểm, cho nên, Trương Dương cũng không cái. Gọi là đi tranh cái này đệ nhất, ngược lại không bằng hào phóng một ít, nhường cho chính mình cộng sự. Mà Rồ Bi Nổ đương nhiên cũng chưa chắc không phải không biết này đó, nhưng là, Trương Dương nguyện ý cho hắn mặt mũi, làm hắn cái thứ nhất tới, Rồ Bi Nổ trong lòng vẫn là vui mừng. Bọn họ hai cái quan hệ hiện tại không tồi. Man City câu lạc bộ tổng giám đốc khó khăn nói. Ở Rồ Bi Nổ đi vào Man City thời điểm, Man City câu lạc bộ cao tầng chưa chắc không có lo lắng quá, lo lắng này hai người sẽ phát sinh xung đột, lo lắng Rồ Bi Nổ sẽ hướng Trương Dương trung tâm địa vị khởi xướng khiêu chiến. Bất quá, hiện tại xem ra, loại này lo lắng không cần, một phương diện Trương Dương cường thế cùng tuyệt đối thực lực, làm Rồ Bi Nổ cũng chịu thua, còn có một chút, đó chính là... Trương Dương cũng không như là một ít người cho rằng như vậy sẽ ở đội bóng chung Trương Dương ương ngạnh, cái này tiểu tử ở xử lý vấn đề thời điểm, nên cường ngạnh thời điểm cường ngạnh, ở ngày thường thời điểm, thực biết làm việc, thực chú ý đoàn kết đồng đội, làm thực hảo. Tờ S, bổ hôm qua thứ 5 càng. Chương 84, điên cuồng tờ giờ mi ở lít, hạ. Không biết có phải hay không bởi vì càng là cố tình biểu diễn liền càng là dễ dàng ra vấn đề, Rồ Bi Nổ ở đối mặt Khổng Khăn Ni thời điểm. Liên tục hai lần đều bị Khổng Khăn Ni trực tiếp một chân cắt bóng. Này xem bên cạnh đạo diễn cũng là thẳng lắc đầu. Người cao to, không phải nói tốt, muốn phối hợp một chút sao. Rồ Bi Nổ cũng có chút không cao hứng. Ta cũng là theo bản năng sạn một chân mà thôi. Khổng Khăn Ni cũng cảm thấy bị khuất, tổng không thể làm ta khờ ngốc không làm động tác đã bị ngươi quá rớt đi. Rồ Bi Nổ cũng ở gãi gãi đầu. Này thật đúng là không thể đủ trách người khác. Thằng ngãi này chỉ có thể đủ lại lần nữa ưng thuận một đốn nước Pháp bữa tiệc lớn, sau đó đối Khổng Khăn Ni cùng gì trả họ một trận kề thai nói nhỏ, thương lượng hảo một hồi như thế nào hơn người. Cứ như vậy, rốt cuộc quay chụp Man City đội trên sân huấn luyện, bờ ra giúp cầu tinh Rồ Bi Nổ liền quá hai cái đồng đội lúc sau sút gôn đạt được màn ảnh. Trương Dương ở một bên xem thằng nhạc, Rồ Bi Nổ hiển nhiên quá đương một chuyện, ngược lại có chút câu nệ, theo lý thuyết, nếu là lấy ra bờ ra giúp người ở sân bóng thượng kia tiêu sái tính cách, ngược lại là sẽ không như vậy phiền toái. Ở Rồ Bi Nổ thành công biểu diễn lúc sau, đạo diễn cũng điểm danh, Trương, ngươi đến đây đi. Nhìn đến Trương Dương đứng dậy, trường hợp fans cùng phụ trách quay chụp nhân viên công tác nhóm tất cả đều hưng phấn lên, làm đường kim giới đá banh nhất có thể ghi bản tiên phong. Trương Dương ở trong lúc thi đấu thường xuyên sẽ có làm người xem thế là đủ rồi kinh điển ghi bản, này cũng làm cho bọn họ đối với Trương Dương chờ mong càng nhiều. Biểu diễn cái gì đâu? Trương Dương suy nghĩ, lúc này, hắn trong đầu linh quang vừa hiện, nghĩ tới một cái chứ danh video. Đó là Ronaldinho đã từng vì mai quay chụp quảng cáo, Ronaldinho liên tục 4 chân sút gôn đánh vào xà ngang thượng đạn trở về. Về cái này video rốt cuộc là chân thật, vẫn là nhân công tờ S, cho tới bây giờ cũng vẫn luôn không có một cái định luận. Trương Dương đột nhiên tới hứng thú, nếu cái kia video là chân thật, Ronaldinho có thể làm được, chính mình vì cái gì không thể đâu. Hắn nghĩ đến liền làm. Một bên Mạc Đở Dẹt đem bóng đá chọn cấp Trương Dương. Trương Dương dùng mũi chân đem bóng đá nhẹ nhàng chọn lên, điên cầu, hướng đại vùng cấm tuyến nơi đó đi tới. Tất cả mọi người đều không biết Trương Dương muốn làm cái gì, bởi vì Trương Dương không có giống là rổ bị nhột như vậy tìm giúp đỡ tới hỗ trợ. Nhìn Trương Dương một bên điên cầu một bên đi tới, bên sân Man City fans phát ra một trận tiếng hoan hô. Bọn họ đều chờ mong đội bóng số 1 cầu tinh kế tiếp xuất sắc biểu diễn. Bên sân phóng viên cũng là không quá minh bạch Trương Dương muốn làm cái gì, chỉ có thể anh vị kia đã từng đối Trương Dương tiến hành quá siêu tầm phóng viên Hải Gia Tư đột nhiên ý thức được cái gì. Lúc này, Trương Dương làm ra một cái làm hiện trường người xem ý không đến động tác. Hắn đem bóng đá hơi chọn cao, vai trái hơi hơi chầm xuống, một chân mạnh mẽ sút gôn. Phanh! Bóng đá ở không trung vận hành một cái tiêu chuẩn đường họa dạp tổn, nện ở sáng ngang thượng, phát ra thật lớn chầm đủ. Theo sau, bóng đá lại trở về đạn. Liên ở mọi người ở vì Trương Dương vừa rồi sút gôn đánh vào xà ngang thượng tiết hận thời điểm, cái kia the anh phóng viên Hải Gia Tư ở bừng tỉnh đại ngộ lúc sau, hưng phấn lớn tiếng kêu, ta biết, hắn ở bắn xà ngang. Lúc này, có chút nhân tài ý thức lại đây, Trương Dương muốn làm cái gì? Sky TV đài đạo bá đôi mắt trừng đến đại đại, nói thật, hắn không tin Ronaldinho liên tục 4 chân xà ngang cái kia video là thật sự, hắn cho rằng kia không hề nghi ngờ là PS, bởi vì... không có khả năng có cầu thủ có thể có như vậy siêu thần nhập hóa chân pháp. Chính là giờ phút này, vị này đạo diễn ý thức được Trương Dương muốn biểu diễn gì đó thời điểm, cũng là bán tín bán nghi, nhưng là, hắn trong lòng đồng dạng là chờ mong cùng kinh hỉ. Nếu Trương Dương thật sự có thể biểu diễn ra liên tục chặn ngang lương trò hay nói, này tuyệt đối là vô cùng thần kỳ, cái này phim tuyên truyền tuyệt đối là siêu cấp. Tuyệt đối sẽ kiếp nổ fans nhóm hứng thú. Lúc này, vùng cấm tuyến nơi đó, đối mặt đạn trở về bóng cao su. Trương Dương không có chút nào do dự, trực tiếp lại là một chân vô ly. Phanh. Bóng đá lại một lần nện ở sáng ngang thượng, toàn bộ cầu môn thậm chí đều bị này cầu tạp run nhẹ nhẹ, phát ra bang trầm đủ. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch Trương Dương ở biểu diễn cái gì, bọn họ sợ ngây người, bọn họ sôi nổi dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm vị này tuổi trẻ Trung Quốc tiên phong, vị này Man City toàn đội cờ sĩ cầu tinh. Không chỉ là fans, ngay cả Man City cầu thủ cũng đều há to miệng, kinh ngạc nhìn. Dù bị nổ lúc này càng là trong lòng kinh hoàng, cứ việc hắn cũng không quá tin tưởng Trương Dương có thể làm được, nhưng là, này xác xác thật thật phát sinh ở trước mắt hắn. Nếu hắn có thể lại đá chúng sáng ngang, ta liền thật sự phục hắn. Dù bị nổ ở trong lòng nói, đến nỗi sở các TV đài cái kia đạo bá, lúc này trong lòng càng là kinh hoàng, hắn song quyền nắm chặt, đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm sân bóng nội, lúc này, hắn trong lòng mừng như điên, hắn biết, cái này phim tuyên truyền, sẽ là xưa nay chưa từng có. Baby. Lại đến một phát. Hắn khẩn trương nhẹ giọng nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bắn ngược trở về bóng đá, chờ mong Trương Dương tiếp tục trình diễn kỳ tích. Trương Dương dùng bộ ngực đem lại lần nữa bắn ngược trở về bóng đá tá xuống dưới. Lúc này, chính hắn đã tiến vào một cái thực huyền diệu cảm giác chung, trong mắt hắn chỉ có hắn âu yếm bóng đá, chỉ có cầu môn. Trừ lần đó ra, không còn hắn vật. Dỡ xuống bóng đá thời điểm, bóng đá ở thảm cỏ thượng có một cái bắn ngược, đây là hắn trước người kia khối thảm cỏ có chút bất bình chỉnh. Nha. Mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi thành. Chẳng lẽ Trương Dương biểu diễn muốn bởi vì cái này tiểu ngoại ý muốn mà chết dừng lại sao? Trương Dương di một tiếng, hắn dưới chân không chút nào hàm hồ, hắn đơn giản điều chỉnh một chút, đem bóng đá khống chế tốt, ngay sau đó, lại lần nữa vung lên chân phải, chịu bắn ở bóng đá thượng. Một đạo mỹ diệu đường vạ dạp tổn. Phanh. Bóng cao su cùng xà ngang và chạm thanh âm lần hai truyền ra tới, chấn động hiện trường mỗi người tâm linh. Lúc này, mọi người tựa hồ đã quên mất hoan hô, bọn họ lo lắng bọn họ tiếng hoan hô sẽ quấy rầy đến Trương Dương, lo lắng cho mình sẽ đánh vỡ cái này làm cho người khó quên tình cảnh. Bóng đá lại lần nữa đạn trở về. Trương Dương lúc này đây có vừa rồi chuẩn bị, hắn tiến lên nửa bước, đem bóng đá dỡ xuống, lúc này đây, không có tiếp tục điều chỉnh, hắn lại lần nữa vung lên chân phải. Bang! Bóng đá cùng xà ngang phát sinh va chạm tiếng vang, lại lần nữa vang lên, giống như cổ trong miếu cổ xưa tiếng chuông. Gõ ở mỗi người ngược thượng, làm cho bọn họ tâm sinh cảm ứng, kích động vạn phần. Bốn lần lạp. Thượng đế A. Mọi người nhẹ giọng phát ra nỉ non. Lúc này, làm mọi người sợ ngây người một màn đã xảy ra. Trương Dương ở liên tục 4 lần đá trúng xà ngang lúc sau, hắn đón đạn trở về bóng đá, bộ ngực lót một chút sau, đem bóng đá đi lên, một bên điên cầu, hắn một bên xoay người, hắn đem thân thể của mình đưa lưng về phía cầu môn lúc sau, đưa lưng về phía đại môn đem bóng đá vuông góc hướng không trùng khơi mào. Lúc này, Sky TV đài đạo bá nắm tay nắm chặt đến gắt gao, hắn trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mà bên sân Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Y Mô cùng với câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc đôi mắt đều trừng đến đại đại, bọn họ đều sợ ngây người, truyền thông vẫn luôn phê bình Man City đội Ả Rập lãnh đạo tầng, công kích bọn họ lớn nhất lý do chính là người Ả Rập không hiểu bóng đá, bọn họ xác thật là không hiểu bóng đá, nhưng là, giờ phút này, cho dù là không hiểu lắm bóng đá Đạn Phả Y Mô cùng kho khắc đều sợ ngây người. Đến nỗi sở các TV đài những người khác, cùng với Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet, này đó hiểu cầu người, bọn họ trên mặt biểu tình càng thêm xuất sắc. Mãn nhãn khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng đan xen biểu tình. Trương Dương đem bóng đá khơi mào tới sau, chính hắn hơi lui về phía sau một bước, chân phải cao cao nâng lên, lấy chân trái vì lực điểm đột nhiên nhảy lên. Cùng lúc đó, cả người thân thể bay lên không, phần đầu ngửa ra sau. Ở không trung, thân thể hắn hoàn toàn giãn ra khai. Phía sau lưng chậm rãi cùng mặt đất hình thành trình độ, tiếp theo cơ hội là đỉnh trệ ở không trung hắn chân phải ngăn, chân mặt hung hăng chịu chúng đang ở rơi xuống bóng đá. Đảo câu sút gôn. Thượng đế A. Ta không nhìn lầm đi. Thượng đế A. Này quả thực quá không thể hiểu được. Trương Dương động tác chẳng những xinh đẹp thả phi thường đúng chỗ, bóng đá ở tiếp xúc hắn lề mặt về sau ở không trung vẽ ra một đạo mỹ lệ đường con hướng cầu môn phương hướng bay đi. Lúc này, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Bọn họ tầm mắt đuổi theo kia nói đường cong, chờ mong bóng đá cùng xà ngang phát sinh thanh thúy tiếng vang. Nhưng là, chỉ tiếc, bởi vì là đảo câu sút gôn, cho nên khó khăn muốn đại càng nhiều, Trương Dương chân cảm cứ việc đã tương đương không tồi, nhưng là, vẫn là xuất hiện một chút tì vết. Bóng đá tựa hồ là đánh vào xà ngang nhất thượng duyên, cũng tựa hồ không có đánh tới, chỉ là xoa xà ngang ra điểm mấu chốt. Sai một ly. Trương Dương là đưa lưng về phía cầu môn, hoàn thành sút gôn sau, hắn thật mạnh rơi trên mặt đất. Hắn không có nghe được chính mình chờ mong bóng đá nện ở xà ngang thượng tiếng vang, Trương Dương trong mắt khó nén mất mát, vừa rồi đảo câu sút gôn chặn ngang lương, cũng là chính hắn đột phát kỳ tưởng. Quả nhiên, vẫn là không có thể làm được, quá khó khăn. Lúc này, vô luận là Man City cầu thủ, vẫn là Man City fans, hoặc là sở các TV đài nhân viên công tác nhóm, này đó chờ mong kỳ tích xuất hiện mọi người, lúc này còn không có từ cuối cùng kia nói đường con tiếc nuối chung ra tới, bọn họ còn ở sương sở. Ước chừng hơn 10 giây sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Quá đáng tiếc. Không đúng, ta tựa hồ là nhìn đến bóng đá đánh vào xà ngang thượng. Không có đi. Bất quá cứ việc là cuối cùng này chân đảo câu sút gôn không có đánh trúng, cũng đã là kỳ tích. Đúng vậy, ta vẫn luôn cho rằng Ronaldinho cái kia video là giả, hiện tại xem ra, hoàn toàn có thể là thật sự. Không nhất định, Trương Dương có thể làm được, nhưng là, không nhất định Ronaldinho liền nhất định là có thể làm được. Vị này ở về sau hiển nhiên là đem Trương Dương coi là giới đá banh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Quá lợi hại. Quá không thể tưởng tượng. Trương Dương lúc này, từ trên mặt đất bỏ dậy, hắn vô vô ngông, có chút ngượng ngùng nói, sai lầm. Sai lầm. Cuối cùng kia một chút chơi tạp. Hắn xác thật là có chút ngượng ngùng, chính mình ý định khoe khoang một chút, tới một cái càng thêm yêu cầu cao độ, không nghĩ tới mất mặt. Chỉ là, thật là mất mặt sao? Nhìn xem người chung quanh nhóm biểu tình sẽ biết. Vừa rồi cái kia, ta không có hoa mắt đi. Vẫn luôn đối với Trương Dương thực có ý kiến bác thực hiện lời hứa phu lắp bắp nói. Chuyền bóng cấp Trương Dương mạc đờ dẹt, lúc này mới rốt cuộc nuốt khẩu nước bọn, có chút không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Trương Dương. Lúc này, sờ các TV đài đạo diễn, mới một tiếng hô to, quá tuyệt vời. Quá xuất sắc. Quá hoàn mỹ. Đây là ta chụp quá xuất sắc nhất phim tuyên truyền. Ta thể, cái này phim tuyên truyền nhất định sẽ là nhất kinh điển. Hoàn mỹ nhất. Lúc này, sở hữu người xem, vô luận là fans vẫn là cầu thủ vẫn là giáo luyện viên, cũng hoặc là câu lạc bộ cao tầng chuyển biến xấu sở các TV đài nhân viên công tác, đều đứng lên, bọn họ vỗ tay, nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên tới, có người lớn tiếng thổi huýt sáo, có người ở kêu Trương Dương tên, lúc này, bọn họ mới từ khiếp sợ chung đi ra. Bọn họ hướng cái này Trung Quốc xạ thủ xuất sắc biểu hiện, kính chào. Cuối cùng kia chân đảo câu sút gôn rốt cuộc đụng tới xà ngang không? Có người hỏi. Đạo diễn cũng nhìn về phía nhiếp ảnh ra, người sau trên mặt vẫn như cũ là kinh ngạc mạc danh biểu tình, hắn cười khổ một tiếng, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ đụng phải một chút, có lẽ không có, này yêu cầu trở về lúc sau dùng kỹ thuật thủ đoạn xem một chút. Nghe được nhiếp ảnh ra lời này, tất cả mọi người là một trận tiếc nuối tiếng hút khí, xem bộ dáng này, hẳn là không có đụng tới sang ngang, quá đáng tiếc. Quá tiếc nuối a. Đáng tiếc. Tiếc nuối. Đạo diễn ở chính mình tâm lý lắc đầu, hắn không như vậy cho rằng. Hắn sẽ không đi chân chính tích cực Trương Dương cuối cùng này chân hướng dẫn mua có mỗi một tá trung, thậm chí, đạo diễn còn cảm thấy, đại gia trong lòng có cái này dấu chấm hỏi, có cái này tiếc nuối, ngược lại là chuyện tốt, thậm chí có thể nói là, đánh chúng xà ngang hiệu quả cũng không bằng như vậy sai một ly muốn càng thêm có ý tứ. Venus vì cái gì sẽ như vậy Mỹ? Trừ bỏ nàng sắc thật là thực Mỹ ở ngoài, còn có kia chỗ tiếc nuối, bởi vì có tiếc nuối, bởi vì này, khoảng cách hoàn mỹ chỉ có một bước xa, mới là để cho người say mê. Chẳng lẽ không phải sao? 2008 năm lễ Giáng sinh, Trương Dương một người cô đơn đơn vượt qua. Lễ Giáng sinh sau ngày hôm sau, 2008-2009 mùa giải tờ giờ Mi ở League giải đấu vòng 19 thi đấu. Man City sân nhà nên chiến hách người thành. Trận thi đấu này điểm số là 6-1. Man City đội sân nhà đại thắng đối thủ. Trương Dương ở trong lúc thi đấu trình diễn trợ công hạt chịp, chính hắn nhốt đánh vào một cầu, đem chính mình ở mùa giải này giải đấu chung ghi bàn số tăng lên tới 20 cầu. Có lẽ là vận mệnh chú định, Trương Dương này viên ghi bàn, là một cái vùng cấm tuyến thượng đảo câu sút gôn, độ cung cùng góc độ đều là đều dai. Mà ở một ngày lúc sau, Sky TV đài ở toàn Anh Quốc, toàn châu Âu bắt đầu chuyển phát tin tờ giờ Mi ở lít phim tuyên truyền Giáng sinh đặc biệt thiên, điên cuồng tờ giờ Mi ở lít. Bọn họ cũng thấy được Trương Dương kinh thế biểu diễn. Ở Trương Dương biểu diễn hạ, có một tổ phụ đề, Sky TV đài lấy đài truyền hình danh dự đảm bảo, đây là chân thật biểu diễn, có đông đảo fans cùng cầu tinh làm chứng. Cùng ngày, England bóng đá siêu cấp giải đấu phía chính phủ trang web cũng tới thấu thú, bọn họ sử dụng Trương Dương ở phía trước một ngày trong lúc thi đấu đảo câu sút gôn màn ảnh, xứng lấy cực đại thô thể tiêu đề. Điên cuồng tờ giờ Mi ở Elite, Trương Dương chế tạo. Tờ S, đệ nhất càng. Chương 85, một phân chi kém. Hai ngày lúc sau, Man City đội ở giải đấu chung sân khách 1-1 bị Blackburn bức bình. Trương Dương không có ghi bàn, có lẽ là bởi vì mỏi mệt. Trung Quốc tiên phong tại đây chẳng trong lúc thi đấu biểu hiện tương đối yên lặng, vì Man City đội ghi bàn chính là Ireland. Tại đây một vòng giải đấu chung, Aston Villa kiếm khách chàng 1-0 thắng hạ hách người thành. Nói như vậy, ở giải đấu tích phân bảng thượng, Aston Villa kéo tích phân siêu việt Man City, xếp hạng giải đấu đệ tứ danh, Man City đội xếp hạng giải đấu thứ 5 danh, Arsenal theo sát sau đó. Mà liền tại đây một ngày, England bóng đá phóng viên hiệp hội cũng bình chọn ra 2008-2009 mùa giải tờ giờ Mi ở League giải đấu nửa trình tốt nhất đội hình. Ở nửa trình tốt nhất thủ môn bình chọn chung, Chelsea tiệp khắc thủ môn Ed đạt được nhiều nhất khen ngợi. Trước đây trước hai cái mùa giải nửa trình qua đi, Van der Sar thất cầu số đều là liên minh ít nhất. Hà Lan lão thủ môn ở 2006-2007 mùa giải chỉ ở nửa trình giải đấu chung ném 10 cầu, mà ở trước mùa giải cũng chính là 2007-2008 mùa giải chung, Van der Sar càng là ở nửa trình mùa giải chỉ ném 9 cầu. Cái này nửa trình mùa giải, Chelsea ném cầu càng thiếu, bọn họ chỉ ném 8 cái cầu. Còn cần cường điệu một chút chính là, hệ tổng dập tắt lửa số lần đạt tới 81 thứ, này cũng muốn nhiều hơn Van der Sar 70 thứ cùng với Lôi Nạp 77 thứ. Ở bít 4 thủ môn chung, chỉ có A Mục Ni Á dập tắt lửa số lần 91 thứ nhiều hơn tiệp khắc môn thần. Lam quân có thể ở thương binh mãn doanh dưới T. Hình huống tạm liệt liên minh thứ tịch, hệ có thể từ ở dâu cột bóng ma chung đi ra đặc biệt mấu chốt. Ở tốt nhất hậu vệ đội hình chung, hậu vệ phải vị trí thượng, Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia Bắc Tân ngói út tuyển. Ở chỗ này, không thể không nói chính là, England truyền thông đem vô số khen ngợi thành cho tên này Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia. Trên thực tế, ai cũng không nghĩ tới hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội dung nhập tờ giờ Mi ở League. Bắc Tân ngói thu mua đều không phải là có lạ gì sở gõ định, nhưng bởi vì đại diện cùng Bắc Tân ngói ở Bồ Đào Nha quốc gia đội chung đã trưởng kỳ cộng sự. Bắc Tân ngói liền bởi vậy có thể nhanh chóng đứng vững gót chân. Mà ở Sky Sports tổng hợp cho điểm, Bắc Tân ngói 7 phân cũng muốn cường với thượng mùa giải tốt nhất hậu vệ phải xạ nạ 6.8 phân. Đến nỗi Man U đội lao tướng Ferdinand trúng cử, các cơ hồ không hề trì hoãn, vô luận là ở England quốc gia đội lại hoặc Man U, Ferdinand biểu hiện như cũ ổn định. Ở Man U cần tranh đoạt 7 hạng giải thưởng cái này mùa giải, Ferdinand lên sân khấu xuất thực sự kinh người. Hết hạn trước mắt hắn lấy 2.160 phút lên sân khấu thời gian đứng hàng buồn đội đệ nhất. Nói hắn là Man U hàng phòng ngự định hải thần châm điểm này cũng không quá. Đến nỗi CBA tuyển thủ quốc gia Huyến Địa Kỳ, truyền thông cũng là rất nhiều khen ngợi, làm Ferdinand trung vệ cộng sự, Huyến Địa Kỳ ở L.E. Quảng Tờ vừa mới ra lò niên độ tốt nhất đội hình trung đồng dạng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Huyến Địa Kỳ Ferdinand trung vệ tổ hợp hiện giờ đã bị Ferguson dụ vì kế bở rủ sở khăn lợi tư đặc lúc sau lại một hoàng kim cộng sự. Ở chỗ này cần thiết nói một chút chính là, Man City đội bị trung vệ khổng khăn ni tổng hợp đạt được cũng không tồi, chẳng qua, Man City đội ở tổng thể phòng thủ thành tích thượng không bằng Man U, này cũng làm khổng khăn ni đạt được đã chịu nhất định liên lụy, cuối cùng vô duyên chúng cử nửa trình tốt nhất đội hình. Ngoài ra, bên trái hậu vệ vị trí thượng, Chelsea hậu vệ trái Ashley. Có lẽ được tuyển, cũng rất có tranh luận, có lẽ biểu hiện chưa nói tới quá mức xuất sắc, thậm chí so phía trước mấy cái mùa giải, hắn trạng thái còn lược có trượt xuống dấu hiệu. Mà Man City đội Argentina tuyển thủ quốc gia Tát Ba Lai Tháp bên trái hậu vệ thượng biểu hiện rất là đoạt mắt, chỉ là bởi vì danh khí xa không bằng Ashley. Có lẽ, cho nên, vẫn là không có thể trúng cử tốt nhất đội hình. Ở giữa sân phương diện, Ashley, Giang, Gia Lôi Tư, Bà Di, Gơ Giác, cùng Cristiano Ronaldo trúng cử nửa trình tốt nhất đội hình.